Những người này có ba kiểu trang phục khác nhau. Hai người mặc trang phục tuy không quá sặc sỡ nhưng rất tinh xảo, lại khoác thêm áo choàng nhung, rõ ràng là vừa từ xe ngựa xuống. Bên cạnh họ có ba người hầu, còn lại 11 người thì lại mặc trang phục khác biệt, áo ngắn, quần bó da, chân mang xà cạp, trông già dặn và rắn rỏi, mang theo chút khí chất giang hồ pha lẫn với vẻ khác biệt. Ba nhóm người này mỗi người đều mang một khí chất riêng, hoặc u ám, hoặc rực rỡ, hoặc lộn xộn, tất cả đều hiện rõ trong mắt Dịch Thư Nguyên. Lúc này người ngoài cửa mới bắt đầu tiến vào rõ ràng. Nhiều người thế này sao? Dịch Thư Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, cao mày như thể thấy quá nhiều người, vô thức lùi lại một bước. Sư phụ, Thạch Sinh đứng dậy từ bên cạnh đống lửa trong một góc khuất, vừa thấy Dịch Thư Nguyên lại nhìn thấy những người khác trong đống lửa, không ít người lập tức trở nên im lặng. Một người đàn ông trung niên, mặt để ria mép, nhanh chóng bước lên phía trước. Vị thư sinh này, chúng ta chỉ là người qua đường, tìm một nơi nghỉ lại một đêm, cái dịch trạm này cũng có chút chỗ, xin cho phép chúng ta nghỉ ngơi một lát được không? Dịch Thư Nguyên nhìn qua cảm thấy có chút chú ý nhưng cũng không mấy mặn mà, liền đáp lại với giọng bất đắc dĩ, đây đâu phải nhà ta, các người muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi, cảm ơn. Người đàn ông trung niên gật đầu rồi nhìn ra ngoài một chút, liền quay trở vào khu vực hẻo lánh, ngồi xuống bên cạnh Thạch Sinh. Thạch Sinh không sợ hãi tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, tò mò hỏi, sư phụ sao nhiều người thế, họ làm gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là đi ngang qua thôi, ngủ thêm chút nữa đi. Thạch Sinh lắc đầu ngay lập tức, ngủ đủ rồi, một hồi còn phải vận khí nữa. Trong khi nói chuyện, Thạch Sinh tò mò nhìn chằm chằm vào những người mới đến. Lúc này đã có một số người vào trong nhà dọn dẹp, còn một số người khác thì đứng ngoài chuẩn bị. Người dọn dẹp mặt đất thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nơi Dịch Thư Nguyên ngồi, có người mỉm cười với hắn hoặc là không có phản ứng gì. Bên ngoài dịch trạm, người vừa nói chuyện với Dịch Thư Nguyên đang tháo dây thừng cố định trên quan tải, chỉ là tháo dây thừng cố định quan tải và xe bò, còn quan tài thì đã có dây thừng buộc sẵn. Sau khi tất cả dây thừng được tháo xong, bốn người đứng ở bốn góc quan tài, dùng hai tay nâng bệ quan tài lên, 1, 2, 3 lên. Theo lệnh của người dẫn đầu, quan tài được bốn người nâng lên từ từ rồi di chuyển vào trong khu vực dịch trạm. Cẩn thận chút, cẩn thận chút, đừng làm đổ. Hai người mặc trang phục tinh xảo đứng bên cạnh thì thoảng nhắc nhở những người cẩn thận. Trong đám người sau một hồi bận rộn, khi nhìn thấy quan tài được đưa đến, mọi người đều vội vã tránh ra hoặc tiến lại gần để giúp đỡ. Ai ai, tôi nói các người sao lại mang quan tài đến đây vậy? Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng. Một người hất chiếc áo choàng tiến lại trước một bước, xin lỗi, xin lỗi, gặp phải quan tài thì gặp tài. Không có gì đâu, không có gì đâu, người vừa rồi cùng Dịch Thư Nguyên tán gẫu về thuật sĩ, lúc này đang chỉ đạo bốn người khiêng quan tài. Họ khẽ gọi nhau rồi từ từ nâng quan tài vào một chỗ hẻo lánh. Tốt rồi, cứ thế này chậm rãi buông xuống. Trên mặt đất đã có sẵn đệm cỏ khô và mấy khối gỗ, giờ đây quan tài dần dần hạ xuống, cuối cùng phát ra một tiếng bang rồi dừng lại trên những khối gỗ. Tên thuật sĩ khẽ gật đầu, sau đó mới quay sang Dịch Thư Nguyên cười giải thích, thư sinh, nếu trời mưa mà quan tài bị ướt thì không tốt, chúng tôi mang nó đến đây để chú ý. Chúng tôi đã cố gắng chọn con đường nhỏ không làm phiền ai, đêm nay thật sự là trùng hợp gặp phải, mong được tha thứ. À, Dịch Thư Nguyên lắc đầu ngồi xuống. Thạch Sinh lại tò mò nhìn chăm chăm vào mọi người. Một lúc sau, xe ngựa và trâu đã được cố định lại tại vị trí cũ của lão dịch trạm chuồng ngựa. Ba người hầu cuối cùng cũng đến và đóng cửa lại. Cơn gió lạnh ngay lập tức yếu đi, không khí lạnh cũng bị ngăn lại ngoài cửa. Thư sinh, có thể mượn một cái hộp quẹt không? Xin cứ tự nhiên, Dịch Thư Nguyên đáp. Người thuật sĩ liền đi tới gần họ, mặc dù anh ta ngồi xổm xuống để lấy củi nhánh, nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận quan sát hai người ở nơi hẻo lánh này. Sau đó, anh rút một nhánh củi để châm lửa, rồi nói lời cảm ơn trước khi quay lại nhóm của mình. Một đống lửa được châm lên, không chỉ giúp sưởi ấm mà còn mang lại cảm giác an toàn. Chú ý một chút, đừng ngủ quá say, nhìn chăm chăm vào người bên kia. Một người từ trong xe ngựa đi xuống, đứng gần đống lửa. Nghe vậy, anh ta nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh. Sau đó Dịch Thư Nguyên đưa cho Thạch Sinh một nửa chiếc bánh bao nướng. Pháp sư, đây chỉ là một thư sinh và một thư đồng thôi mà. Không đúng, mang theo đứa trẻ nhỏ như vậy đi ra ngoài, không khóc không làm ầm ĩ, vẫn nên cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đống lửa đã được thêm củi và nhanh chóng làm ấm nồi, không phải vì hầm món gì mới mà là nồi thịt đã đông cứng giờ đã bắt đầu tan. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp lão dịch trạm. Thạch Sinh nằm trên đùi Dịch Thư Nguyên, mắt không rời nhìn nhóm người đối diện, trong miệng không ngừng nuốt nước bọt. Sư phụ, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía bên kia, vừa đúng lúc thấy thuật sĩ bưng một chén gỗ đứng dậy đi tới. Bên cạnh bát có một chiếc thìa gỗ, trong chén bốc lên hơi nóng nghi ngút. Đây là canh thịt đã nấu từ ban ngày, hầm nóng lại và thêm một ít gia vị, nếu không chê thì ăn thử đi. Không chê, không chê, đa tạ. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, hai tay tiếp nhận chén canh, ngồi xuống và múc một muôi canh có thịt. Thạch Sinh đứng bên cạnh, mắt lộ rõ vẻ mong chờ, nhưng vẫn lễ phép nói, sư phụ, ngài ăn trước đi. Dịch Thư Nguyên không từ chối, trước ăn một ngụm, nghe một chút rồi nuốt, cảm nhận hương vị, sau đó lại múc một muôi canh thổi thổi rồi đưa cho Thạch Sinh, hắn mới cầm lấy và nuốt vào, ngon quá. Dịch Thư Nguyên nhìn người đưa canh lại lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ. Không khách khí, nam tử trở lại với nhóm của mình, nhìn Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh không có chút nào cảnh giác, dáng vẻ rất khác với những người hành tẩu giang hồ bình thường. Lúc này bên cạnh đống lửa, mọi người đã ăn xong bánh mì và canh thịt phối hợp với nhau, trong đêm đông giá lạnh thật sự rất thơm. Tranh thủ ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi nhanh nhé. Rõ, biết rồi sư phụ. Quan tài bên trong thi thể, không cần lo lắng, coi như là tốt thời gian, đến chỗ rồi thì tự nhiên sẽ vừa vặn, đêm nay sẽ cho ăn một con. Rõ. Ngoài bát canh thịt, hai bên không có gì nói thêm, mười mấy người vẫn đang ăn uống trò chuyện mãi cho đến khi Dịch Thư Nguyên ăn xong bát canh và đem bát cùng thìa trả lại. Một người trong nhóm đứng lên nhận lấy, đa tạ. Thư Sinh, có muốn ăn bánh bột ngô không? Không cần. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, ánh mắt liếc qua một góc, thấy một chiếc lồng đặt bên cạnh có vẻ như đang cử động, bên trong phát ra tiếng ha ha ha kèm theo mùi gà rõ rệt, hiển nhiên là trong lồng không chỉ có một con gà. Sau khi trò chuyện xong, Dịch Thư Nguyên quay lại chỗ của mình, lúc này hai bên tạm thời không có gì để nói thêm. Đêm dần khuya, Dịch Thư Nguyên trải cỏ tranh trên mặt đất, ngồi tựa vào tường, gối đầu lên cánh tay và áo mà ngủ. Thạch Sinh nằm bên cạnh, trên người có một lớp chân mỏng. Những người khác cũng phần lớn đã nghỉ ngơi, chỉ còn người gác đêm thức. Trong phòng thi thoảng vang lên tiếng củi cháy nứt vỡ. Giờ tí, Dịch Thư Nguyên khẽ động mí mắt, Thạch Sinh cũng mở mắt. Sư phụ. Thạch Sinh nhẹ giọng gọi, nhưng không thấy Dịch Thư Nguyên có phản ứng gì. Cùng lúc đó, người gác đêm đi tới lồng gà, vén tấm vải đen lên, mở một khe nhỏ trong lồng, đưa tay ra bắt một con gà sống, rồi hướng về phía quan tài. Ha ha ha. Bên trong lồng, gà kêu ầm ĩ, nhưng trong tay nam tử, con gà bị giữ chặt ở cổ họng, không thể phát ra tiếng. Thạch Sinh đã đứng dậy, nằm sấp trên người Dịch Thư Nguyên, Hôi Miễn cũng từ tấm thảm chui ra, chỉ lộ ra một cọng lông mượt mà và cái đầu nhỏ. Lạc Nha, tiếng gà kêu im bặt, trong tay nam tử gà bị vặn gãy cổ, đồng thời móng tay của hắn bóp mạnh vào cổ họng, rồi đưa đầu gà lên đặt lên chân, một sợi máu gà từ cổ gà rơi xuống, dãy rụa một lúc rồi rớt ra ngoài. Nắp quan tài bên trên có một khe hở nhỏ, máu gà rơi vào khe, chảy vào bên trong quan tài. Ầm ầm, quan tài rung nhẹ, khiến thân thể nam tử cũng run lên một cái, nhưng rất nhanh, quan tài lại im lặng. Nam tử thở dài một hơi. Lúc này, nam tử bỗng nhìn nhận ra điều gì, quay đầu nhìn sang một bên và phát hiện hai đồng kia đang tò mò nhìn về phía mình, che kín một tấm thảm. Nhìn Thạch Sinh sững sờ, nam tử tưởng mình đã làm hại đến đứa trẻ, khiến nó sợ hãi, nên có chút xấu hổ, nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể nở một nụ cười với Thạch Sinh. Thạch Sinh nhìn chằm chằm vào nam tử, rồi cũng cười một cách ngọt ngào. Không hiểu vì sao, nam tử cảm thấy nụ cười này đặc biệt thuần khiết, khiến hắn cảm thấy thần kinh căng thẳng ban nãy như được thư giãn. Thạch Sinh đi ngủ, nghe Dịch Thư Nguyên gọi, Thạch Sinh, a, một tiếng rồi lại tiếp tục nằm xuống. Dịch Thư Nguyên dù không mở mắt, nhưng vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, tưởng rằng chỉ là di chuyển nguy hiểm của quan tài, không ngờ lại có việc giết gà để tế thi. Rõ ràng là thi thể trong quan tài đã bắt đầu biến đổi, mà lại là họ chủ động khơi dậy sự biến hóa này. Cái thuật sĩ kia vừa mới nhìn còn rất bình thường, nhưng lại tự động để thi thể biến thành thi, rồi thấy máu, thật có chút tà mị. Sau khi máu gà rơi vào quan tài, khí âm sát bên trong rõ ràng đã tăng lên, thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh lẽo từ quan tài tỏa ra bên ngoài. Lạc lạp lạp lạp, lạc lạp lạp lạp, âm thanh kẽo kẹt của quan tài vang lên, đó là âm thanh của gỗ, cũng là tín dây thừng buộc quan tài, lại có một âm thanh rợn người khác. Những người đang nghỉ ngơi bên trong nghe thấy, thuật sĩ tỉnh lại, đệ tử của ông ta cũng vội vàng đứng lên nhìn về phía quan tài. Một lúc lâu sau, âm thanh im bặt, những đệ tử căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn thuật sĩ thì chậm rãi lên tiếng, không có gì lớn, nghỉ ngơi đi. Dịch Thư Nguyên mở mắt, cúi đầu nhìn Thạch Sinh đang cuộn mình trong lòng mình, mắt hắn trợn tròn, rõ ràng là có chút sợ hãi. Sư phụ, đó là âm thanh gì vậy? Tiếng móng tay cào lên tấm ván gỗ. Những người này là thuật sĩ sao? Có thể là như vậy. Thạch Sinh thì thầm, nắm lấy vạt áo Dịch Thư Nguyên, lại khẽ hỏi, vậy trong quan tài là thứ gì vậy? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời, chắc là một thứ gì đó không bình thường, khó mà thoát được. Rõ ràng là trong quan tài, tà khí âm sát đã mạnh mẽ vượt xa lực lượng bên ngoài, không phải lúc nào cũng dễ phá, mà là vấn đề khi đồ vật trong quan tài bắt đầu suy nghĩ gì đó. Những đồ vật trong quan tài đã có linh trí, chúng đang quan sát mọi thứ bên ngoài. Đây là người nuôi thi sao, hay là thi nuôi người? Giúp tác giả bạn bè quảng bá sách, củi ý, đều hàng yêu, còn nói cái gì võ đức. Thích xem chuyện liêu trai xưa một chút. Nhân vật chính đang ở thế giới liêu trai viết chuyện liêu trai, nhẹ nhàng vui vẻ. Dịch Thư Nguyên không hiểu rõ đám người này mang quan tài đi làm gì, nhưng ông biết họ chắc chắn có sự nhận thức nhất định đối với những vật dụng bên trong quan tài. thậm chí có thể nuôi động vật bằng máu để dưỡng những đồ vật trong đó. Tuy nhiên rất rõ ràng, việc làm này giống như chơi với lửa. Quan tài đó giống như một quả bom hẹn giờ, không ai biết khi nào nó sẽ phát nổ. Trong vòng lại trở nên yên tĩnh, lần này là sự im lặng thật sự, ngay cả tiếng động từ chiếc lồng gà cũng không còn. Thạch Sinh lại không thể ngủ, hắn cảm giác có lẽ vì lời sư phụ nói khốn không được, mà mình cảm thấy căng thẳng và dường như thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Sư phụ, ta lạnh. Thạch Sinh cuối cùng không nhịn được, đẩy Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên mở mắt, vỗ vỗ hắn rồi ngồi dậy. Lửa nhanh diệt, sư phụ cây đúc đốt lớn một chút. Ừm, đống lửa đã gần tắt, chỉ còn lại chút than củi phát ra ánh sáng mờ. Dịch Thư Nguyên dùng tay kích thích đống lửa, thêm vào một ít cành cây nhỏ để lửa lại bùng lên, rồi dần dần bỏ thêm vài nhánh củi thô, giúp căn phòng nhỏ ấm lên. Nơi hẻo lánh của họ cũng dần trở nên ấm cúng. Phía bên kia, người gác đêm của đám kia đã bắt đầu gật gù ngủ gật. Một thợ sĩ lúc này cũng có vẻ không yên tâm, sau khi ngáp một cái, hắn quyết định ngồi dậy. Ta thay ngươi trông coi đi, ngươi ngủ một lát. Được, sư phụ. Gác đêm đệ tử nhanh chóng tìm chỗ nằm xuống trên đống cỏ khô, có vẻ như không thể giữ được tỉnh táo nữa. Thuật sĩ dùng một nhánh cây khơi lại đống lửa, thêm vào một ít củi để ngọn lửa bùng lên sáng hơn. Hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh, chỉ thấy thư sinh mặc đạo bào màu xám, tựa hồ cũng không thể ngủ. Trước đó hắn không hề để ý, nhưng giờ khuya nhìn lại, hắn cảm thấy thư sinh và hài đồng bên cạnh có điều gì đó đặc biệt. Cả hai giống như sáng lên trong đêm tối, khác biệt so với những người còn lại. Thuật sĩ trong lòng hơi động, nhưng khi nhớ lại những lần tiếp xúc trong ngày, hắn nhận ra hai người này chắc chắn không phải là những người học đạo, thậm chí họ cũng không biết võ công, nên hắn đã đưa ra suy nghĩ trong lòng. Thư sinh kia, ngươi mang theo một đứa bé như vậy, muốn đi đâu vậy? Ta nghe hắn gọi ngươi là sư phụ, chẳng lẽ là ngươi dạy hắn học chữ? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn người thuật sĩ râu ngắn, đã dạy hắn học chữ, cũng dạy hắn một số thứ khác, còn về nơi đến, chỉ là đi về phía trước thôi, coi như là du học. Còn các ngươi mang theo quan tài như vậy, gặp phải gió tanh mưa máu gì sao? Thuật sĩ cởi chiếc khăn trùm đầu, dùng một nhánh cây nhỏ gãi đầu một cái, rồi lắc đầu cười đáp, ngươi cảm thấy chúng ta giống người giang hồ sao? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, người giang hồ ta cũng đã gặp qua, nhưng các người như vậy tuy có khí chất giang hồ, nhưng lại không giống với những kẻ giang hồ bình thường. Hơn nữa ta cũng nghe người ta gọi các ngươi là pháp sư, vậy có phải các ngươi tự cho mình là thuật sĩ không? Đoán không sai. Dịch Thư Nguyên dường như có chút hứng thú, liền nói thêm một câu, thật ra ta cũng không phải là một thư sinh nghiêm chỉnh, chỉ là một người viết tiểu thuyết mà thôi. Cái dịch trạm hoang vắng này, gặp phải một đám người mang theo quan tài đi qua, thật là kỳ lạ và hiếm gặp. Nếu các hạ không có gì kiêng kỵ, có thể kể cho ta nghe một chút được không? Người viết tiểu thuyết, thuật sĩ hơi sửng sốt, nhìn Dịch Thư Nguyên, không biết nên tin hay không. Một lúc lâu sau, hắn có vẻ cảm thấy buồn cười, liền lên tiếng, thư sinh, ngươi tin trên đời có trường sinh thật không? Trường sinh, kịch nam trong các vở kịch Hoàng đế sai phương sĩ tìm tin đan, sách vở viết về những người đi tìm tiên nhân. Dịch Thư Nguyên đáp, đúng, chính là loại trường sinh đó, rời xa sinh lão bệnh tử, không tai không họa, tự do tự tại, trường sinh cứu thị chi thuật. Thuật sĩ cười nhẹ, tựa như đang nói điều gì bí ẩn. Dịch Thư Nguyên trợn mắt, làm ra vẻ ngạc nhiên, ngươi sẽ không nói với ta là ngươi đã tu thành trường sinh thuật rồi chứ? Hắc hắc, trường sinh thuật đâu phải dễ dàng tu thành như vậy, nhưng nếu có một chút khả năng thì cũng phải hết sức truy tìm. Thuật sĩ cười, giọng nói đầy tự tin. Thạch Sinh không ngủ được, cũng bò dậy, nghe thấy vậy không khỏi hỏi, vậy ngươi có bản sự rất lợi hại không? Thuật sĩ nhìn Thạch Sinh, cảm thấy đứa trẻ này rất linh hoạt, không khỏi nở nụ cười, có chút đắc ý. Đạo hạnh của ta cũng không thể nói là rất lợi hại, nhưng cũng không phải người thường có thể nghĩ tới. Vinh hoa phú quý chỉ là chuyện nhỏ, công danh lợi lộc như lấy đồ trong túi mà thôi. Nói xong, thuật sĩ đứng dậy, từ trong ngực lấy ra hai lá bùa, đi đến trước mặt Dịch Thư Nguyên đưa cho ông. Chúng ta ở đây ngẫu nhiên gặp nhau, coi như là hữu duyên. Đây là hai lá bùa phòng thân, các ngươi có thể mang theo bên mình. Những thứ này có thể giúp các ngươi tránh tà ma, hóa hung thành cát, bình thường không dễ dàng mua được đâu. Thạch Sinh nhìn về phía sư phụ. Dịch Thư Nguyên có chút lúng túng, nhưng vẫn nhận lấy hai lá bùa từ tay thuật sĩ, đa tạ pháp sư. Thuật sĩ nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt sáng lên. Những người bình thường nhận được bùa này thường cảm thấy rất nặng nề, nhưng thư sinh này không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí không hề bộc lộ phản ứng gì. Hắn nhìn chăm chú vào Dịch Thư Nguyên, nhận thấy thư sinh này rõ ràng không hề nhận ra điều này, không cần khách khí. Thuật sĩ cười nhẹ, thực ra là nhìn người thư sinh này khí độ bất phàm, đứa nhỏ này lại linh động vô cùng, thật là đáng yêu. Tuy trong lòng có chút gấp và kích động, nhưng thuật sĩ vẫn cố giả bộ như không có chuyện gì, vỗ nhẹ râu ngắn, gật đầu rồi ngồi xuống, như thể không vội vã gì cả. Dịch Thư Nguyên cầm hai lá bùa, nhìn kỹ một lúc, những lá bùa này không phải vẽ bừa, tuy nhiên nó chỉ có ảnh hưởng nhỏ đến khí số. Trên đó vẽ hai chuyện cổ, thể hiện ý nghĩa chìm cơ, ép chọc thăng thanh. Cũng chính là hai chữ này khiến Dịch Thư Nguyên nhận thức được thuật sĩ này quả thật có chút kỳ lạ. Hai chữ này trong thế tục là vô cùng hiếm thấy. Tuy nhiên, dù vậy, lời thuật sĩ nói có phần khoa trương. Hết lần này đến lần khác, hắn lại nói chuyện như có việc thực. Sau khi Dịch Thư Nguyên xem qua phù chú, thuật sĩ mới cười nói, phù chú chỉ là tiểu đạo mà thôi. Nếu muốn nhìn thấu sự huyền diệu của tiên đạo, cần phải chăm chỉ học hỏi, khổ luyện mới có thể đạt được hiệu quả. Thuật sĩ dừng lại một chút, nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi nói tiếp, thư sinh, có muốn học tiên đạo từ ta không? Dịch Thư Nguyên rõ ràng hơi ngạc nhiên. Thuật sĩ lại tiếp tục, như ta đã nói, vinh hoa phú quý có thể đạt được, công danh lợi lộc đều có thể có, hơn nữa còn có cơ hội trường sinh, cửu thị tiêu dao trên thế gian. Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và tò mò đáp lại, ai, ta chỉ là một thư sinh, ngươi nói vinh hoa phú quý cũng thôi, nhưng trường sinh cửu thị quá mơ hồ, ngươi có thấy người nào sống lâu như vậy không? Thuật sĩ cười lớn, không sợ người hiếu kỵ, chỉ sợ người không phản ứng lại. Đứa trẻ bên cạnh cũng mở to mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Thuật sĩ liền đáp lại câu hỏi không rõ ràng của Dịch Thư Nguyên, thế gian không có gì là không biến đổi, lâu dài ở lại thế gian cuối cùng chỉ là một luồng khí, thường trú tại thế không nhất định là người, ví dụ như cương thi bất tử không thay đổi, tồn tại lâu dài trên thế gian, nếu có thể chiết ra luồng khí ấy luyện thành thuốc thì có thể thành tựu tiên đan. Dịch Thư Nguyên hơi mở mắt, người này muốn dùng cương thi luyện đan sao? Thuật sĩ lại có con đường kỳ lạ như vậy, thực sự là chưa từng tưởng tượng ra con đường này. Phục dụng tiên đan sẽ thành tựu trường sinh tiên đạo, lúc đó sẽ không cần tu hành vất vả, nếu hiến cho đế vương thì địa vị và phú quý sẽ đến cùng. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên không hề lộ vẻ mong đợi hay do dự, ngược lại cười nói, pháp sư, ta chỉ là một thư sinh, ngày thường hay nghe kể những câu chuyện thiên hoa loạn lạc, nhưng cũng không bằng ngươi giảng thuật như thế, thật là hoang đường. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía quan tài, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, thậm chí là tiên đạo trường sinh, mọi thứ đều có thể muốn, mọi thứ đều dễ dàng, nghe qua chỉ khiến người ta cảm thấy không chân thực. Thuật sĩ nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, thư sinh, hôm nay ta nói với ngươi nhiều như vậy cũng bởi vì cảm thấy có duyên với ngươi, nhưng từ ngày mai bình minh trở đi chắc là ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy ta nữa. Ai? Nói xong, thuật sĩ quay lại nhóm người của mình, nhìn Dịch Thư Nguyên rồi lắc đầu, tựa hồ rất tiếc nuối. Tuy nhiên, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thuật sĩ thực sự tán đồng quan điểm của thư sinh rằng trường sinh không phải là điều dễ dàng đạt được. Mặc dù hắn nói luyện thành tiên đan sẽ dễ dàng trở thành tiên, nhưng tiên đan không phải dễ dàng luyện được. Thực ra, việc luyện thành tiên đan có thể cần đến mấy đời người tích lũy, phải có tư chất và thiên phú của truyền nhân để tiếp nối tinh thần cầu tiên. Đến khi thành công, cũng coi như là một sự an ủi cho tiền bối tổ sư. Để tìm được một truyền nhân thực sự tài giỏi quả thật không phải dễ dàng. Thuật sĩ đang suy nghĩ biện pháp trong lòng, lạc. Bất ngờ, quan tài bên kia lại phát ra một chút động tĩnh. Thuật sĩ nhướng mày, hôm nay có vẻ có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, quan tài lại nhanh chóng im lặng. Thuật sĩ liền đẩy một đệ tử bên cạnh, người này mơ hồ tỉnh lại, thấy sắc mặt sư phụ mình có vẻ nghiêm trọng, đánh thức những người khác. Dịch Thư Nguyên bên cạnh, Thạch Sinh núp sát vào hắn, thân thể nhỏ bé run rẩy. Sư phụ, con cảm giác nó đang nhìn con. Dù Thạch Sinh không thể hiện ra linh khí, nhưng cảm giác dư thừa nguyên khí từ cơ thể cậu vẫn tồn tại, khiến cho vật trong quan tài bị thu hút mạnh mẽ đến mức kỳ lạ, cậu không thể không cảm nhận được. Dây thừng trên quan tài đột nhiên bắt đầu bốc lên khói trắng, khí lạnh từ dưới đáy quan tài không ngừng tỏa ra, từng giọt nước rơi xuống, khí thi nhanh chóng trở nên nồng đậm, không tốt, tất cả đều. Thuật sĩ hô lớn một tiếng, vùng một bó dây thừng về phía quan tài, nhưng rõ ràng là đã muộn. Oanh, dây thừng trên quan tài vẫn chưa đứt, nhưng quan tài đã vỡ tan, một xác chết màu xám vỡ vụn nhảy lên, không nhìn tới đám người, trực tiếp lao về phía một góc khác. Xong rồi, thuật sĩ hoảng hốt kêu lên, không suy nghĩ nhiều, liền vung dây thừng quấn chặt vào cương thi, sau đó kéo mạnh một phát, lập tức kéo cương thi từ không trung xuống. Bành một tiếng đập xuống đất, thư sinh nên ôm hài tử chạy, các ngươi làm gì mà thất thần, mau chế trụ nó. Rõ. Các đệ tử khác cũng kịp phản ứng, vội vã tìm dây thừng, cầm gậy gộc sẵn sàng. Ôi, cương thi khí lực cực lớn, từ dưới đất đứng dậy, nhảy lên nhẹ nhàng, lại tiếp tục hướng về một góc nhảy tới, kéo theo thuật sĩ đi theo nên hỗ trợ. Đến rồi, mấy đạo dây thừng quấn vào, những người khác cũng ra sức giúp sư phụ giữ chặt dây thừng. Cương thi tiến về phía trước mới dừng lại. Thư sinh, các ngươi. À, ôi trời. Tiếng nói còn chưa dứt, cương thi bỗng nhiên uốn éo, kéo theo dây thừng quăng những người đứng sau lưng bay đi. Không ít người bị quăng xuống đất, thậm chí va vào tường. Dịch Thư Nguyên lúc này như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng, ôm lấy Thạch Sinh, vội vã chạy về phía cổng, nhưng cương thi đã đuổi theo sau. Trong lúc nguy cấp, thuật sĩ vội vã rút kiếm ra khỏi vỏ, cắn nát ngón tay, rồi vẽ một dấu máu lên lưỡi kiếm, hướng về phía cương thi sau lưng, mạnh mẽ chém một nhát, lưỡi kiếm sáng lên một vòng hồng quang, phốc, trường kiếm chém vào cổ Cương Thi, sau đó liền xuyên qua thân thể. Chỉ một nhát, Cương Thi bị chặt làm hai, thi thể đập xuống đất, vỡ ra và chảy ra một mảng thi nước. Ôi, ôi, ôi, Phật sĩ thở hổn hển, đứng im một chỗ, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh. Mặc dù cả hai vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhưng may mắn là không bị thương. Những đệ tử còn lại thì vội vàng bò dậy từ mặt đất. Hai người có gia thế phú quý cùng ba tên tôi tớ, sắc mặt trắng bệch, nhưng giờ cũng đã khôi phục một chút sức sống. Thật là, Thật sĩ thở dài, không ngờ phải mất công tìm một cương thi, cuối cùng lại chỉ một kiếm là xong. Đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư đã cứu mạng chúng tôi. Đa tạ pháp sư, đa tạ pháp sư. Dịch Thư Nguyên buông Thạch Sinh ra, hai người cùng nhau chắp tay, không ngừng cảm ơn. Thạch Sinh cũng học theo sư phụ, chắp tay cảm tạ. Cương thi này mang theo âm sát khí rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ bị dính một chút máu gà, nên mới bị Thật sĩ chém chết dễ dàng. Tuy nhiên, âm sát khí vẫn chưa tiêu tán hết. Sau khi Dịch Thư Nguyên cảm ơn xong, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí tức từ người bay ra, xuyên qua đống lửa, lan tỏa về phía thi thể gần đó, cuốn theo âm sát khí, giúp làm loãng và giải trừ phần nào. Nhiệt độ trong phòng cũng dường như tăng lên một chút. Sau khi hai thương nhân bên kia đã hòa hoãn, một người trong số họ không nhịn được, tức giận nói: "Pháp sư, ngươi không phải nói là không có vấn đề gì sao? Nếu như sau này quan tài này gây ra tai họa, làm chết người, để quan phủ chú ý thì làm sao bây giờ?" "Đừng cãi nhau nữa." Người bạn kéo người kia lại, không nói thêm gì nữa, dù sao chỉ có thể phàn nàn một câu, nhưng nếu thực sự nói tiếp, người tức giận sẽ càng thêm tức giận. Thuật sĩ nhìn hai thương nhân một lát, rồi lại thở dài: "Không thiếu đâu, các ngươi cứ yên tâm." Nói xong, thuật sĩ lại nhìn về phía nơi hẻo lánh. Lúc này Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đã ngừng mọi hành động. "Thư Sinh, các ngươi không sao chứ?" "Không sao, ngược lại không có gì. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không biết quan tài này là thứ đồ chơi gì sao?" "Đây là cương thi à? Nghe thế hệ trước nói, nó là cái thứ ăn người đấy." Thuật sĩ không trả lời ngay mà đứng dậy, ra lệnh cho các đệ tử thu gom hết các mảnh quan tài, tính cả cương thi, mang ra ngoài đốt đi. Những mảnh quan tài này rất nhiều đều còn dính âm khí nặng nề và nước. Dù Dịch Thư Nguyên đã tiêu tan phần lớn âm sát khí, nhưng thi thể của cương thi còn lại vẫn có khí thi. Dùng lửa thiêu hủy chính là cách giải quyết hậu quả mà thuật sĩ thường dùng. Có lẽ vì quan tài bị mở, có lẽ là vì thi thể dính nước mà trong phòng đã trở nên ngột ngạt, mùi hôi nặng. Các đệ tử nhanh chóng thu dọn mảnh quan tài ra ngoài, có người dùng dây thừng kéo thi thể đi. Các thương nhân và người hầu cũng vội vã chạy theo, không ai muốn ở lại lão Dịch Trạm nữa. Dù thuật sĩ đã nhìn qua việc xử lý cương thi rất gọn gàng, nhưng ngón tay bị cắn nứt vẫn không ngừng chảy máu. Thuật sĩ đứng đó, ngón tay vẫn từ từ chảy máu ra. Dịch Thư Nguyên nhìn ngón tay của ông và vết thương, trong lòng thở dài, người này chắc chắn đã thử qua không ít tiên đan rồi. "Pháp sư, để tôi giúp ngài bôi thuốc và băng bó vết thương nhé." Dịch Thư Nguyên lấy từ trong giường sách ra một ít thuốc và vài miếng vải trắng sạch. Thuật sĩ bước tới, mặc dù ngồi xuống nhưng vẫn lắc đầu: "Không cần đâu, phải một lúc nữa mới có thể lành." Dù có nhiều đệ tử như vậy, nhưng chẳng ai thực sự được thuật sĩ chú ý. Thuật sĩ trong lòng thở dài, lại không khỏi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Người sau đã mở thuốc ra, mặc dù thuật sĩ nói là không cần, nhưng cũng không từ chối, ngược lại đưa tay ra, nhìn Dịch Thư Nguyên dùng vải trắng nhẹ nhàng lau đi vết máu ở đầu ngón tay, rồi cẩn thận mở nắp bình thuốc. Thuật sĩ không nhịn được mở miệng lần nữa: "Ngươi cũng thấy bản lĩnh của ta, ngươi biết ta không phải là mấy kẻ giả thần giả quỷ. Những thứ ta có, dù sao cũng có truyền thừa, đệ tử thì nhiều, nhưng phần lớn đều là những kẻ ngu dốt. Nếu ngươi nguyện ý theo ta tu hành, tiên đạo sẽ ở trong tầm tay." Lúc này, thuốc bột vừa rơi xuống vết thương trên ngón tay của thuật sĩ, sự đau đớn mạnh mẽ khiến hắn không kìm được phải hít một hơi, lời chưa kịp nói tiếp thì cũng bị cắt ngang. Dịch Thư Nguyên một bên cẩn thận dùng miếng vải trắng sạch để băng bó cho thuật sĩ, một bên khẽ lắc đầu: "Pháp sư, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng từ nhỏ đã nghe không ít câu chuyện về thần tiên. Vừa rồi nhìn thấy thứ quái vật kia, thật sự khó mà liên hệ nó với tiên đạo. Tiên đạo tự nhìn không đơn giản, không thể dễ dàng đánh giá." "Không phải như vậy." Dịch Thư Nguyên nhìn thuật sĩ, ánh mắt của hắn khiến thuật sĩ ngần ra. "Nếu trên đời thật sự có tiên nhân, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Những cổ kim kỳ quái, những truyền thuyết nhân gian đều là những dấu vết mà họ để lại. Nhân gian chuẩn mực được lập ra như thế nào? Dù là đế vương quyền lực cao nhất, nhưng khi lập pháp vẫn phải tuân theo lễ giáo của nhân thế, theo lời dạy của thánh nhân. Những chuẩn mực này đi vào lòng người, tức là giúp người tự biết lương tri. Nếu pháp không phù hợp với lương tri thì chính là sai lầm. Tiên đạo cũng vậy, mặc dù tiên tung trong nhân gian có chút mờ mịt, nhưng bóng dáng của thần tiên lại khắc sâu trong lòng người." Dịch Thư Mới nhìn thuật sĩ, hắn có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ. "Truyền thuyết về chân tiên nói rằng, người đó nhìn thấu sự biến đổi của trời đất, tự diễn đạo của mình, thấy rõ lý lẽ của vạn vật, vận mệnh vô cùng diệu kỳ. Dù có những tiên đan bên ngoài, nhưng chúng chỉ ứng với người tu hành, không phải ai cũng có thể đạt được. Tiên đạo tồn tại thì đương nhiên sẽ phù hợp với lý này. Tâm tiên nếu đã tồn tại thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ai muốn theo đuổi đạo mà lại chỉ mơ ước luyện đan, làm sao có thể thành công? Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai lên tay, mang theo nụ cười. Người xem, đây không phải là băng bó kỹ càng sao? Sao có thể ngừng máu nếu không có lý do? Pháp sư có chút ngẩn ngơ, tựa như hồi còn nhỏ nghe thầy giảng dạy di huấn của thánh nhân. Lúc này, khi vết thương được băng bó kỹ lưỡng, pháp sư mới hoàn hồn. Nhìn xuống ngón tay mình, vải trắng khéo léo cuốn quanh, chỉ lộ ra một vệt đỏ nhỏ, nhưng không còn máu chảy ra, rõ ràng là đã ngừng hẳn. Đây cũng là lời thầy từng nói, người có số phú quý từ trời sinh sao? Thuật sĩ khẽ thở dài, thất vọng, một lúc lâu mới lên tiếng. Thư sinh, người nhất định muốn bước vào con đường tiên đạo, không giống ta, phí cả đời mà chỉ đi tìm kiếm, người chắc chắn sẽ thực sự bước lên mây. Thạch Sinh tựa vào đùi Dịch Thư Nguyên, không kìm được hỏi, A Bồ, ngài có định thu sư phụ ta làm đồ đệ không? Thuật sĩ lắc đầu, không được, không được, không được, không được. Tha ngồi từ cách đó, lúc này có người bên ngoài phòng gọi vào, sư phụ, bây giờ có thể châm lửa được chưa? Thuật sĩ đứng dậy, Dịch Thư Nguyên chắp tay, đa tạ. Nói xong, thuật sĩ liền đi ra ngoài phòng. Lão Dịch Trạng trong tường vây, bên trong dùng mảnh vỡ của quan tài cùng với một lượng lớn củi để xây dựng thành một giá đỡ. Thân thể cương thi được đặt lên trên đó, củi cũng được rót một ít dầu hỏa. Thuật sĩ nhận lấy một bó đuốc, tự tay châm lửa đốt, lửa dần dần nuốt chửng cương thi. Theo đó là một làn khói đen hôi thối cũng dâng lên từ trong ngọn lửa, khiến cho những người xung quanh không khỏi lùi lại vài bước. Hụ hụ hụ, một tiếng hò khan vang lên từ trong sân Dịch Trạng. Nhìn thấy ngọn lửa đang cháy, người đó không kìm được cơn giận. Ta nói sao mà lại có mùi hôi như vậy? Hóa ra là đám hỗn trướng này đang đốt cương thi, tức chết ta rồi, không cho người ta một chút yên ổn để ngủ. Ta thật sự muốn cho các ngươi một trận. Lúc này, một lão đầu cầm quái trượng, mặc áo tơi rách, lê bước đi vào. Trong tay ông cầm quái trượng, hoa tay múa chân chỉ về phía thuật sĩ và mọi người bên cạnh, dường như muốn đánh, nhưng cuối cùng lại không ra tay. Hừ, nhìn ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, không đáng để ta sinh khí với ngươi. Trong lúc đó, Thạch Sinh đứng gần cổng Dịch Trạm, bỗng nhiên hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Sư phụ, có một người lùn lão đầu, có phải là thổ địa công không? Tiếng kêu này không lọt tai thuật sĩ và những người xung quanh, nhưng thổ địa công lại nghe thấy. Ừm. Tiểu lão đầu quay người nhìn về phía hướng Dịch Trạm, thấy một đứa bé đang nhìn chằm chằm vào ông. Sau khi ánh mắt họ gặp nhau, đứa bé vội vàng chạy vào trong. Tiểu lão đầu hơi ngạc nhiên, vội vàng đi về phía Dịch Trạm, đến cửa rồi nhìn qua. Trong góc, gần đống lửa, có một người mặc áo choàng màu xám, là một thư sinh. Đứa bé kia chạy lại gần thư sinh, nhưng vẫn không khỏi quay lại nhìn về phía cổng. Tiểu Ô E Nhi, ngươi nhìn thấy ta sao? Thạch Sinh nhìn qua Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn về phía tiểu lão đầu, vẫn gật đầu. Thổ địa công cười cười, rồi kéo đứa bé vào bên trong Dịch Trạm. Ông nhìn Dịch Thư Nguyên đang lay hoay bên đống lửa, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ông, khiến Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên nhìn tiểu lão đầu. Ai u, ngươi cũng thấy sao? Thổ địa công bị giật mình, nhưng lập tức nhận ra đối phương là người tu hành thực sự, bèn vội vàng lùi lại một bước, không người hành lễ. Tiểu lão nhân là thổ địa ở đây, không biết tôn giá là ai. Dịch Thư Nguyên cũng đứng dậy đáp lễ lại. Tại hạ họ Dịch, chỉ là đi ngang qua và viết tiểu thuyết thôi. Lão thổ địa vốn không có khả năng nghe qua tên tuổi của Dịch Thư Nguyên, chỉ nhẹ gật đầu. Tuy vậy, nhìn về phía cổng, ông có vẻ hiểu ra điều gì đó. Tôn giá là tiên tu phải không? Xem như vậy đi. Thổ địa công nghe vậy thì nhíu mày. Dịch tiên trưởng, vị thuật sĩ này đã mang nghiệp chướng vào thân, người không phải là đến để ngăn cản hắn sao? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không phải đâu, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi. Không phải chỉ là tình cờ, bọn họ trong dòng họ này đều đam mê luyện đan, sư phụ của họ, tổ sư của họ, ta đều đã gặp. Đến thế hệ này quả thật rất tài giỏi, luyện ra được cường thi, nhưng lại không có thuốc chữa. Hắn khi còn bé cũng có linh tính, giờ cũng chẳng ra sao, lại thành ra thế này. Thổ địa công vừa nói, vừa đưa tay vỗ vỗ sau lưng, một vầng hoàng quang mờ ảo xuất hiện. Trong tay ông ta xuất hiện một cái rổ nhỏ làm bằng mây tre, bên trong đầy ắp những quả hồng đỏ tươi và cam quýt, còn có một vài rễ cây và thực vật đất. Đây không phải là những thứ đã chuẩn bị sẵn, mà là nhờ vào một phép thuật mà thổ địa công đã mang đến trong khoảnh khắc. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy liền hai mắt sáng lên. Tuy nhiên, phép thuật này cũng khiến cho thổ địa công mất đi vẻ mơ hồ, thân hình của ông ta hiện rõ hơn. Sau đó, thổ địa công đưa cái rổ đến, không có gì quý giá để mời, chỉ là chút quả núi dại, mong tên trưởng nhận lấy, đa tạ. Dịch Thư Nguyên đưa tay nhận lấy, Thạch Sinh thì không kìm được, liền vội vàng lấy đồ ăn từ trong giỏ, còn có tiểu điêu xám trắng chui ra từ dưới tấm thảm, cũng nắm lấy một quả để ăn. Thổ địa công liền ngồi xuống bên cạnh, gần thêm vài bước. Hayis, dòng họ họ quả thật cũng sẽ có kết cục xấu, cứ thế mà hành hại nhau, ai biết tương lai sẽ sinh ra cái tai họa gì. Thổ địa công công nếu không phải sư phụ ta gặp được, lần này chắc chắn đã gặp phải tai họa rồi. Thạch Sinh nói vậy khiến thổ địa công gật đầu. Đúng vậy, cái thi khí này nặng quá, khiến cho động vật ngủ đông trong rừng núi cũng không yên, đất đai cũng bị ô nhiễm lan rộng hơn 10 dặm, chắc chắn không phải là một cương thi bình thường. Tiên trưởng sẽ giúp đỡ sao? Cái cương thi này khí thế vẫn chưa hoàn toàn hình thành, linh trí còn rất yếu, chắc là chưa qua nguyệt kỳ, lại cũng chưa hút máu người, cho nên không xác định có thể gây ra tai họa hay không. Tiên trưởng, thổ địa công đang định nói gì đó thì lại nghe tiếng bước chân gần lại. Ông vội thu mình, chui xuống đất, biến mất. Bên ngoài, thi thể vẫn còn đang cháy, nhưng không cần ai phải nhìn nữa, vì thực sự quá thối so với bên kia. Mùi thi khí của lão dịch trạm có thể coi là nhẹ. Thuật sĩ và những người bên trong cũng đã quay lại. Hôi Mễ ngầm đồ ăn chui về lại dưới tấm thảm. Còn Thạch Sinh thì đang từng chút lấy cam quýt ra. Thấy mấy người nhìn theo, nuốt nước miếng. Thạch Sinh nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, thấy sư phụ khẽ gật đầu, rồi liền dứa rổ lên. Các ngươi có muốn ăn không? Quả này ngọt lắm, tươi lắm, chúng ta còn rất nhiều. Không được không được, ăn đi mà. Một đám người từ chối, nhưng rồi lại quay lại chỗ ngồi bên đống lửa, đốt thêm củi, cây đúc bừng cháy trở lại. Thế nhưng Thạch Sinh vẫn mang theo rổ chạy tới. Ăn đi, ta là trẻ con mà còn nhìn ra được, các ngươi chắc chắn muốn ăn. Ách, vậy cảm ơn nhiều. Một người đầu tiên đưa tay ra, những người khác cũng không nhịn được nữa, ta cũng lấy một cái. Vậy ta cũng ăn một cái đi. Tạ ơn à, hào hài tử. Các đệ tử đều nhận lấy, nhưng rất kiềm chế, không ai lấy quá nhiều. Khi Thạch Sinh bưng rổ tới trước mặt thuật sĩ, người này cũng mỉm cười đưa tay nhận lấy, nhưng vô tình lại chú ý tới những thứ giống như rễ cây trong đó. Trong lòng ông không khỏi kinh ngạc, những thứ này trông có vẻ không thể ăn được, nhưng trên bề mặt vẫn còn dính một ít đất chưa làm sạch. Thư Sinh lưng đeo một chiếc dương khá lớn, chứa một rổ quả như vậy cũng không phải là không thể, nhưng những thứ này nhìn giống như vừa được đào từ trong đất lên, vẫn còn hơi rung rinh, rớt ra sạch sẽ. Quan sát kỹ hơn, Thạch Sinh lại có vài miếng chồi non nhỏ và lá xanh mọc ở viền ngoài rổ. Thuật sĩ đưa tay cầm một rễ cây, đợi Thạch Sinh đi rồi mới ngửi thử. Một mùi tanh mùi thơm ngát, tựa như là một loại dược liệu. Do dự một hồi lâu, khi Thạch Sinh quay lại, thuật sĩ cũng bước nhanh theo sau. Chừng như đang đợi thuật sĩ tới, Dịch Thư Nguyên mới mở miệng nói. Mới vừa gặp một lão trưởng, hắn mang theo rổ đựng rễ cây vào cửa, nói là nhận biết pháp sư, hồi nhỏ đã gặp qua. Thuật sĩ hơi ngẩn người, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Pháp sư mời ngồi, Dịch Thư Nguyên nói tiếp. Phật sĩ nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy ông có vẻ rất bình tĩnh, không khỏi thấp giọng hỏi, người biết lão trưởng đó là ai không? Hắn chắc là, hắn tự xưng là bản phương thổ địa, Dịch Thư Nguyên nói. Phật sĩ ngay lập tức không nói gì nữa. Thổ địa công nói, vì bị thi xú chỗ hun cho nên đến đây xem, gặp ngươi lúc này. Ông ta thở dài nói, pháp sư không còn sống lâu nữa, nếu an tâm dưỡng bệnh, đừng hỏi những chuyện khác, có lẽ có thể chống đỡ 3-5 năm. Phật sĩ ngồi ngẩn ra một lúc, như thể bị đả kích. 3 năm, 5 năm, tại cái môn đạo pháp này, mạch đan thuật này, làm sao truyền thừa được? Bên kia, đống lửa vẫn cháy, đám người nói cười vui vẻ, không có cương thi, đoàn người trở nên thoải mái. Nhưng đối với thuật sĩ, trong lòng ông lại tràn ngập sự thê lương. Sau một hồi im lặng, thuật sĩ lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Thư Sinh, ta không yêu cầu ngươi phải làm đồ đệ của ta. Lời nói vừa dứt, thuật sĩ ngậm ngùi, hốc mắt đỏ hoe, bàn tay vào trong ngực, lấy ra một cuốn sách ôm trong tay. Đây là đan thuật diệu tuyệt, là 200 năm tâm huyết của ta, không thể để nó thất truyền trong tay ta. Thuật sĩ thường tự mình đưa tai họa đến, nên trong giới thuật sĩ, rất nhiều người chết không được yên. Nếu xét đến tận cùng, lúc trước ở Nguyên Giang huyện, thuật sĩ chết dưới tay Dịch Thư Nguyên, có thể cũng là một tình huống như vậy. Nhưng Dịch Thư Nguyên không thể không thừa nhận, rất nhiều thuật sĩ thực sự rất đáng tiếc và đáng buồn. Thuật sĩ vén tấm vải bọc sách, để lộ ra bên trong là một số thư tịch, ngoài một quyển sổ ghi chép, còn có nhiều trang giấy kẹp lẫn vào. Thấy Dịch Thư Nguyên cũng đang nhìn về phía sách vở, thuật sĩ liền gom tất cả lại, bọc chung vào trong túi vải rồi đưa tới trước mặt chàng. Đồng thời, ông ta cũng khéo léo dùng thân mình che khuất thư tịch, không để các đệ tử phía sau nhìn thấy. Thư Sinh, xin hãy nhận lấy, nếu sau này ngươi có cơ duyên gặp được tiên sư, mong hãy để tiên sư xem qua một lần, xem tâm huyết của ta có chỗ nào còn đáng giá hay không. Giọng thuật sĩ càng lúc càng trầm thấp. Dừng lại một chút, ông ta lại nhìn thẳng vào Dịch Thư Nguyên, chậm rãi nói tiếp, nếu như ngươi không được chân tiên độ hóa, thì trong sách này còn có đan pháp có thể tham khảo. Phật sĩ chăm chú nhìn Dịch Thư Nguyên, mà Dịch Thư Nguyên cũng đang quan sát ông ta. Người trước mắt thoáng có chút kích động, hai mắt đỏ hoe, ánh nhìn đục ngầu. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy trong đôi mắt ấy tròng trắng đã mờ nhạt, đồng tử u ám, dấu hiệu của độc đan ăn sâu vào cơ thể. Rõ ràng trong lòng thuật sĩ đã có dự cảm chẳng lành, biết rằng nay tận số của mình không còn xa nữa. Bên cạnh, Thạch Sinh vừa ăn cam quýt vừa nhìn thuật sĩ, cảm thấy ông ta sắp khóc. Nhưng A Bá ngươi có rất nhiều đệ tử mà. Thạch Sinh một miệng nói. Thuật sĩ nhìn Thạch Sinh một chút, khẽ lắc đầu, những đệ tử ấy đều không nên thân. Nếu ta thật sự truyền đan thuật cho bọn chúng, chỉ e sẽ gây ra đại họa. Dù có gặp được kẻ có tư chất, ta cũng chỉ có thể dùng lời mà giảng dạy, không thể truyền hết tâm huyết của mình. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nếu thuật sĩ lúc này không quá kích động, có lẽ ông ta sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng trong lòng thuật sĩ đã rối bời, ánh mắt chỉ còn lại sự trông đợi. Chính sự bình tĩnh của Dịch Thư Nguyên lại càng khiến ông ta lo lắng hơn nặng. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên vẫn đưa tay tiếp nhận sách vở và túi vải. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là tâm huyết 200 năm kiên trì của người khác. Hơn nữa, chàng cũng có chút hiếu kỳ về cái gọi là đan thuật. Thấy vậy, thuật sĩ thở phào nhẹ nhõm, từ tư thế ngồi nhả nghiêng, bỗng đứng thẳng lưng dậy, hướng về Dịch Thư Nguyên chắp tay thi lễ. Dù không thể thu nhận chàng làm đệ tử, nhưng ít ra cũng giữ lại được một tia hy vọng. Nhìn Dịch Thư Nguyên cẩn thận bọc sách vở lại, đặt vào trong dương mang theo trên lưng, thuật sĩ mới vịn đất đứng dậy. Ông ta đã không còn mong cầu gì thêm nữa. Dịch Thư Nguyên chợt hỏi, không biết pháp sư tôn tính đại danh là gì? Thuật sĩ cười nhẹ, rồi chậm rãi báo danh, không thêm bất kỳ danh hiệu hay pháp hiệu nào vang dội. Ta gọi là Tiêu Tăng Bình. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, tại hạ Dịch Thư Nguyên. Thuật sĩ gật đầu cười, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, khi hắn vừa quay người, Dịch Thư Nguyên lại lên tiếng, Tiêu pháp sư, tu dưỡng một chút đi, đừng để mình lại trở thành một thuật sĩ suốt đời chỉ làm nghề này. Tiêu Tăng Bình quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, rồi từ từ bước lại gần, thì thầm một câu chỉ có mình hắn nghe thấy. Vài năm, nửa năm có gì khác nhau đâu. Những đệ tử này dù sao cũng phải ăn cơm, đi theo ta lâu như vậy cũng phải học chút gì đó để sống tiếp. Rõ ràng thuật sĩ này không muốn tiếp tục dành thời gian tu dưỡng nữa. Khi hắn bước lại gần các đệ tử, mọi người theo bản năng im lặng, kính cẩn nhìn sư phụ. Mãi cho đến khi hắn ngồi xuống thì mọi người mới tiếp tục trò chuyện. Thạch Sinh nhìn theo bóng lưng thuật sĩ, rồi quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên. Hắn biết sư phụ hẳn cũng nghe rõ lời nói kia của thuật sĩ. Sư phụ, hắn không phải nói vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay sao? Hồi Miến lúc này cũng chui ra ngoài, từ trong giỏ trái cây dưới thân lấy vài quả, nghe thấy câu hỏi của Thạch Sinh thì liền trả lời, hắn rõ ràng là đang gạt người để thu đồ đệ đó thôi, nếu không nói dễ nghe thì làm sao gạt được đệ tử. À, Thạch Sinh ngạc nhiên, ánh mắt mở to, có chút tức giận, sao lại có thể như vậy? Đây không phải giống như lừa gạt trẻ con sao? Ta còn tưởng hắn là người tốt cơ. Dịch Thư Nguyên lúc này mới lên tiếng, giảng giải một câu đạo lý. Dùng bản lãnh của hắn, nếu chỉ vì tiền tài, ngược lại cũng không khó để cầu phú quý. Nhưng loại phú quý lớn lao này, cho đến bây giờ, đâu có chuyện nào là đơn giản tốt xấu đâu. Sau khi đốt xong cương thi, các đệ tử trở về, bên ngoài ngọn lửa cũng đã tắt. Đêm càng sâu, không cần người gác đêm nữa, mọi người đều im lặng. Trong đó có cả thuật sĩ mà tất cả đều chú ý. Thạch Sinh vốn đã ngủ say, nhưng bị một tay đánh thức. Sư phụ, trời sắp sáng, hôm nay ta muốn nhìn mặt trời mọc, dương hỏa, nha. Thạch Sinh lập tức bỏ dậy, bắt đầu xếp lại tấm thảm, sau đó nhét vào trong dương của Dịch Thư Nguyên. Nhìn thấy sư phụ đã đi đến gần đám người kia, Thạch Sinh không khỏi nhìn theo. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía thuật sĩ đang ngủ say, có lẽ vì cuốn sách giao cho linh tính tự nhiên của người trong tay khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm, nên thuật sĩ mới ngủ say như vậy. Nói thật, sự dính líu trên người thuật sĩ này đầy những nghiệp chướng. Mặc dù hắn không nghĩ những việc này là do mình gây ra, nhưng từ góc độ của Dịch Thư Nguyên, tất cả tai họa đều là tự chuốc lấy. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là người cầm đan kinh của ngươi, nhìn ngươi sau này tự giải quyết cho tốt. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu, rồi vẫy tay. Bên kia, Càn Khôn Hồ Lô bay đến tay hắn. Sau một khắc, trong ý cảnh của Dịch Thư Nguyên vang lên một tiếng âm. Trên đỉnh núi cao, đan lô bùng lên ngọn lửa, chiếu sáng một nửa bầu trời. Ứng với ngoại cảnh, chính là Càn Khôn Hồ Lô trong tay Dịch Thư Nguyên mơ hồ phát ra hồng quang. Và ngay lúc này, hắn mở miệng hồ lô, một đám hỏa khí mang theo mùi rượu từ trong hồ lô thoát ra. Dịch Thư Nguyên dùng tay phải bóp kiếm chỉ, nhẹ nhàng quấn quanh miệng hồ lô, để hỏa khí vòng tới đầu ngón tay, rồi hướng vào ngực thuật sĩ. Sau một khắc, đám hỏa khí giống như một con rồng nhỏ, trong chớp mắt chui vào ngực thuật sĩ, theo các huyệt đạo và kinh mạch di chuyển một vòng, cuối cùng dung nhập vào gan, dao, ẩn ẩn có hỏa khí bốc lên. Thuật sĩ trong giấc mộng đổ mồ hôi, cảm giác như mình đang ở trong một lò lửa lớn, nóng đến mức khắp nơi đều muốn tìm nước. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen ngợi bản thân vì có thể khống chế pháp lực tinh diệu cùng sức mạnh phi thường của thiên mã hành không. Không hổ là ta, hóa giải độc gan của ngươi, không cần lo về việc đau đớn, sống lâu thêm 10 năm, 8 năm là không có vấn đề gì. Sư phụ, con thu xong rồi. Thạch Sinh thực ra đã sớm thu dọn xong đồ đạc, nhưng vẫn tò mò nhìn sư phụ làm phép, đến khi thấy xong mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Dịch Thư Nguyên nói rồi nhấc giường cõng ở sau lưng, mang theo Thạch Sinh đi ra cửa dịch trạm. Cửa vừa mở ra, ngoài trời gió lạnh đột ngột ngừng lại, không thổi vào trong phòng. Hai thầy trò đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dù trời đã sắp sáng, nhưng ngoài cửa vẫn còn tối đen một mảng. Dịch Thư Nguyên dắt tay Thạch Sinh, bước đi về phía ngoài dịch trạm. Gần đó còn có thể thấy đống lửa mà tối qua còn đốt. Cương thi và củi gỗ đã gần như cháy hết, chỉ còn lại chút xác thối chưa cháy hết. Lúc này, gió lạnh lại thổi tới, như thể cuốn sạch tất cả xác thối quanh Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh. Sư phụ, ngài không phải nói sẽ hành tẩu như phàm nhân sao? Vậy mà sao ngài lại dùng tiên pháp? Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn Thạch Sinh. Hành tẩu như phàm nhân là để cảm nhận sự đời, nhìn nhân gian sự tình, cảm nhận tình cảm của người thường. Không phải là không dùng tiên pháp, mà là xem có thích hợp hay không thôi. À, Thạch Sinh đáp, dường như đã hiểu. Tuy vậy, khi bước ra khỏi cửa dịch trạm, ánh mắt của hắn lại bị một bóng dáng bên ngoài thu hút. Người tối qua đã đưa trái cây, chính là Thổ Địa Công, lúc này đang đứng ở bên kia, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đi ra, liền cung kính cúi người chào. Đa tạ tiên trưởng, tiểu lão nhân cung tiễn ba vị. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh chắp tay đáp lễ, sau đó nói một câu cáo từ rồi tự mình rời đi. Thạch Sinh đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn, vẫn nhìn về phía Thổ Địa Công. Hồi Mỹ lúc này thoải mái đứng trên vai Dịch Thư Nguyên, quay sang gọi Thổ Địa Công. Ê, Thổ Địa kia, ngươi không phải rất ghét cái thuật sĩ kia sao? Tại sao lại phải tạ? Thổ Địa Công không đáp lời, chỉ mỉm cười, không nói gì, trong lòng nghĩ thầm. Nếu như lúc nhỏ gặp Dịch tiên trưởng, có lẽ đã nhận ra người này là tiên nhân ngay từ đầu. Một lúc sau, Thổ Địa Công liền biến thành một làn sương khói, chui xuống đất và biến mất không thấy. Thôi đi, ai cũng toàn nói dối. Hồi Miễn nói rồi nhảy xuống từ vai Dịch Thư Nguyên, đụng phải đầu Thạch Sinh, khiến Thạch Sinh phải vội vàng dùng tay lau mặt. Hồi tiền bối, đuôi của ngài, đuôi của ngài, đuôi của ngài che mất tôi rồi. Hồi Miễn cười khẽ, rồi mới kéo đuôi của mình ra khỏi chỗ của Thạch Sinh, thay đổi tư thế nằm sấp xuống, chờ đợi khi Thạch Sinh trưởng thành, chắc chắn sẽ không vui vẻ như thế này nữa. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi nở một nụ cười. Dù dưới chân đường hơi dốc, nhưng phong cảnh vẫn không kém. Dịch Thư Nguyên dẫn Thạch Sinh đi về phía trước. Phía sau, nơi đường chân trời phương đông đã bắt đầu lộ ra một vầng sáng trắng. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh dừng lại, quay người nhìn mặt trời đang lên. Thạch Sinh nhìn mặt trời lên không phải chỉ nhìn vào mặt trời, mà con cần phải cảm nhận ánh sáng đầu tiên rơi xuống, dương hỏa lan tỏa trong không khí. Dần dần ánh sáng buổi sáng chiếu rọi lên mặt đất. Mặc dù không khí tĩnh lặng như mùa đông, nhưng ánh sáng mặt trời vào lúc này lại càng trở nên nổi bật, hoặc có thể nói trong cái lạnh lẽo, ánh nắng mang lại sự ấm áp khiến cho nó càng thêm rõ rệt. Trong mắt Thạch Sinh có một khoảnh khắc như thế, tự nhiên nhìn thấy được mảnh hỏa diễm mỏng manh bốc lên từ bầu trời. Thạch Sinh cúi xuống nhìn người mình, tưởng chừng như có thể thấy ngọn lửa nhảy nhót trên thân, nhưng khi nhìn kỹ thì chỉ còn lại sự ấm áp của ánh nắng ban mai. Trong dịch trạm, một đám người đang ngủ say lần lượt tỉnh dậy, trong đó Tiêu Tăng Bình, sư phụ của họ, chỉ tỉnh dậy sau khi hầu hết đệ tử đã thức giấc. Ôi, ngủ thật thoải mái. Tiêu Tăng Bình ngáp một cái, xung quanh là các đệ tử đang hỏi thăm. Ông duỗi người, gật đầu chào từng người, rồi nhìn sang một góc khác. Thư Sinh và đứa bé kia không thấy đâu nữa, đồ đạc của họ cũng không có. Thư Sinh và đứa bé đâu rồi? Họ đi từ khi nào? Không biết, ta dậy sớm nhất, nhưng lúc ta thức dậy thì họ đã không còn ở đây, chắc là vội vã đi đường rồi. Nghe vậy, Tiêu Tăng Bình cũng không khỏi tự giễu trong lòng một thoáng. Dù sao cũng chỉ là chào tạm biệt thôi. Tuy nhiên, Tiêu Tăng Bình nhanh chóng cảm thấy có điều khác biệt trong cơ thể mình. Hôm nay thức dậy, cảm giác rất thoải mái, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, thậm chí cảm giác nhìn mọi vật xung quanh cũng rõ ràng hơn. Cảm giác này khiến ông quên đi phần nào sự thất lạc, không khỏi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Sư phụ, ta múc nước, mời ngài qua đây tẩy rửa. Trong viện của lão dịch trạm có một cái giếng, lúc này một đệ tử đang đứng bên giếng chào hỏi thuật sĩ. Mặc dù nước giếng rất lạnh, nhưng vẫn chưa đóng băng. Tốt, Tiêu Tăng Bình đáp lại một câu, bước nhanh đến, định đưa tay múc nước từ thùng gỗ. Tuy nhiên, khi tay vừa chạm vào, ông lại phát hiện ngón trỏ trái của mình có vết vải ghim vào, liền đơn giản tháo ra. Miệng vết thương trên đầu ngón tay đã lành lại rất tốt, chỉ còn lại vậy. Tiêu Tăng Bình hơi sững sờ, rồi sau đó nâng nước lạnh vốc lên, rồi vào mặt, lạnh buốt khiến ông dùng tay xoa mạnh lên mặt. Bên trên tường của lão dịch trạm, Thổ Địa Công lại xuất hiện trong làn sương khói, nhưng rõ ràng vẫn là không ai có thể nhìn thấy hắn. Chập chập chập, qua trận này, đan độc trên thân đã được trừ bỏ, có lẽ là do gặp được tiên nhân. Đến lúc đó, không biết là cười hay là khóc nữa. Mặc dù đan độc đã được loại bỏ, nhưng cơ thể vẫn còn suy yếu, chưa được bù đắp. Thổ Địa Công cũng không nhắc nhở thêm gì. Hayes, người đi trên con đường này càng ngày càng ít. Làn sương khói qua đi, tiểu lão đầu trên tường đã không còn thấy đâu nữa. Dù bước đi không nhanh, nhưng Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh vẫn đi khá nhanh. Tốc độ của họ không phải do sự vội vàng, mà là nhờ vào sự kết hợp linh hoạt giữa từng bước chân và luồng linh khí trong cơ thể. Trong lúc đi, Dịch Thư Nguyên như vô thức vận chuyển thân pháp, tạo ra cảm giác như đang đi trên mặt đất đầy năng lượng. Thạch Sinh cũng dần thích nghi và bắt đầu cảm nhận được nhịp độ này. Có lúc họ đi chậm, có lúc lại đi nhanh, hoàn toàn tùy thuộc vào cảm giác của Dịch Thư Nguyên, và cả Thạch Sinh cũng hòa vào đó. Đến một khu rừng trong vùng Tam Tương, Dịch Thư Nguyên dẫn Thạch Sinh ra khỏi lớp tuyết dày. Hai người để lại sau lưng một chuỗi dấu chân trên mặt tuyết, giống như dấu vết duy nhất còn lại. Đột nhiên, tiếng bước chân từ trong rừng vọng lại. Thạch Sinh quay đầu nhìn và nhận ra vài con sói đang chạy đến gần. Gặp lại rồi, Thạch Sinh vui vẻ cười, vẫy tay chào những con sói. Hiển nhiên chúng đã quen với Thạch Sinh từ trước. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua rồi tiếp tục kéo Thạch Sinh rời đi. Cả hai tiếp tục đi dọc theo con đường bằng phẳng cho đến buổi chiều. Sau khi hỏi thăm một vài người dân địa phương, họ đến một ngôi chùa miếu gần đó. Mỗi khi đến một nơi, Dịch Thư Nguyên lại tìm hiểu một chút về các tu sĩ Phật giáo gần đó, đồng thời cũng để giải quyết vấn đề về chỗ ở. Thạch Sinh đưa tay hả hơi, xoa nhẹ lên tay mình. Tay cậu vốn hơi lạnh, nhưng chỉ trong chốc lát, cảm giác ấm áp đã lan tỏa khắp tay, khiến cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Sư phụ, lại ở miếu à? Thạch Sinh hỏi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, mái chùa miếu cũng bị tuyết bao phủ, con đường xung quanh và đồng trống đều khô ráo, tạo nên một khung cảnh như hàn sơn lạnh lẽo. Đặc biệt là ngôi tự viện cao nhất, ngôi chùa này ẩn chứa ánh sáng Phật quán lấp lẽ, hiển nhiên đã được Phật đạo chú trì, thậm chí gia trì từ các bậc cao tăng. Sư phụ, có thể không ở miếu không? Con muốn ăn thịt, Thạch Sinh năn nỉ. Dịch Thư Nguyên cười, nhìn Thạch Sinh rồi đáp, sau khi vào thành, ta sẽ cho ngươi ăn một bữa no nê, nhưng ngài không được đổi ý. Thạch Sinh cười tươi, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh, trong lòng cảm thấy ấm áp tâm. Đứa trẻ này sinh ra trong gia đình phú quý, nhưng so với những đứa trẻ khác, Thạch Sinh lại kiên cường hơn rất nhiều, không bao giờ oán trách về những khó khăn đã qua. Ngôi tự viện hôm nay lớn hơn trước rất nhiều, hương khói ở đây cũng tỏ ra rất mạnh mẽ. Khi họ đến gần chùa, có thể thấy vài người đã xuống xe ngựa, rõ ràng là đến để dâng hương. Một thiếu niên hòa thượng đang cầm cây chổi quét tuyết và cỏ khô, thỉnh thoảng có vài khách đến dâng hương, nhưng họ cũng không quá chú ý đến cậu và không có ai đến trò chuyện với cậu. Vị này tiểu sư phó, không biết quý tử có thể cho người nghỉ lại được không? Thiếu niên hòa thượng nhìn về phía bên cạnh, phát hiện là một nho sinh mặc áo bào xám, tay dẫn theo một hài đồng. Khi nhìn qua, hắn tưởng nho sinh có tuyết rơi trên tóc, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện là một bình hoa dâm. Hòa thượng cầm cây chổi, chắp tay trước ngực thi lễ, thí chủ, ta tự có thể cho nghỉ lại, nhưng vẫn cần hỏi ý kiến chủ trị. Thí chủ xin mời theo ta. Đa tạ tiểu sư phó, Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ. Thạch Sinh cũng theo sau lễ phép cúi đầu, xin mời đi theo ta. Hòa thượng mỉm cười với Thạch Sinh, cầm cây chổi dẫn đường hướng cửa chùa đi tới. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn lên tấm biển của chùa, sau đó cùng Thạch Sinh bước vào tự viện Tương Sơn Thiền Tự. Bên trong miếu thờ, không khí tràn ngập mùi hương đàn nhạt nhòa. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh xuyên qua mấy sân viện, đi theo hòa thượng dẫn dắt đến chính điện của chùa. Trong sân điện có một cây đại thụ, cành lá sum suê, trên thân cây treo đầy những sợi dây đỏ rơi xuống đủ loại thẻ nguyện cầu gỗ. Dịch Thư Nguyên dừng lại nhìn cây đại thụ này, Thạch Sinh cũng không hiểu lý do, nhưng cũng làm theo nhìn theo. Thí chủ, trụ trì ở ngay kia, mau theo ta đi. Tiểu hòa thượng thúc giục một câu, Dịch Thư Nguyên mới tỉnh lại, xin lỗi một tiếng, rồi cùng Thạch Sinh bước vào đại điện. Bên ngoài điện, tấm biển dựng đứng, trên đó ghi ba chữ to, Di Quang Điện, thể hiện đây là nơi thờ phụng Phật Di Sinh Quang Vương. Trụ trì là một hòa thượng trung niên, có tròm râu dài ố vàng, mặt mũi hiền lành, đang giảng giải cho vài vị khách thập phương về lễ Phật hương. Khi trụ trì không xuống, hòa thượng mới tiến lên một bước. Trụ trì, có hai vị thí chủ muốn ở lại chùa cư trú, họ đang ở cửa ra vào. Trụ trì nhìn về phía cửa ra vào, rồi lại nhìn vào trong điện, thấy Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, ông cảm nhận được một sự thanh tịnh tự nhiên từ họ. Suy nghĩ một chút, trụ trì liền nhanh chóng bước ra khỏi điện. Trụ trì đại sư, ta và học sinh muốn ở lại quý tự một đêm, không biết có thể thuận tiện không? Dịch Thư Nguyên cúi đầu chào lễ, đồng thời quan sát kỹ trụ trì đại sư. Trụ trì đại sư nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn sang Thạch Sinh bên cạnh, cảm thấy rất vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Ngã Phật từ bi, cảm tạ Di Sinh tôn giả sau, thí chủ cứ ở lại trong chùa đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, dẫn Thạch Sinh bước vào đại điện. Tự viện này cũng là nơi lữ khách thường xuyên nghỉ lại, không phải mọi người đều được miễn phí. Một số tự viện còn có bảng giá cụ thể, mặc dù không công khai, nhưng nếu hỏi hòa thượng trong chùa, họ sẽ giảng giải cho. Tòa tự viện này, theo lời trụ trì, cơ bản là sau khi lễ Phật thì quyên góp chút dầu vừng. Về lý thuyết, số tiền nhiều hay ít tùy thuộc vào tâm ý, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không thể nào thật sự ném một đồng tiền vào. Thạch Sinh rất tự nhiên học theo các hương khách xung quanh, chắp tay trước ngực, quỳ gối trên đệm và lạy một cái trước tượng Phật. Dịch Thư Nguyên đứng bên trong miếu, nhìn Thạch Sinh cung kính làm lễ. Những hương khách khác vừa mới hoàn tất lễ Phật, thấy Dịch Thư Nguyên đứng đó thì một nam tử không khỏi hỏi: "Thư sinh, sao ngươi không bái?" Lúc này, trụ trì và một hòa thượng khác cũng đang chú ý đến Dịch Thư Nguyên, nét mặt có chút nhíu lại. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên có lời giải thích của mình, mỉm cười và trả lời: "Thế gian, người ta bái thần Phật là có mục đích cầu xin, còn ta thì Phật Đà vô dục vô cầu, Phật tồn tại trong lòng, đối đãi với Phật bằng lễ, chưa hẳn phải bái." Lời này không phải là Dịch Thư Nguyên tìm cách từ chối, thực ra mọi điều hắn nói đều là thật. "Ngươi, thư sinh này, không cầu Phật thì đến tự viện làm gì?" Dịch Thư Nguyên liếc mắt quan sát xung quanh, thấy sắc mặt trụ trì, biết rằng vị trụ trì này rất chú trọng đến việc khách thập phương có kính trọng Phật hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên quyết định vẫn hướng về Phật tượng chắp tay. Bái không được thì tâm trong sạch, chắp tay kính trọng là đủ. Chắc hẳn Phật đã hiểu, đương nhiên sẽ chấp nhận. Lễ bái đơn giản, nhưng không phải là không có động tĩnh gì. Vừa mới lễ xong, cả đại điện bỗng vang lên tiếng xoạt xoạt xoạt, bụi bặm từ thân tượng Phật và vải vàng, cờ kinh trên cao rơi xuống. "Ai ra, mau tránh ra!" "À!" Các hương khách vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài điện, Thạch Sinh cũng vội vàng đứng dậy tránh né. Trong chốc lát, trong điện tràn đầy khói bụi. Trong khi mọi người tránh né, Dịch Thư Nguyên lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt xếp, mở ra và quạt để làm tan bớt khói bụi, rồi đi đến thùng công đức. Tại đây, hắn bỏ vào một ít bạc vụn và mấy đồng tiền, rồi ném vào trong dương. "Đây là có chuyện gì vậy? Không có động tĩnh sao?" Giật mình quá, những hương khách xung quanh kinh ngạc bàn tán. Có người nhìn vào trong điện rồi hỏi: "Sao hắn không chạy?" Cũng giống như những người khác đã chạy ra ngoài điện, trụ trì nhìn vào trong điện, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, lời nói của Dịch Thư Nguyên vẫn còn vang trong tai ông. Trụ trì bừng tỉnh, hiểu ra rằng hôm nay có khách đến với cảnh giới khác biệt, bèn bước vào trong điện, tiến tới trước mặt Dịch Thư Nguyên và nói: "Thí chủ, xin mời theo tôi, bần tăng sẽ dẫn các ngươi đến phòng khách. Xin cảm ơn trụ trì đại sư." Dịch Thư Nguyên gật đầu đáp lại, cùng với Thạch Sinh đã đứng dậy theo trụ trì ra khỏi đại điện, đi về phía hậu viện của chùa miếu. Trong tự viện, không chỉ có Dịch Thư Nguyên nghỉ lại, mà thực ra nơi này quanh năm có rất nhiều tín đồ và lữ khách ghé qua. Vì vậy, tự viện đã có một phòng khách riêng. Tuy nhiên, nếu có nhiều người đến, sẽ có thể phải tạm sắp xếp thêm vài phòng tăng xá. Những người nghỉ lại ở tự viện thường sẽ được xếp ở chung với những người khác. Ví dụ như hiện tại có khá nhiều khách, nhiều phòng ít nhất phải chứa từ 4 đến 5 người. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ, như những khách đặc biệt, những người đóng góp nhiều cho tự viện hoặc khách có yêu cầu đặc biệt. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh hiển nhiên là trường hợp ngoại lệ, nên chủ trì đại sư đã tự mình dẫn hai người vào một gian phòng nhỏ trong hậu viện để họ có thể ở riêng biệt. Sau khi hỏi tên và xem qua danh thiếp, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh cũng đã ổn định chỗ ở. Tiểu Hòa Thượng, người dẫn đường, còn được chủ trì phân công giúp đỡ quét dọn phòng khách. Căn phòng này rõ ràng đã được chất đống tạp vật trước đó. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không để Tiểu Hòa Thượng làm hết, mà cùng Thạch Sinh sửa sang lại phòng khách, chủ yếu là dọn dẹp tạp vật và vệ sinh mặt đất, sau đó mang thêm chăn nệm từ chỗ khác đến. Căn phòng không lớn cũng không bẩn, nhưng việc dọn dẹp và vệ sinh đã tiêu tốn không ít thời gian. Trong quá trình đó, Dịch Thư Nguyên và Tiểu Hòa Thượng bắt chuyện và tìm hiểu về tình hình của tự viện. "Tiểu sư phó, các ngươi có nhiều người nghỉ lại như vậy à?" Sau khi lau xong mặt đất, Tiểu Hòa Thượng mang thùng nước bẩn ra ngoài, vừa xoa tay vì lạnh vừa cười đáp: "Dịch tiên sinh, ngài là người từ xa đến đây, chắc chưa biết gần cuối năm ở Tố Châu này rất nhiều tín đồ đến các thần miếu, Phật tự nghỉ lại để cầu phúc cho năm sau. Qua mấy ngày nữa, phòng tang phải dọn ra hơn nữa, chúng ta đệ tử cũng phải chen chúc nhau." "Thì ra là vậy, quý tự của các ngươi ở đây danh tiếng quả thật không nhỏ." Tiểu Hòa Thượng đổ nước bẩn vào sân, đáp lại với chút tự hào, nhưng cũng phải chút khiêm tốn: "Tiền viện kia, Hoa Lư, sư phụ ta nói chính là nơi xây dựng tự viện từ thuở ban đầu. Dịch tiên sinh, tôi đi trước, bây giờ là giờ cơm chay, qua nửa canh giờ nữa là không còn nữa. Mời tiên sinh sớm qua, có chuyện cũng có thể tìm tôi hoặc các sư huynh trong chùa." "Tốt, cảm ơn tiểu sư phó, nã Phật từ bi." Tiểu Hòa Thượng làm lễ Phật rồi mang thùng và đồ vật rời đi, đi xa một chút rồi nhanh chóng bước đi, có lẽ là muốn đi ăn cơm. Thạch Sinh nhìn bóng lưng của Tiểu Hòa Thượng rời đi, lại nhìn quanh căn phòng và các khách khác trong tự viện, rồi quay sang Dịch Thư Nguyên hỏi: "Sư phụ, hắn nói gì vậy?" Dịch Thư Nguyên đi vào phòng khách, vừa trải chân nệm vừa trả lời: "Cây hoa lưu sinh trưởng rất chậm, gốc cây trong tiền viện đã lâu năm, giờ đây đã trưởng thành. Chùa Tương Sơn Thiền Tự này là một ngôi chùa cổ, trải qua nhiều năm tháng nhưng vẫn vững vàng, không hề sụp đổ. Vì vậy, trong lòng dân chúng địa phương, ngôi chùa này có vị trí rất cao quý." Dịch Thư Nguyên ngồi xuống giường, mở dương lấy ra một chiếc túi vải, bên trong có một cuốn sách kẹp nhiều tờ giấy, rồi ném lên giường: "Ta sẽ không đi dùng chay, một lát nữa ngươi mang hồi miệng đi cùng." Dịch Thư Nguyên nói. Thạch Sinh nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc rồi hỏi: "Vậy ta có thể thay sư phụ mang chút cơm về được không?" Dịch Thư Nguyên gật đầu, đáp cũng được. Thạch Sinh lập tức tìm một chiếc bát lớn trong giường, rồi vội vã chạy ra ngoài. Hồi Miễn đã sớm trốn trong áo của hắn, còn việc có ai phát hiện hay không không quan trọng, chỉ cần hỏi thăm một chút là được. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thư Nguyên đã xem qua quyển Đàn Thuật Diệu Tuyệt, lần đầu tiên đọc một cách thô sơ và giản lược. Sau đó, vào những lúc rảnh rỗi, hắn lại cầm ra lật xem. Quyển sách này là tâm huyết truyền thừa qua nhiều đời của các thuật sĩ, kỳ thực phần lớn nội dung không có vấn đề gì, nói về việc tráng ngũ hành, bổ sung âm dương, phục hồi tiên thiên nguyên khí và hóa sinh linh khí trong cơ thể. Tuy nhiên, cũng có không ít phương diện khá hoang đường, ví dụ như việc dùng một khẩu khí cương thi làm thuốc, quá mức kỳ quái. Hơn nữa, sự truy cầu đặc thù này khiến cho các loại dược đan rơi vào một cực đoan. Tuy vậy, từ góc độ của một người tu tiên, Dịch Thư Nguyên có thể phân biệt được nhiều sai lầm và cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết đúng đắn. Quyển sách này còn liệt kê ra các loại đan phương với xác suất thành công, trong đó có một loại đan gọi là Tất Thành Đan, liệt kê rất nhiều nguyên liệu kỳ dị như Thiên Đỉnh Kim Liên Tử, Tuyết Mã Mật Rắn và Hoàn Dương Thảo. Đây đều là những bảo vật hiếm có trong mắt thường nhân, nhưng rất nhiều trong số đó chỉ là truyền thuyết, có tồn tại hay không cũng không ai dám chắc. Đối với Tất Thành Đan này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có thể bỏ qua, vì nó hoàn toàn dựa vào khí số thăng bằng. Ngược lại, cái đan phương ở phía sau lại khiến Dịch Thư Nguyên phải sáng mắt, thậm chí trong sách còn tổng kết được một số quy luật về thiên địa linh khí. Đúng vậy, bản thân thuật sĩ rất khó cảm nhận được linh khí chấn động. Mặc dù thuật sĩ có thể sử dụng một số pháp thuật để dẫn động linh khí, nhưng đó không phải là cách có thể nhìn thấy hay khống chế linh khí một cách trực tiếp. Tuy nhiên, trong sách đã kết hợp kinh nghiệm, tổng kết ra rằng linh khí thiên địa không ngừng biến động và có thể theo các yếu tố như tứ quý, phong vân mà tìm kiếm những địa điểm luyện đan có lợi, từ đó nâng cao xác suất thành công. Ngoài ra, quyển sách không chỉ nói về đan thuật và luyện pháp mà còn đề cập đến yêu cầu về đan lô và chế pháp. Những điều này cũng rất đáng để nghiên cứu. Đan thuật này hợp với thiên số, tinh tượng, tứ quý thời tiết, phong vân khí tượng, niên hòa địa lợi cùng linh vật đan tài. Những điều này liên quan đến rất nhiều yếu tố, được ghi chép rất chi tiết, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thành tựu. Thực ra, đó là sự tích lũy qua nhiều đời người, một quá trình dốc hết tâm huyết và trí tuệ. Chính vì vậy, Dịch Thư Nguyên luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi để xem lại quyển sách này. Dĩ nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng không đến mức vì quyển sách mà bỏ qua bữa ăn. Lý do mà Dịch Thư Nguyên lưu lại khách xá là vì hắn biết sẽ có người đến. Nghỉ lại tại chùa miếu, cơm chay trong chùa hiển nhiên là một phần quan trọng. Dịch Thư Nguyên đã nghe một số khách trọ bàn tán về những món ăn như dầu vừng, nước lọc vẩn đục, nên trong khu khách xá không ít người đều lần lượt đi đến phòng ăn. Dịch Thư Nguyên ngồi trên bồ đoàn ở cửa ra vào, tay cầm sách, hoàn toàn đắm chìm trong việc đọc. Vì đọc quá say sưa, cơm nước cũng không vào. Lúc này, có một vị tăng nhân đang đi về phía khách xá. Vị tăng nhân này chạc ngoài 40 tuổi, khuôn mặt đầy đặn, mượt mà, thần thái trang nghiêm. Từ tai đến cằm đều có một chòm râu dài, nhưng rất mềm mại, không thô ráp thê đần. Y phục của ông là tăng bào màu nâu đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát khác biệt, không giống những tăng nhân bình thường. Trên đường, những người khách thấy ông đều lễ phép chắp tay cúi đầu chào. Vị tăng nhân cũng chắp tay đáp lễ. Chẳng bao lâu, ông đến trước mặt Dịch Thư Nguyên, người sau đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn vị khách đến. Bần tăng chiếu lê, bái kiến tin trưởng. Không biết tin trưởng tới thăm Tương Sơn Thiền Viện, không có từ xa tiếp đón, mong tin trưởng thứ tội. Vị tăng nhân chắp tay trước ngực, tay cầm chặt chuỗi Phật châu, cúi đầu làm lễ với Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không cúi đầu bái lại, khí tức tỏa ra từ người cũng không giống phàm nhân. Cái lễ cúi đầu này thật nhẹ nhàng, nhưng Phật tượng lá vàng dán trên tượng Phật cũng run lên một chút. Có thể nhận ra đây không phải là một người bình thường. Người này chắc chắn không phải ma, yêu, tà, quái, cũng không phải Phật hay thần. Phương pháp loại trừ này không hề rõ ràng, có thể thấy đây là tiên nhân. Dịch Mỗ chỉ là một khách qua đường, không có gì lớn lao. Đại sư không cần khách sáo, mời ngồi. Dịch Thư Nguyên đứng dậy từ bồ đoàn, khẽ cúi đầu đáp lễ. Tăng nhân lập tức nghiêm người, không dám đối diện quá mức. Thiện tai, thiện tai, đa tạ tiền trưởng. Sau khi nói xong, tăng nhân đi về phía cửa, nơi có một bồ đoàn khác là trước đây Thạch Sinh đã ôm ra, giờ thì giống như dành riêng cho vị tăng nhân này. Tăng nhân ngồi xuống bồ đoàn, trong lúc đó liếc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, thấy bìa sách có dòng chữ Đàn Thuật Diệu Tuyệt, trong lòng ông không khỏi giật mình. Người trước mắt này quả thật là tiên nhân, và Đàn Thuật Diệu Tuyệt hẳn là thuộc về tiên đạo, môn học đan đỉnh, một loại tiên đan trong truyền thuyết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng vị tăng nhân vô cùng kích động. Vị tăng nhân vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn lâu. Không biết tiên trưởng tôn tính đại danh, đến từ phương nào tiên vực, sao lại đến thăm Tương Sơn Thiền Viện? Dịch Thư Nguyên như đã nói trước, chỉ là một người kể chuyện trong cõi hồng trần, cũng là một lữ khách. Đại sư có gì không hoan nghênh sao? Tiên trưởng nói đùa, bần tăng làm sao dám có ý niệm như vậy. Dịch Thư Nguyên không phải nói đùa mà nghiêm túc quan sát vị đại sư này. Mặc dù lúc đầu có một cảm giác trực giác, nhưng khi nhìn thấy người này thật sự xuất hiện lại là theo cách thức như vậy, Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy vừa kỳ lạ lại vừa hợp lý. Tăng nhân bị Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Nhưng rồi người đó mới lên tiếng, vị đại sư này tu hành tại Tương Sơn Thiền Viện lâu rồi phải không? Tăng nhân kiềm chế lại tâm trạng lo lắng, lộ vẻ điềm tĩnh, cười đáp, hồi tiên trưởng, bần tăng từ khi tự viện hoàn thành đã ở đây nghe kinh tu Phật, chưa từng làm việc trái đạo lý, tính ra đã gần 400 năm, cũng chứng kiến Tương Sơn Thiền Viện nhiều lần thịnh suy. Giọng nói của tăng nhân chậm rãi, Dịch Thư Nguyên kiên nhẫn lắng nghe, rồi đầy hiếu kỳ hỏi, liệu đại sư có từng gặp Di Sinh tôn giả không? Tăng nhân cười nhẹ và khẽ gật đầu, bần tăng từng trong mộng được tôn giả điểm hóa, cũng coi như là Di Sinh Quang Vương Phật dưới thế đệ tử. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, Di Sinh Quang Vương Phật đệ tử, đúng là can đảm mà nói như vậy. Nguyên lai là Di Sinh tôn giả tọa hạ đệ tử. Dịch Mộ thất kính, thiện tai, tiên trưởng khách khí. Tăng nhân lại một lần nữa chắp tay trước ngực thi lễ. Dù nói vậy, Dịch Thư Nguyên quan sát vị hòa thượng này, dù dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang ẩn hiện, thân thể cũng tỏa ra một khí tức Phật pháp, nhưng dưới ánh sáng Phật quang, Dịch Thư Nguyên lại dễ dàng nhận ra một chút yêu khí. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không hứng thú lắm với việc truy hỏi nguồn gốc, vì Tương Sơn Thiền Viện rõ ràng không phải là một chùa Phật bình thường. Dưới sự chiếu rọi của Di Sinh Quang Vương Phật, tất nhiên có những phép tắc Phật môn riêng biệt mà không phải ai cũng hiểu. Đây không phải chuyện mà Dịch Thư Nguyên, một người ngoài, cần bận tâm, và hắn cũng lười phí thời gian vào việc này. Thực tế mà nói, tất cả các tăng chúng trong Phật môn đều tự xưng là đệ tử của chư Phật mà thôi. Chiếu Lê Đại Sư, ngươi đã tu hành Phật Pháp một thời gian, theo ý ngươi, nơi nào có đại đức cao tăng? Tin trưởng vì sao lại có câu hỏi này? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, một vị Bồ Tát từng nhờ Dịch Mỗ một việc, cụ thể là cần tìm một vị cao tăng đức hạnh mới có thể làm được. Bồ Tát nhờ vả cao tăng đức hạnh. Tăng nhân trong lòng bỗng dưng đập mạnh, mặc dù không biết chi tiết, nhưng theo trực giác, ông ta hiểu đây chắc chắn là một việc tốt. Mấy lần tâm tình kích động suýt nữa bị đè nén, tăng nhân nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi lộ ra vẻ từ bi, cầm Phật lễ và ngâm âm Phật, nói, thiện tay, Phật từ bi, nếu tin trưởng cần tìm một vị cao tăng như vậy, bần tăng bất tài, tuy Phật Pháp còn kém, nhưng có thể tương trợ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút lúng túng trước lời nói này, rồi hắn lắc đầu cự tuyệt. Đại sư sợ là lực có chưa đạt, vậy là bởi vì bần tăng xuất thân không tốt sao? Giọng tăng nhân có chút gấp gáp, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ mỉm cười và trả lời, cũng không phải vì đại sư xuất thân, mà là vì thực sự không phù hợp, mong đại sư thứ lỗi. Lúc này, Thạch Sinh từ ngoài mang về một chén cơm chay. Chén cơm được lấy từ ngoài mang vào, bên trong có cơm, đậu hũ và một ít rau xanh. Sư phụ, ta mang cơm về cho ngài đây. Thạch Sinh cẩn thận cầm bát cơm, không để đồ ăn rơi ra, và chú ý bước đi không vấp ngã. Vì vậy, cậu vẫn rất nhanh chóng chạy một đoạn rồi trở lại. Sư phụ, ngài đói bụng à? Khi chạy đến gần phòng khách, Thạch Sinh bất ngờ phát hiện có một hòa thượng đứng bên ngoài cửa. Cậu liền chậm lại bước chân, vừa đi vừa quan sát vị tăng nhân đó. Tay cậu nhỏ nhắn che kín miệng chén, không để thức ăn rơi ra. Khi Thạch Sinh đến gần Dịch Thư Nguyên, cậu đưa bát cơm cho sư phụ. Sư phụ, mời ngài. Dịch Thư Nguyên nhận lấy bát cơm và nhìn về phía hòa thượng đối diện. Chiếu Lê đại sư, Dịch Mộ muốn dùng bữa. Hòa thượng thấy vậy vội đứng dậy. Tin trưởng dùng bữa xin đừng quấy rầy, bần tăng xin cáo từ. Đại sư đi chậm. Hòa thượng chắp tay trước ngực, cúi đầu chào một cái rồi quay người đi ra ngoài. Thạch Sinh chăm chú nhìn bóng lưng hòa thượng rời đi, rồi chạy đến ngồi xuống bồ đoàn trống, tiện thể thấp giọng hỏi Dịch Thư Nguyên, sư phụ, người đó là ai vậy? Tiếng nói của Thạch Sinh rất nhỏ, theo lẽ thường sẽ không bị nghe thấy, nhưng hòa thượng lại chia ra một phần thần niệm để chú ý đến phía sau. Hành động này hơi thất lễ khiến hắn nghe rõ từng lời và bước chân có vẻ hơi lảo đảo. Dịch Thư Nguyên dường như chậm một nhịp, lấy đũa ra nhẹ nhàng gõ vào mép chén, đinh, âm thanh phát ra từ đũa gõ vào chén vang lên, nhưng lại như sấm rội vào tai hòa thượng, khiến hắn chấn động trong lòng, bước chân lập tức tăng tốc giống như đang chạy trốn. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, đặt đũa lên trên lá rau chuẩn bị ăn cơm, không hề để ý đến chuyện nhỏ này. Sư phụ, ngài vẫn chưa nói cho ta biết đó là ai? Thạch Sinh lại hỏi. Dịch Thư Nguyên cầm đũa chỉ về phía tiền viện, hắn đó chính là cây hoa lư ngoài Di Quang Điện đã thành linh hình nhá. Vậy hắn là yêu quái xấu sao? Ngược lại cũng không tính là vậy. Dịch Thư Nguyên nói xong kẹp một miếng rau đưa vào miệng, mặc dù là cơm chay nhưng khẩu vị lại rất ngon, có thể thấy rõ là đã bỏ ra công phu chuẩn bị, ăn rất vừa miệng. Hắn tiếp tục nếm thử đậu hũ, kỳ lạ là lại có vị giống thịt, nhưng rõ ràng là do gia vị tạo ra chứ không phải thật sự có vị mặn. Sư phụ, phòng cơm này có rất nhiều người, nguyên lai trong miếu này có mấy chỗ khách xá, cơm chay ăn cũng rất ngon. Hồi Miễn cũng chui ra nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên, thấp giọng nói, tiên sinh, Trong miếu này quả thật ngư long hỗn tạp, người nghỉ lại đủ loại, ở phòng cơm cũng có rất nhiều người lộ ra sát khí, thậm chí có người âm tà khí sức nặng. Dịch Thư Nguyên không trả lời, chỉ im lặng thưởng thức món ăn. Hồi Miễn tiếp tục lên tiếng: "Có những người trên lưng mang theo sinh mạng của người khác, ta nhìn Tương Sơn Thiền Viện này chẳng có gì thanh tịnh cả." Dịch Thư Nguyên nhai xong miếng cơm, nuốt xuống rồi dùng đũa khuấy đều món ăn trong chén. Dù vậy, sắc mặt của hắn lại đượm vẻ trầm tư. Sau khi ăn xong bữa cơm cuối cùng, Dịch Thư Nguyên đặt bát xuống, Thạch Sinh cầm bát đũa lên thu dọn, dùng tay lau nhẹ đầy chén, lập tức hơi nước bốc lên, cuốn theo những thức ăn còn sót lại trong chén và trên đũa. Thấy sư phụ không trách mắng, Thạch Sinh vội vàng bỏ bát đũa vào giường cõng. Dịch Thư Nguyên cầm cuốn đan thuật diệu tuyệt cho vào tay áo, rồi đứng dậy đi về phía khách xá trong chùa. "Sư phụ, ngài đi đâu?" "Đi trong chùa dạo một chút, ta cũng đi." Thạch Sinh gọi với theo và vội vàng chạy chậm để kịp theo sau. Mặc dù Dịch Thư Nguyên trước đó chưa từng nghe về Tương Sơn Thiền Viện, nhưng có thể thấy rõ là nơi này ở Tố Châu, vùng Tây Bắc có vị trí không nhỏ, chỉ cần nhìn vào quy mô nội bộ tự viện là có thể biết được. Dịch Thư Nguyên ở khu khách xá, nơi đây là khu vực tiếp đón khách, còn có hai khu khách viện khác nữa. Mặc dù lúc này hương khách không đông lắm, hòa thượng cũng không nhiều, nhưng số người lưu lại khách viện lại không ít, có lẽ là vì vừa trùng và giờ cơm. Khi Dịch Thư Nguyên dẫn Thạch Sinh đi dạo trong tự viện, họ gặp không ít hương khách và tăng nhân đi ngang qua. Dựa vào hướng đi của mọi người, Dịch Thư Nguyên biết rằng phòng cơm chắc chắn ở gần đó. "Sư phụ, ngài nhìn bên kia." Thạch Sinh chỉ về phía xa, quả nhiên có một hòa thượng từ phòng cơm đi ra. Hòa thượng này khác biệt với các tăng nhân khác trong Tương Sơn Thiền Viện, mặc một bộ tăng bào cũ kỹ, thậm chí có vài miếng vá trên đó. Trên người ông ta còn treo một chuỗi hạt đào lớn nhỏ, mỗi hạt đều đã ngả màu đen và bóng loáng. Khi ông ta đi, những hạt đào này hầu như không rung chuyển, bộ tăng bào rộng thùng thình, không thể che khuất đôi chân đã bị bó lại rõ ràng. Hòa thượng này miệng lẩm bẩm, không biết có phải đang niệm kinh văn hay không, mà tâm trí dường như không rời khỏi lời niệm, cứ thế tiếp tục bước đi. Khi hòa thượng đi qua, có vài người, hoặc là một hai người, hay thậm chí vài người khác cũng đi theo hướng đó. Những người này hoặc mặc gia thú, hoặc mặc trang phục hoa lệ, họ hoặc vô tình, hoặc cố ý liếc nhìn hòa thượng, nhìn thì giống như những hương khách tò mò, nhưng trong mắt Dịch Thư Nguyên, những người này không giống người thường, mà khí tức của họ khác biệt rất lớn và sát khí càng rõ rệt, đặc biệt là khi ở trong một nơi Phật môn thanh tịnh như thế này. Tình hình này khiến Dịch Thư Nguyên dừng bước một chút. Hòa thượng đi ngang qua bên cạnh hắn, lúc này âm thanh trong miệng của ông ta cũng trở nên rõ ràng, không phải là kinh văn huyền bí gì, mà chỉ là mấy chữ lặp đi lặp lại: "Ngã Phật Từ Bi, Ngã Phật Từ Bi, Ngã Phật Từ Bi." Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn bóng lưng của hòa thượng dần khuất xa và nhận thấy vị trí đó chắc chắn là nơi có thể cung cấp nơi nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy một hòa thượng đi qua, liền tiến lên hỏi: "Vị sư phụ này, xin hỏi vừa rồi vị sư phụ kia có phải là tại chùa này thụ giới không?" Hòa thượng liếc nhìn Dịch Thư Nguyên rồi chỉ về phía một hướng: "À, không phải đâu, nhìn vào trang phục là biết ngay, người đó chắc chắn là một tăng nhân vân du bốn phương, đây là chuyện thường thấy, có thể là tạm thời ở lại chùa vài ngày, thậm chí có thể muốn ở lại lâu dài, nhưng tôi không biết đó là ai." Nói xong, hòa thượng chắp tay cúi đầu chào rồi rời đi. Hiện tại ở chùa Tương Sơn người rất đông, không phải hòa thượng nào cũng rõ ràng khách đến thăm là ai. "Sư phụ, vừa rồi những người ta nói trong phòng cơm chính là bọn họ." Hồi Miễn lên tiếng bên tai Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn một vòng, biết Hồi Miễn đang chỉ ai. "Sư phụ, bọn họ là đi về phía hòa thượng kia sao?" Thạch Sinh hỏi. "Chắc 8/9 là vậy." Dịch Thư Nguyên đáp. Lúc này, từng bước ổn định, chân chạm đất, thân treo chiếc Phật châu sắt, rõ ràng có một cỗ sát khí, nhưng lại hòa lẫn chút Phật khí. Dịch Thư Nguyên kéo Thạch Sinh đi sang một bên, không biết từ lúc nào đã hòa vào trong gió, tiến về phía trước. Hòa thượng kia rõ ràng đã nhận ra điều gì, miệng không ngừng tụng từ bi, nhưng không ở khách xá hay tăng xá, mà tiếp tục hướng về phía hậu sơn. Đến nơi này, nhiều công trình trong chùa vẫn chưa hoàn thành, không nói là khách, ngay cả tăng nhân cũng chưa đến. Theo sau hòa thượng là một đám người, dần dần trở nên rất rõ ràng. Khi đoàn người tới phía sau chùa Tương Sơn, hòa thượng dừng lại, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, tay chống vào đầu tường, lộn qua ra ngoài. "Đừng để hắn chạy, đuổi theo." Cả đám không còn giữ hình thức, lao lên tường, từng người nhảy ra khỏi tường viện, tiếp tục đuổi theo. Gió mạnh thổi qua hậu viện, rồi ra ngoài chùa, thổi hướng lên Tương Sơn. Lúc này, hòa thượng phía trước lao nhanh, còn phía sau đám người đuổi theo cũng không kém, tốc độ cực nhanh, cả hai bên đuổi nhau vào Tương Sơn. "Ô hô, ô hô," gió núi gào thét bên tai hòa thượng, nhưng hắn vẫn miệng niệm tụng: "Ngã Phật Từ Bi, Ngã Phật Từ Bi." Mặt trời đã lặn, ánh sáng càng lúc càng yếu dần, bầu trời bắt đầu tối sầm. Trước và sau, hai đoàn người đều để lại dấu chân trên lớp tuyết rơi dày. Một người trong đoàn sau lớn tiếng hô: "Đinh Phi Hùng, người trốn không thoát." ngăn chặn hắn. Ngay lúc đó, một người từ phía sau bay ra một ám khí, nhưng hòa thượng phía trước nhẹ nhàng né tránh. Chạy khoảng nửa khắc đồng hồ, tuyết xung quanh càng lúc càng dày, hòa thượng tiến vào một khe núi, đột nhiên dừng lại không chạy nữa. Sau lưng có mười mấy người đuổi theo, lúc này liền chia ra, có mười vòng ra phía trước để ngăn cản đường đi của hòa thượng. Nã Phật Từ Bi, Bần Tăng đã chạy tới đại dung, các vị sao còn đuổi mãi không tha? Hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật âm, nhưng nhìn thấy kẻ dẫn đầu trong đám rượt đuổi lại cười. Đúng vậy, ai ngờ ngươi, Đinh Phi Hùng, lại có ngày hôm nay. Ngươi không nghĩ rằng làm giả hòa thượng có thể cắt đứt duyên trần sao? Bên cạnh có người dùng giọng hòa hoãn nói, Đinh đại hiệp, nếu ngươi đã quyết định không quan tâm thế sự nữa, vậy hãy giao Quy Nguyên Công và Quy Nguyên Đan giả. Nếu ngươi muốn làm hòa thượng thì cũng có thể, muốn ẩn cư ở nơi thanh tịnh cũng được. Không sai, chỉ cần ngươi giao ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi và sau này tuyệt đối không quấy rầy. Hòa thượng chắp tay trước ngực, xuyên qua chuỗi Phật châu trước ngực, nói, Đinh Phi Hùng đã là chuyện của quá khứ, Quy Nguyên Công ta có thể giao ra, nhưng Quy Nguyên Đan đã không còn nữa, mong các vị thí chủ có thể tha cho ta. Quy Nguyên Đan đâu? Không có Quy Nguyên Đan thì sao luyện Quy Nguyên Công? Đừng nói nhảm, mau giao Quy Nguyên Công ra. Người này các ngươi có tin không? Hòa thượng chậm rãi ngậm đầu nhìn xung quanh, rồi nói, Nã Phật Từ Bi, Bần Tăng không muốn phá giới sát sinh, khả năng võ công của hắn đã phế gần hết, không cần phải bắt nữa. Lên, xung quanh phần lớn người lao đến, có người nhảy vọt lên, có người đạp tiết sông bảo. Hòa thượng trên thân nổi gân xanh, chắp tay trước ngực, hai tay đột ngột giơ ra ngoài, khuếch trương chuỗi Phật châu trước ngực đến cực hạn. Một khắc sau, chuỗi ngọc nứt ra, những viên sắt Phật châu giống như đạn pháo bay về phía xung quanh. Vù vù vù vù, bành bành bành bành, những võ giả lao tới không kịp phản ứng đều bị sắt Phật châu xuyên thủng, có người ngay cả ót cũng bị nổ tung, đầu vỡ nát, máu và thịt vương vãi khắp nơi, tít xung quanh cũng nhuốm đỏ máu. Ôi ơi, ai chạy mau! Những người không kịp tiến lên kêu lên, vội vã thi triển thân pháp chạy trốn. Đinh Phi Hùng, võ công của ngươi căn bản không hề phế, Nã Phật Từ Bi, độ ngươi vào địa ngục. Kẻ dẫn đầu trong đám người hoảng sợ, nhưng hòa thượng đã đạp tiết tiến đến sau lưng hắn, một trường vung ra, người kia không kịp phòng ngự đã bị đánh trúng sau lưng, cả người bị đánh ngã xuống tiết, không còn động tĩnh gì. Nã Phật Từ Bi, đừng tạo nghiệp nữa. Hòa thượng tiếp tục tiến đến, một người khác rút thanh nhuyễn kiếm ra, điên cuồng vung vậy, ngay đó chính là một viên Phật châu bay vọt tới. Đúng, thanh nhuyễn kiếm vừa ngăn cản liền bị vặn vẹo, Phật châu tiếp theo bành một tiếng xuyên thủng trái tim hắn. Tiếng Phật âm của hòa thượng giờ đây như lời nguyền đòi mạng, mỗi khi có ai nghe thấy âm thanh này, linh hồn đều bị sợ hãi. Chỉ một lát sau, không ai có thể đứng vững được nữa. Nã Phật Từ Bi, hòa thượng chắp tay trước ngực, tụng một câu Phật hiệu, rồi bước đến gần những thi thể, tìm từng hạt Phật châu từ những mảnh sắt vỡ, nhanh chóng đẩy hai tay. Bần Tăng chính miệng nói các người không tin, nhưng tin chút, nghe đồn lời nói, nguyện các ngươi sớm ngày từ địa ngục giải thoát. Nã Phật Từ Bi, lòng tham có thể làm mở mắt con người, khiến họ mất đi lý trí, và chính lòng tham của kẻ khác cũng có thể khiến người vô tội rơi vào cảnh khổ sở không thể cứu vãn. Hòa thượng nghĩ đến đây, nhìn vào hai tay mình, trong đó cầm những hạt Phật châu đỏ thẫm, đứng lặng một lúc lâu, miệng của ông không ngừng lẩm bẩm, không phải là chuỗi Phật kinh dài, mà chỉ là bốn chữ Nã Phật Từ Bi. Sau một hồi lâu, hòa thượng dùng đất tuyết để thanh tẩy Phật châu, sau đó bỏ vào trong túi tăng và rời đi. Một làn gió mát thổi qua, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh hiện thân. Thạch Sinh mở một mắt to, một mắt khép lại, dù cậu có chút sợ nhìn thi thể nhưng vẫn không tránh né. Tiên sinh, ngài không cảm thấy ông ta có vấn đề sao? Hắn thậm chí không phải là một hòa thượng thật sự. Dĩ nhiên không phải, nhưng võ công của hắn hiển nhiên không phải là của một người bình thường. Tuy nhiên hắn có vẻ như đang muốn làm một hòa thượng thật sự. Dịch Thư Nguyên nhìn những thi thể xung quanh, chết ở nơi này phần lớn sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Gió lại nổi lên, Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh hóa thành làn gió rời đi. Mặc dù núi rừng có vẻ yên tĩnh, nhưng trong bóng tối, một số con vật đang rình mò, ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng chúng tạm thời không dám tiến lại gần. Hòa thượng kia trở về Tương Sơn Thiền Viện, không có gì bất thường xảy ra. Sau khi về đến nơi, ông được an bài ở một khu tăng xá. Chỗ ở của ông được phân biệt với các khách thập phương, và ông ở bên cạnh một nhóm hòa thượng trong tự viện. Không lâu sau, ngoài thiền phòng của phương trượng, một tăng nhân râu dài xuất hiện. Phương trượng trong thiền phòng có vẻ nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn ra ngoài, khuôn mặt ông lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy và làm lễ Phật. Chiếu Lê đại sư, bên ngoài thiền phòng chính là hòa thượng mà trước đây đã đi tìm Dịch Thư Nguyên. Người du phương này là kẻ tạo tội, không thể để hắn ở lại, phải đuổi hắn ra khỏi tự viện, sau đó báo quan đi, đệ tử đã biết. Phương trượng lại làm lễ, ngẩng đầu lên thì không còn thấy hòa thượng ngoài cửa nữa. Đây là một gian phòng nhỏ, bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu đang cháy. Hòa thượng dùng một sợi dây thừng nhỏ xoắn lại, lần lượt sâu từng hạt sắt Phật châu vào. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên khiến hắn phải dừng lại động tác. Tùng tùng tùng, một hòa thượng khác gõ cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vẫn để hé mở. Vị sư huynh này, phương trưởng có lời nhắn, ngươi đã ở trong chùa nhiều ngày, đến lúc nên rời đi rồi. Phương trưởng đại sư không muốn giữ ta lại sao? Phương trưởng đại sư chỉ dặn rằng ngày mai mời sư huynh rời đi. Nói xong, hòa thượng cúi đầu thi lễ rồi xoay người đi ra. Trong phòng, hòa thượng còn lại thở dài. Vốn tưởng rằng Tương Sơn Thiền Viện là một nơi thực sự yên bình, nơi Phật pháp thịnh hành, phương trưởng đại sư lại từ bi, có thể cho mình một chỗ dung thân, không ngờ lại chẳng thể dung thân được chính mình. Tuy trong lòng hòa thượng có chút buồn khổ, nhưng cũng không phải không có cách để nghĩ lại. Dù sao, hắn vừa mới giết rất nhiều người, không rõ ràng đợt người ấy có phải là toàn bộ hay không, hay chỉ là một phần. Biết đâu sau này sẽ có người tìm đến, mà Tương Sơn Thiền Viện này có khả năng bị liên lụy, khiến cho chùa và tăng chúng cũng không yên ổn. Vì vậy, dù không có phương trượng đại sư sai người đuổi, hòa thượng cũng sẽ không ở lại lâu, chỉ là không ngờ lại phải rời đi ngay vào ngày mai. Hòa thượng không nghĩ nhiều, vội vàng xuyên qua sợi dây Phật châu, kiểm tra một lượt rồi đeo lên cổ. Đương đương đương, tiếng chuông của Tương Sơn Thiền Viện vang lên, báo hiệu giờ nghỉ ngơi cho tăng chúng, cũng là lúc cho khách thập phương nghỉ ngơi. Hòa thượng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa rồi bước ra ngoài. Tất cả các tăng nhân trong chùa đều đã về tăng xá, chỉ còn lại mình hòa thượng này là vẫn không chịu về. Các tăng nhân khác không ai dám ra ngoài. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng ánh trăng sáng như ban ngày chiếu sáng mọi vật trên mặt đất. Hòa thượng thở dài, thôi quy y chỗ khác vậy. Quả thật, làm hòa thượng thì phiền não giảm đi rất nhiều, chỉ cần một câu trần duyên đã xong là có thể ngắt được phần lớn những khổ đau, như là vừa tháo bỏ một cái nặng. Nhưng dù vậy, không thể nào hết được mọi thứ. Hòa thượng trở về phòng, khoanh chân ngồi thiền trên giường, suốt đêm niệm tụng câu Nã Phật Từ Bi. Cứ như thế, vừa nhắm mắt vừa mở mắt, chẳng mấy chốc đã đến lúc gà gáy. Hòa thượng đứng dậy, chỉnh lại giường chiếu, sau đó nhấc túi vải của tăng lữ đeo lên vai, mở cửa đi ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn tối đen. Trong chùa gần như tất cả hương khách và lữ khách đều chưa thức dậy, chỉ có một số ít tăng nhân đã dậy chuẩn bị công việc, hoặc kiểm tra miếu đường, hoặc chuẩn bị bữa sáng. Đinh Phi Hùng không có gì lưu luyến, rời khỏi tăng xá, từng bước đi về phía tiền viện. Nếu hắn phải rời đi vào ngày mai thì sẽ vào lúc bình minh. Chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít chít, một trận tiếng chim hót trong trẻo vang lên, khiến không gian yên tĩnh của thiền viện càng thêm rõ ràng. Tiếng chim cao thấp lẫn lộn, có phần gấp gáp. Đinh Phi Hùng quẹo qua một đoạn tường viện, rồi gặp Thạch Sinh đang đứng ở góc tường. Thạch Sinh cầm một nửa miếng màn thầu cứng, xoa bóp mảnh vụn rồi vung ra đất để nuôi chim. Mùa đông này, chim nhỏ đang thiếu thức ăn, tụ tập lại thành một nhóm. Nhưng trong khi chúng đang mổ mảnh vụn, có hai con không hiểu vì lý do gì mà đánh nhau, lập tức gây nên một trận mổ nhau kịch liệt. Hai con chim bay tới bay lui, vỗ cánh đánh nhau dữ dội, làm cho những con chim nhỏ khác hoảng sợ, hoặc bay lên, hoặc tìm chỗ trốn. Đừng ồn nào, đừng ồn nào, Thạch Sinh gọi to, nhưng hai con chim đánh nhau quá mãnh liệt, căn bản không thể nghe thấy lời của cậu. Các con chim nhỏ khác thì hoặc nhảy xuống đất, hoặc lách qua hai con chim đang đánh nhau, mổ những mảnh màn thầu vỡ, hoặc bay xa một chút, hót líu lo như thể đang xem náo nhiệt. Sư phụ, mau làm cho bọn chúng ngừng đánh đi, Thạch Sinh kêu lên. Dịch Thư Nguyên bước đến và nhìn thấy lông vũ của những con chim nhỏ bị mổ rơi xuống. Chúng chẳng thèm để ý đến hai thầy trò, tiếp tục đánh nhau không ngừng. Dịch Thư Nguyên liền nói với Thạch Sinh, chim nhỏ không hiểu tiếng người, muốn chúng ngừng đánh thì phải học cách nói chuyện với chúng như chim nhỏ. Nhìn sư phụ này, nói xong, Dịch Thư Nguyên đưa quạt xếp lên che miệng và phát ra tiếng kêu giống hệt như tiếng chim nhỏ. Chít chít, chim chiết, chít chít. Tuy nhiên, hai con chim vẫn không ngừng đánh nhau. Dịch Thư Nguyên liền thay đổi cách gọi và làm to giọng hơn. Sau một lúc, những con chim nhỏ tranh đấu đã tách ra, nhưng hai con chim lớn vẫn tiếp tục bay quanh, hót líu lo bên chén nhỏ và bay đi bay lại như tìm kiếm phe thứ ba trong cuộc tranh cãi. Đinh Phi Hùng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này và không khỏi ngạc nhiên. Ông tiến lại gần thêm mấy bước, nhận ra rằng cậu nho sinh này có thể bắt chước tiếng chim một cách khó phân biệt thật giả. Không ngờ rằng cậu bé đã đứng chơi lâu như vậy mà không có chuyện gì xảy ra. Khi Đinh Phi Hùng tiến gần thêm vài bước, tất cả những con chim nhỏ liền bay vút lên, vỗ cánh tạo thành một cơn gió mạnh. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh quay lại nhìn, thấy có một hòa thượng đang đứng cách đó vài chục bước. Mặc dù không phải việc lớn, nhưng Đinh Phi Hùng lúc này có chút lúng túng, chỉ có thể chắp tay trước ngực và làm một lễ Phật, bần tăng thất lễ. Dịch Thư Nguyên cũng chắp tay đáp lại, chim nhỏ thiếu ăn, một lát nữa chúng sẽ quay lại ăn. Dịch Thư Nguyên quan sát hòa thượng một lúc rồi hỏi, vị đại sư này không phải là tăng nhân của Tương Sơn Thiền Viện phải không? Nay chuẩn bị rời đi sao? Hòa thượng đáp, như thí chủ nói, bần tăng không phải tăng nhân của Tương Sơn Thiền Viện, dự định hôm nay sẽ rời đi sau khi nghỉ ngơi một chút. Dịch Thư Nguyên thu lại quạt xếp, tiến lại gần hòa thượng. Tăng nhân thường gọi người khác là thí chủ, nhưng ta chưa bao giờ bố thí cho ngài, sao có thể xứng đáng gọi ngài là thí chủ? Hòa thượng lúc đầu vì thấy người trước mặt có vẻ già dặn mà hơi bất ngờ, giờ thì nghe câu nói của Dịch Thư Nguyên, ông ta ngỡ người, không biết phải trả lời thế nào. Dù sao ông cũng không phải là một hòa thượng thật sự, không hiểu nhiều về Phật lý, lại càng ít có cơ hội xem Phật kinh. Thạch Sinh đứng bên cạnh và hỏi: "Sư phụ, sao tăng nhân lại gọi tất cả mọi người là thí chủ vậy?" Thạch Sinh cầm lấy nửa khối màn thầu chạy đến, nhìn vào hòa thượng trước mặt. Mặc dù hôm qua vào lúc đêm muộn hắn đã thấy người này giết rất nhiều người, nhưng hiện tại trên thân hòa thượng này không có chút nào lệ khí hay sát khí. "Sư phụ, ta cảm thấy có lẽ có người kêu thí chủ, có người không kêu, khiến người ta trong lòng có sự phân biệt đối đãi. Ngài từng nói Phật pháp coi trọng sự bình đẳng, nhưng có một số tăng nhân lại không hiểu, miệng thì truyền thụ nhưng lại chỉ quen gọi một cách thuận miệng. Còn có nữa, trước đây khi ta muốn ăn đường, ta thường dỗ dành mẹ, nói nàng là người hiểu ta nhất, nàng chắc chắn sẽ cho ta ăn kẹo, đôi khi mẹ sẽ mềm lòng mà cho ta. Các tăng nhân khi gọi người đều gọi là thí chủ để kích thích lòng bố thí của mọi người. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Còn gì nữa không? Đúng, còn một điều nữa. Thạch Sinh nhíu mày rơi vào suy tư. Một bên Ninh Phi Hùng cũng không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi, nhưng sau một hồi lâu hắn cũng không nghĩ ra được đáp án. Hắn cảm thấy những điều mà đứa nhỏ này đã nói rất đúng. Sư phụ, ta không nghĩ ra. Dịch Thư Nguyên gật đầu, nhìn về phía Đinh Phi Hùng, rồi lại nhìn về phía mảnh vụn màn thầu vừa rồi. Chỗ đó lúc này không có gì tranh đấu, chỉ có những chú chim nhỏ bay quanh đã quay lại sau khi bị kinh động. Thật ra dù có hay không có việc bố thí của tăng nhân, tất cả mọi người đều có những lúc phải cho đi. Cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng ta là một sự bố thí, gặp người đáng thương một chút bố thí là một sự bố thí, thân bằng bạn bè giúp đỡ cũng là một sự bố thí, và khi có một khắc cảm thông thay người cầu nguyện đó cũng là một sự bố thí. Thế gian này vạn vật đều có tình cảm, những người có tâm hồn cứng rắn không dễ dàng bố thí cho tăng nhân, nhưng chắc chắn họ sẽ có lúc bố thí cho ai đó, cho vật gì đó hoặc cho tình cảm. Cho nên theo Phật lý và trí tuệ, tất cả đều có thể gọi là thí chủ. Thạch Sinh gật đầu trong lòng ghi nhớ, còn Ninh Phi Hùng trong lòng cảm thấy chấn động, trên thân nổi lên một lớp da gà. Đó chính là Phật lý, đa tạ thí chủ bố thí, bần tăng thụ giáo. Hòa thượng chắp tay trước ngực, lòng mang cảm kích, hướng Dịch Thư Nguyên trịnh trọng thi lễ. Hòa thượng khẽ cúi người, chuỗi sắt Phật châu trên người rơi xuống. Thạch Sinh đứng gần, nhìn vào chuỗi Phật châu, cảm thấy rất tò mò, không biết liệu nó có phải thật là sắt. Dịch Thư Nguyên lúc này đáp lễ lại, rồi cười hỏi: "Đại sư phụ, đã nói lâu như vậy mà vẫn chưa biết pháp hiệu của ngài." Hòa thượng này chưa có pháp hiệu, cũng chưa học Phật pháp, lại càng không rõ Phật lý, thật sự hổ thẹn. "À, đã chọn xuất gia thì phải bỏ lại tiền thân, ta không hỏi nhiều, nhưng nếu ngài chưa có pháp danh, vậy ta gọi ngài là Vô Pháp Hòa thượng được không?" "Thí chủ nghĩ gọi như vậy thì cứ gọi đi." Dịch Thư Nguyên gật đầu, rồi nói: "Bị nhân Dịch Thư Nguyên, đã ngài muốn rời khỏi tự viện, chúng ta cùng đi thôi." Nói xong, Dịch Thư Nguyên đã hướng về phía tiền viện đi. Đinh Phi Hùng hơi sững sờ, rồi hiểu ra đối phương đang đi thong thả, nên theo bản năng đi theo sau. "Thí chủ, chắc hẳn ngài là người thường xuyên lễ Phật, hiểu rõ Phật lý và kinh văn, liệu có thể cho bần tăng chỉ điểm một chỗ, có thể giúp bần tăng quy y ngã Phật, xuất gia làm tăng hay không?" Trời đã sáng, nhưng trong tự viện lúc này thật vắng vẻ, chỉ có Dịch Thư Nguyên và Đinh Phi Hùng cùng đi, thêm một người nữa thỉnh thoảng chạy quanh, đó là Thạch Sinh. "Đại sư phụ, là muốn làm hòa thượng thật sự hay chỉ là giả hòa thượng?" Đinh Phi Hùng nghĩ rằng Dịch Thư Nguyên có ý châm chọc, nhưng chưa kịp giải thích, Dịch Thư Nguyên đã tiếp tục nói: "Đại dung hòa thượng thật sự cần phải có triều đình tán thành độ điệp, phải có căn cước để kiểm tra, và cần có tự viện làm nơi trú ngụ." Dịch Thư Nguyên nhìn Đinh Phi Hùng một lúc rồi tiếp lời: "Giả hòa thượng thì có nhiều, như tự viện Tương Sơn này gần trăm vị tăng nhân, hơn phân nửa không có độ điệp, chẳng kém gì đại sư phụ ngài." Đinh Phi Hùng mỉm cười tự giễu: "Làm hòa thượng không dễ dàng, nhưng ta chỉ có thể làm giả hòa thượng mà thôi." Hai người bước đi chậm rãi, vừa đi vừa trò chuyện. Khi họ đi qua một khu vườn trong nội viện, Dịch Thư Nguyên bất chợt cười và nói: "Dịch mẫu dù không tu Phật pháp nhưng cũng hiểu một chút, đại sư phụ, ta dạy ngài một quyển Phật kinh ít gặp được nhé." Khi tìm một người truyền thừa, dĩ nhiên không thể quyết định dễ dàng, nhưng Phật kinh này là thứ mà Dịch Thư Nguyên đã tụng niệm từ lâu. Theo Dịch Thư Nguyên nhìn thấy, trong núi động vật nghe thấy, Đinh Phi Hùng cũng tự nhiên nghe được: "Mời tiên sinh dạy ta." Lúc này, Đinh Phi Hùng không còn xưng hô là thí chủ, mà gọi Dịch Thư Nguyên là tiên sinh, đầy tôn trọng: "Dạy thì ta nói một lượt, ngươi chỉ cần nghe và nhớ, nếu không nhớ được cũng không sao." Nói xong, Dịch Thư Nguyên đi đến một gốc cây trong vườn, dừng lại một chút, rồi mới mở miệng: "Dịch mỗ đã đi du hành khắp nơi, từng ở một ngôi nhà hoang phế trên núi. Trong nhà có một ngôi miếu nhỏ, không cao không rộng, chỉ khoảng 2 thước, trong miếu có một tôn Nê Bồ Tát đứng. Lúc này, những lời Dịch Thư Nguyên nói không liên quan gì đến Phật kinh, nhưng Đinh Phi Hùng kiên nhẫn lắng nghe, tâm trạng của ông ta dường như trở nên bình tĩnh hơn. Vào một đêm khuya, khi ra ngoài đi tiểu, tôi thấy trong núi động vật nằm sắp dập đầu trước miếu. Tôi cảm thấy điều đó rất kỳ lạ, nên dừng lại im lặng, giống như nghe thấy âm thanh Phật pháp mơ hồ, như có như không. Đây chính là Vô Danh Kinh mà ta đã nói đến. Dịch Thư Nguyên nhìn Đinh Phi Hùng một lần nữa, rồi nhìn về phía xa, thấy Chiếu Lê Hòa Thượng đang đứng trong chính điện của tường viện, nhìn về phía họ, nhưng không dám lại gần. Dịch Thư Nguyên liền nhẹ nhàng gật đầu về phía đó. Chiếu Lê Hòa Thượng trong lòng vui mừng, lập tức bước vội tới. Và lúc này, Dịch Thư Nguyên lại lên tiếng: "Hành thiện người có đức, gần gũi người khác, sẽ mở ra cánh cửa thần diệu, thân tâm tự tại, không sợ hãi, không ác." Khi bản kinh văn vừa ra khỏi miệng, thanh âm của Dịch Thư Nguyên như bị kéo dài vô tận. Trong cảm nhận của Chiếu Lê Hòa Thượng và Đinh Phi Hùng, có một loại cảm giác rất kỳ lạ về khoảng cách. Ba người đều ở trong khu vườn này bên cây, nhưng lại khiến hai người kia như thể đang đứng một mình giữa thiên địa. Trong khi đó, tiếng tụng kinh của Dịch Thư Nguyên vang lên từ xa, lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ ảo, khi nghe không rõ nhưng vẫn không làm gián đoạn dòng kinh văn. Nhìn lúc không rõ ràng cũng không khiến người ta thấy sốt ruột, ngược lại có thể đó không phải là sự mơ hồ mà là một phần của dòng tụng kinh. Tiếng gió thổi, tiếng cỏ khô xào xạc, tiếng chim hót, tiếng chổi quét đất, thậm chí tiếng tụng kinh của các hòa thượng khác trong tự viện và những tiếng vang từ xa đều như hòa vào một thể với âm thanh của kinh văn. Kinh văn theo giọng Dịch Thư Nguyên tiếp tục truyền ra, cảm giác giống như lúc trước trong miếu nhỏ của Nê Bồ Tát khi tụng kinh, vận vị không hề giảm đi mà còn hòa nhập với âm thanh biến hóa của chính mình. Không vô tâm, thương bình thường thế nhân, không sợ hãi, thiên địa biến sắc mà không kinh. Sau một thời gian dài, thanh âm của Dịch Thư Nguyên dần dần gần lại, cho đến khi câu kinh cuối cùng được thốt ra, âm thanh như từ trên trời rơi xuống, rồi hòa vào thân thể, phòng vân, lôi điện đều dường như chỉ có Chiếu Lê Hòa Thượng và Đinh Phi Hùng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cảm giác vẫn còn chút thất thần, có phần hoảng hốt, như thể dư âm của câu kinh vẫn vang vẳng bên tai. Dịch Thư Nguyên không quấy rầy hai người, mặc dù hắn đã dùng một chút thủ đoạn, nhưng đối với người thường, việc nghe qua một trận tụng kinh như vậy chỉ là một cảm giác thoáng qua mà thôi. Không ngờ một quyển Vô Danh Kinh lại có thể khiến hai hòa thượng thiền cơ xúc động như vậy, không biết hai vị này sẽ có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Tuy nhiên, lúc này trên người Đinh Phi Hùng vẫn có một loại khí tức quá mạnh khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Đó là một loại khí xuất phát từ nội tạng và đan điền, một thứ bạch khí mơ hồ, trong đó như ẩn chứa hình dáng của một con rắn. Nếu không phải Dịch Thư Nguyên đã tỉ mỉ nghiên cứu qua đan thuật diệu tuyệt, thì ngay cả hắn cũng không thể ngay lập tức hiểu rõ, chỉ cảm thấy đó là một loại khí đặc biệt, có chút không lành. Nhưng lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy linh giác của mình khẽ động, lập tức hiểu ra, người này quả thật đã ăn qua tiết mã mật rắn sao. Ngay lập tức, trong đầu Dịch Thư Nguyên hiện lên 3 chữ, Quy Nguyên Đàm. Thật thú vị, những kẻ giang hồ võ sĩ đi cướp đoạt cái gọi là Quy Nguyên Công, Quy Nguyên Đan, chắc chắn là dùng tiết mã mật rắn làm cơ sở tinh luyện. Hơn nữa, nhìn Đinh Phi Hùng và những người xung quanh, có vẻ họ không phải là người của Đại Dung. Tiết mã mật rắn, linh chi tuyệt phẩm, một loại linh vật hiếm thấy trên đời, ăn vào rất bổ dưỡng, nhưng cũng mang lại điểm xấu. Trong cuốn Đan Thuật Diệu Tuyệt có miêu tả về loài tiết mã mật rắn và còn nhắc đến khả năng tồn tại của loại xa dị thường này. Tuy nhiên cuối cùng nó là loại gì không tốt lành thì trong sách không rõ, chỉ nhấn mạnh rằng nếu luyện thành tiên đan thì tiên đan đó sẽ tự nhiên mang đến cả tai ương lẫn may mắn. Lúc này Thạch Sinh cũng chạy tới, nhìn vào hai người tò mò hỏi: "Sư phụ, ngài niệm xong rồi sao bọn họ vẫn không động đậy vậy?" Dịch Thư Nguyên đáp: "Để họ chờ một chút, thiền cơ đã đến rồi, xem ra chúng ta có chút duyên phận với họ." Dịch Thư Nguyên nói xong liền dẫn Thạch Sinh quay người đi. Tuy nhiên khi đi được vài bước, Dịch Thư Nguyên như có cảm giác gì đó, nhíu mày rồi giơ tay lên, ngay lập tức một viên điểm sáng từ trong tay áo bay ra, vòng quanh cây rồi quay lại bay về phía Dịch Thư Nguyên. "Đây là cái gì?" Thạch Sinh ngạc nhiên hỏi. Hồi Miến đứng trên vai Thạch Sinh cũng ngẩng đầu lên trả lời: "Đó là Nê Bồ Tát Xá Lợi, liệu hắn có nhìn chúng hai người này không?" Vừa nói xong, viên điểm sáng bay đến lòng bàn tay Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhìn vào Xá Lợi trong tay, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói: "Vậy để ngươi nhìn một chút ở đây, nếu cảm thấy vô vọng thì lại tìm ta." Nói xong, Dịch Thư Nguyên ném Xá Lợi lên không trung, điểm sáng hóa thành một đường quang mang bay lên trời, cuối cùng nhập vào bảo đỉnh của Di Quang Điện. Làm xong những việc đó, Dịch Thư Nguyên lại liếc nhìn Đinh Phi Hùng một lần nữa rồi dẫn Thạch Sinh rời đi. Dưới gốc cây, hai hòa thượng vẫn ngồi đó, cảm giác trong lòng họ như vừa trải qua một thời gian dài và dư âm từ bài kinh Phật dần dần tan biến. Tuy nhiên, tốc độ tan biến này lại có sự khác biệt giữa các người. Chiếu Lê Hòa Thượng là người đầu tiên tỉnh lại, lòng đầy vui mừng, Hoa Lư, trồng trong tự viện, đã có linh trí sau 100 năm và sau hơn 200 năm tu hành, đã nghe qua rất nhiều kinh văn. Hòa thượng này tự xưng là đệ tử của Phật Đà. Mặc dù trước đây, khi nghe các hòa thượng niệm kinh, Chiếu Lê cũng cảm thấy đó không phải là giả kinh, nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Chiếu Lê hòa thượng cảm nhận được cảm giác thật sự khi nghe chân kinh. Chiếu Lê hòa thượng mở mắt, nhìn người, đầu tiên nhìn sang bên cạnh, thấy hòa thượng kia hai mắt khép hờ, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, không khỏi nhíu mày. Sau đó, Chiếu Lê hòa thượng đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng nhìn quanh. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã không còn ở đó, mà xung quanh có vài tăng nhân đang vây quanh, cách vài chục bước, một số tăng nhân đứng cách xa hơn, còn có một số hương khách bị ngăn lại ở ngoài cùng. Trong đám người, có người xì xào bàn tán, cũng có hòa thượng khẽ khuyên can, yêu cầu tín đồ giữ im lặng. Chiếu Lê hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc trời đã sáng tỏ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, không trách được lại có cảm giác như bị dương hỏa thiêu đốt, nhưng so với trước kia, sự thống khổ đã giảm đi nhiều, ngược lại có một cảm giác bình thản, có thể trải nghiệm mọi thứ một cách tỉ mỉ hơn. Đây vốn là một khu viện nhỏ, có một hành lang, xung quanh là vài cây ăn quả. Ngoài ra, không có Phật điện nào, chỉ thỉnh thoảng có khách hành hương và tăng nhân đi ngang qua. Nhưng giờ đây, nơi này lại tụ tập rất đông người. Trong đám đông, mọi người đều rất tò mò về hai hòa thượng đứng dưới cây. Các người nói, hai người này đứng bao lâu rồi? Nghe nói là 3 ngày, ta nghe nói là 5 ngày cơ. Thật sự vẫn đứng đấy sao? Thật sự vẫn đứng đấy sao? Thật hay giả? Vậy, ta nhìn thấy có vẻ là thật đấy. Đúng vậy, hôm kia ta đi qua đây, thấy có tăng nhân ngăn cản không cho người qua. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, hôm qua sáng vẫn thấy họ như vậy, còn có vài người được hòa thượng dẫn vào xem, ta cũng theo vào, chắc là từ hôm kia họ đã ở đây rồi. Mọi người lùi lại một chút, xin im lặng. Chư vị thí chủ, đừng quấy rầy hai vị đại sư tham thiền. Ngã Phật từ bi, con người đôi khi rất tò mò. Ban đầu hòa thượng chỉ ngăn cản một chút, nhưng không tránh khỏi có người hiếu kỳ. Một số người có thân phận cao hơn thì tìm cách hỏi, có những người tôn quý còn hỏi chuyện với phương trưởng, tự nhiên cũng nhận được vài lời giải thích. Trong đám người hành hương, không ít là khách quý của tự viện, một số hòa thượng cũng dẫn theo người vào xem. Dần dần tin tức lan ra, mọi người đều muốn đến xem thử. Kỳ thật không chỉ người ngoài tò mò, ngay cả các hòa thượng trong Tương Sơn Thiền Viện cũng không khỏi thắc mắc. Những tăng nhân du phương thì cũng thôi, nhưng có một vài hòa thượng có râu dài kỳ lạ, mặc áo tăng tự viện, nhưng phần lớn các tăng nhân khác đều không nhận ra họ. Ai, các ngươi nhìn xem, vị đại sư kia có phải động rồi không? Hình như đúng rồi. Tiểu sư phó, vị đại sư kia động rồi. Nghe thấy thế, không ít hòa thượng trong chùa đều quay đầu lại, quả nhiên thấy vị hòa thượng có râu dài đang dần tỉnh lại. Nhanh đi kêu phương trưởng, đúng, đi mau. Bên kia, Chiếu Lê hòa thượng có vẻ hơi mê man, nhưng khi nhìn thấy đám người xung quanh bắt đầu có chút xôn xao, có người muốn lại gần, có người muốn hỏi thăm điều gì, dù mỗi người đều nói nhỏ, động tác không lớn, nhưng càng đông người thì càng trở nên ồn ào, khiến không ít người bị đẩy qua đẩy lại. Chiếu Lê nhìn sang Đinh Phi Hùng, rồi nhìn xung quanh, nhíu mày, sau đó chắp tay trước ngực và thở dài một tiếng. Âm thanh Phật pháp vang lên, mời chư vị thí chủ đừng ồn ào, xin chư vị thí chủ lùi lại. Thanh âm ban đầu nhỏ đến khó có thể nghe thấy, nhưng đến cuối cùng lại như tiếng chuông vang bên tai mọi người. Đồng thời một lực vô hình đẩy mọi người không kìm được phải lùi lại, cho đến khi tất cả lùi ra ngoài viện, lực đẩy ấy mới yếu dần và biến mất. Trong chùa, các hòa thượng đều ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng chạy theo đám người đứng ở ngoài ngăn cản. Một nhóm hương khách và người hiếu kỳ đứng hai bên nhìn nhau, đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cảm giác như mình bị đẩy đi. Các ngươi cũng cảm nhận được sao? Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn. Phương trưởng của Tương Sơn Thiền Viện Quảng Tế vội vàng chạy đến. Phương trưởng đại sư, vị đại sư kia là ai vậy? Phương trưởng đại sư, vị đại sư kia sao chưa từng thấy qua? Phương trưởng đại sư, đó là thần tăng phải không? Thí chủ nhường chút, thí chủ nhường chút. Vào cuối năm, Tương Sơn Thiền Viện thường có nhiều người nghỉ lại. Ban ngày người đến dâng hương bái Phật cũng ngày càng đông. Ai nghe thấy chuyện này đều tới tham gia. Không khí lúc này rất đông đúc. Quảng Tế phương trưởng không dễ dàng mới vào được, liền chậm bước đi tới, cẩn thận hướng bên kia đi. Trong khi Chiếu Lê hòa thượng đi phía trước, Chiếu Lê đại sư, phương trưởng, hai người chào hỏi nhau, rồi Chiếu Lê vội vàng hỏi, chúng ta đứng ở đây bao lâu rồi? 3 ngày rồi. Mặc dù đã có cảm giác, nhưng phương trưởng vẫn theo bản năng muốn xác nhận lại. Lúc này trên mặt cũng không giấu được nụ cười, không thể che đậy niềm vui trong lòng. Điều này có nghĩa là không chỉ nghe kinh mà còn nắm chắc được thiền cơ. Là Dịch tiên sinh để các ngươi trông coi chúng ta sao? Dịch tiên sinh? Chiếu Lê hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải sao? Phương trưởng lắc đầu, hôm đó buổi trưa có tăng nhân phát hiện các ngươi đứng ở đây, gọi các ngươi không tỉnh, đẩy đẩy cũng không phản ứng, liền tới tìm ta. Ta đến gặp đại sư ở đây, vội vàng sai người ngăn lại. Đúng rồi, chính là như vậy. Chiếu Lê đại sư hôm đó đã báo quan, vậy phải làm sao đây? Chiếu Lê hòa thượng nghe vậy thì kinh ngạc trong lòng. Người báo quan sao? Đại sư này nói mà. Phương trượng cũng có chút lo lắng. Hắn báo quan nhưng cũng không ngốc, thấy tình hình hiện tại, vị du phương tăng này rõ ràng không đơn giản. Chiếu Lê lúc này hoàn toàn bất lực, không phải lo sợ quan phủ, mà là nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến Dịch Tiên Sinh, niềm vui trong lòng hắn cũng đã biến thành một chút lo lắng. Chiếu Lê đại sư muốn tìm Dịch Tiên Sinh sao? Không biết có phải là ngài ấy cũng trong đám người này, hay đang ở khách xá, nhưng sao giờ muốn đi tìm ngài ấy đây? Phương trượng đối với Dịch Thư Nguyên có ấn tượng rất sâu, chỉ là trong tự viện người quá đông, không phải lúc nào cũng có thể chú ý đến từng người. Không được, không được, không được, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ cùng hắn đi gặp gỡ. Chiếu Lê hòa thượng lúc này đâu dám đi một mình gặp Dịch Thư Nguyên, vừa nói vừa nhìn về phía Đinh Phi Hùng dưới gốc cây. Ngoài sự bất an nhẹ, trong lòng ông ta cũng không khỏi có chút nghi hoặc, liệu đây có thật sự là một hòa thượng giả hay không. Chiếu Lê hòa thượng không rời đi, quay lại ngồi khoanh chân dưới gốc cây, chờ bên cạnh Đinh Phi Hùng có thể cùng nhau nghe kinh. Chiếu Lê hòa thượng cảm thấy mình và người này, một tăng nhân du phương, sát sinh phiêu bạt bốn phương, giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt. Trong lòng hòa thượng vừa có chút ao ước, vừa có chút hiếu kỳ, muốn xem khi nào vị du phương tăng này sẽ tỉnh lại. Phương trượng đại sư, nơi này có ta coi chừng, mau phái người đi quan phủ rút về tố cáo đi. Đúng, đệ tử đã hiểu. Phương trượng quản tế chắp tay thi lễ dưới gốc cây rồi vội vàng quay về. Khi ông ra đến ngoài sân, đám hương khách càng thêm náo động, sự tình không thể nào yên tĩnh như trước. Phương trượng đại sư, trong chùa rốt cuộc là tình huống gì? Phương trượng đại sư, hai vị kia thế nhưng là thần tăng trong chùa sao? Phương trượng đại sư, phương trượng quản tế chắp tay trước ngực vội vã đáp, chư vị thí chủ, lão nạp tạm thời không thể trả lời, xin chư vị thí chủ đừng làm ồn, xin lùi ra phía sau một chút. Phương trượng bảo mấy tên tăng nhân đứng gần đó bảo vệ rồi nhanh chóng rời đi, đi tìm người đã cử đi báo quan để nhanh chóng rút về tố cáo. Tại Tấu Châu, huyện Tam Tương, một tăng nhân vội vã chạy đến nha môn. Nha môn chỉ dùng trống lớn để báo hiệu các công việc nội bộ, bình thường người dân không có lý do trọng đại không thể tùy tiện đánh trống, nếu không sẽ bị trừng phạt. Tố cáo từ Tương Sơn Thiền Viện thực chất mập mờ, không rõ ràng về ai là người sát hại, địa điểm giết người hay thời gian xảy ra, chỉ có một nghi ngờ về một tăng nhân du phương và còn nâng vấn đề về những hương khách mất tích trong tự viện lên. Nếu là tố cáo của thường dân, huyện nha chắc chắn sẽ không tiếp nhận, nhưng vì là tố cáo của Tương Sơn Thiền Viện cũng phải cho chút thể diện. Theo quy định của Đại Dung huyện, khi tiếp nhận tố cáo, quan nha phải kiểm tra thêm thông tin rồi mới có thể đưa ra quyết định, có thể giao cho huyện thừa hoặc huyện lệnh xử lý. Mặc dù tố cáo được nộp vào chiều hôm đó, vì huyện nha đang bận rộn với các công việc cuối năm, việc xử lý không thể bắt đầu ngay lập tức, ít nhất là tự viện cũng chưa thấy có người từ huyện nha đến kiểm tra. Khi tăng nhân đến huyện nha, họ đã giải thích rõ ý đồ của mình với nha dịch. Rất nhanh, nha dịch dẫn họ vào trong công sở nơi có huyện thừa đang ngồi chờ. Huyện thừa đại nhân, vị sư phụ từ Tương Sơn Thiền Viện tới đây muốn rút lại tố cáo. Huyện thừa nghe vậy có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy một tên tăng nhân đang chắp tay trước ngực hành lễ. Chào huyện thừa đại nhân. Hòa thượng không cần đa lễ. Huyện thừa sau khi nói một câu liền vẫy tay ra hiệu cho một tên viên lại đứng bên cạnh. Viên lại lập tức bước tới. Tương Sơn Thiền Viện có tố cáo gì không? À, hình như có, nhưng vì đang trong quá trình thẩm tra chưa kịp xem qua, tìm ra xem cho ta. Vâng. Viên lại đi ra ngoài và một phòng khác. Chẳng bao lâu hắn quay lại với một đống văn kiện từ trên bàn công án, lật tìm rồi đưa cho huyện thừa. Huyện thừa cầm lấy và lướt qua, phát hiện có khả năng liên quan đến một vụ án mạng. Ông nhướng mày một chút. Không có gì nghi ngờ, tố cáo trong văn kiện viết khá mơ hồ, nhưng có một điểm rõ ràng, trong tự viện đột nhiên mất tích mười mấy vị khách lạ. Những người này mất tích, các sư trong chùa không thể tìm thấy và hành lý của họ cũng không hề bị mang đi. Huyện thừa xem xong thì quay sang nhìn hòa thượng đang đứng bên cạnh, người này đang cố gắng tránh ánh mắt của ông, thần sắc có chút bất an. Vị sư phụ này xác nhận muốn giúp tố tụng sao? Đúng, đúng, đúng, làm phiền huyện thừa đại nhân giúp tố tụng cho chùa chúng tôi, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Hả? Quảng Tế đại sư bảo sư phụ tới hay là chính sư phụ tự đến? Huyện thừa ngạc nhiên. Sư phụ là sư tiếp khách mà. Hòa thượng vội vàng đáp, bần tăng chính là thiền viện sư tiếp khách, phụng mệnh phương trượng đại sư đến đây giúp tố tụng, xin huyện thừa đại nhân tạo điều kiện thuận lợi, chùa chúng tôi sẽ cầu phúc cho đại nhân trước Phật. Huyện thừa mỉm cười trấn an, không cần khách sáo, nếu là hiểu lầm giúp tố tụng thì tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà sư phụ là sư tiếp khách, vậy những vị khách lạ mất tích đó đã tìm ra chưa? Hòa thượng hơi sửng sốt, không nói được lời nào. Người xuất gia không được phép nói dối, nhưng những vị khách đó đã có một nửa người rời đi, trong khi hành lý của họ vẫn còn ở lại trong thiền viện. Nếu giờ nói họ chưa về, chẳng phải lại khiến người nghi ngờ sao? Nhưng mà, thái độ do dự và lo lắng của ông lại càng làm cho người khác sinh nghi. Huyện Thừa và nhà Dịch đứng bên cạnh đều cảm thấy có điều bất ổn. Vị sư phụ này có phải là bị người ép buộc không? Huyện Thừa hỏi, sắc mặt hơi thay đổi. Hòa thượng đang đấu tranh trong lòng xem có nên nói dối hay không. Nghe câu hỏi của Huyện Thừa như bừng tỉnh từ cơn mộng, vội vàng phủ nhận. Không, không, không phải, không phải bị ép buộc. Chính là Phương Trượng đại sư sai tôi đến đây giúp tố tụng mà thôi. Nguyên lai là thế. Xin đừng vội, không có ghi chép tài liệu gì cả. Nếu giúp tố tụng thì cũng không sao. Huyện Thừa liền ghi lên văn kiện chữ tố cáo rút về, rồi đứng dậy từ bàn công án, tự tay trao lại văn kiện cho hòa thượng. Đại sư xin nhận lấy. Trong thời tiết rét mướt của mùa đông, hòa thượng gấp gáp đến mức mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Khi nhận được tin báo, ông mới thở dài một hơi thật dài. Hô ngã Phật từ bi, đa tạ Huyện Thừa đại nhân, bần tăng xin cáo từ. Đại sư khách khí, thầy ta đưa tiễn vị sư phụ này. Huyện Thừa đáp lại một câu rồi ra lệnh cho nha dịch bên cạnh. Đúng, hòa thượng lại đi một lễ, sau đó theo nha dịch rời đi. Sau khi hòa thượng cùng nha dịch vừa đi, sắc mặt Huyện Thừa lập tức thay đổi. Ông vội vã nhìn về phía Viên Lại, nhanh chóng thông chỉ Khoái Bàn Bồ Đầu, bảo hắn mang theo vài người có khả năng đến gặp ta. Vâng, đại nhân. Viên Lại và Huyện Thừa đều hiểu rằng đây là chuyện nghiêm trọng, nên Viên Lại lập tức lĩnh mệnh và chạy nhanh ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Tam Tương Huyện Bồ Đầu cùng với 4 tên bộ khoái vội vã tới Huyện Thừa công sở. Sau khi họ đến, Huyện Thừa không mất thời gian nói dài dòng, lập tức tóm tắt lại vụ việc ở Tương Sơn Thiền Viện, việc rút đơn kiện và những điểm nghi vấn trong đó, rồi truyền đạt mệnh lệnh nhanh chóng đến Tương Sơn Thiền Viện điều tra tình hình, chú ý quan sát kỹ lưỡng. Bồ Đầu cẩn thận lắng nghe lời dặn dò của Huyện Thừa, gật đầu lia lịa, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận, các huynh đệ đi. Lĩnh mệnh xong, Bồ Đầu dẫn theo mấy tên thuộc hạ vội vàng rời đi. Vừa ra khỏi cửa, ông lại truyền đạt thêm mệnh lệnh, Lưu Nhị đi gọi thêm mấy huynh đệ không có việc gì, chúng ta trước hết đi theo hòa thượng kia để rút lại đơn kiện. Đúng. Năm người chia nhau hành động, dựa vào tin tức thu được, tình hình có thể tốt hoặc có thể xấu. Nếu thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng, năm người cũng không phải là lực lượng mạnh mẽ. Khi hòa thượng rút lại đơn kiện và trở về, tâm trạng của ông vô cùng nhẹ nhõm, tự cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà Phương Trượng giao phó. Ông nhớ lại vẻ vội vàng của Phương Trượng trước đó, như thể đã bị quan phủ tiếp nhận án kiện, khiến ông lo lắng về tình hình có thể sẽ rắc rối. Tuy vậy, ông vẫn không thể không thắc mắc, mười mấy hương khách mất tích kia rốt cuộc đã đi đâu. Sư tiếp khách không nghĩ nhiều về chuyện đó, bước chân vội vã quay về Tương Sơn Thiền Viện. Tuy nhiên, ông không biết rằng nhóm bộ khoái của Tam Tương Huyện đã lặng lẽ đi theo mình, chuẩn bị điều tra. Trong suốt quãng đường, sư tiếp khách chỉ có hành động nhanh chóng, ngoài ra không có gì bất thường. Khi ông về đến tự viện, trời đã gần tối. Bên ngoài thiền phòng của Phương Trượng, sư tiếp khách vừa về đến liền đưa cáo trạng cho ông xem. Phương Trượng đã rút lại tố cáo, mời xem. Phương Trượng nhận lấy cáo trạng, xem xong, lòng ông nhẹ nhõm như tảng đá lớn đã rơi xuống. Như vậy là tốt, như vậy là tốt, như vậy là tốt. Ách, Phương Trượng, còn mười mấy hương khách mất tích thì sao? Phương Trượng nghe xong cũng cau mày, nói, thực ra rất có thể là liên quan đến Du Phường Tàng kia, nhưng hiện tại tình huống này, ta cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể chờ chứa Lê đại sư và vị Du Phương Tăng kia tỉnh lại, sau đó sẽ quyết định kế hoạch tiếp theo. Tin tưởng Bồ Tát sẽ phù hộ bọn họ. Ngã Phật Từ Bi. Sư tiếp khách cũng không nói gì, chỉ chắp tay trước ngực và ngâm nà Ngã Phật Từ Bi. Bên ngoài Tương Sơn Thiền Viện, Tam Tương Huyện bổ khoái đã được Bồ Đầu dẫn đến đây. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh tượng hương khách liên tục vào ra ở tự viện, không có gì dị thường xảy ra, mấy bổ khoái liền tự tìm hỏi vài người hương khách trong miếu, nhưng câu trả lời đều là trong miếu rất bình thường, chỉ có một số cao tăng đang tham thiền, khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Không lâu sau, một nhóm bổ khoái tụ tập lại bên ngoài tự viện, chia sẻ thông tin thu được từ hương khách. Thật sự có vẻ rất bình thường. Lý Bồ Đầu, chúng ta có nên vào xem thử không, hay là thay đồ rồi vào? Bồ Đầu nhíu mày suy nghĩ một lát, trong lòng có chút không cam lòng. Nếu thật sự không có chuyện gì thôi, nhưng nếu có chuyện thì cũng không thể bỏ qua. Bây giờ triều đình ban hành luật mới, nếu vụ án này được giải quyết tốt, chúng ta cũng có cơ hội thăng chức. Bồ Đầu nói đúng, dù không có án mạng, nhưng mười mấy người mất tích với động cơ không rõ ràng rất đáng nghi, không sai. Các ngươi thay đồ rồi vào xem thử, chú ý đừng để lộ ra, cũng phải để ý xem mấy vị cao tăng đang tham thiền là tình hình gì. Vâng. Bồ Đầu lại nhìn về phía những người còn lại, các ngươi cùng ta đi vòng quanh tự viện một vòng, nếu có người mất tích, trừ khi chết trong tự viện, nếu không họ sẽ không đi ra cửa chính. Gần đây không có mưa tiết, tuyết động vẫn còn, mười mấy người nếu đi ra chắc chắn để lại dấu chân. Đúng, chắc chắn. Một nhóm bổ khoái chia thành hai nhóm, một nhóm vào trong tự viện, còn đại đa số bắt đầu vòng ra ngoài tường tự viện để tìm kiếm cẩn thận. Dù không nói về những người vào trong chùa, nhưng khi những người lục soát xung quanh tường phát hiện được dấu chân, họ liền đến gần một đoạn tường phía sau núi. Đầu lĩnh, bên kia có rất nhiều dấu chân, đi qua xem thử. Cả đoàn người lập tức theo dấu chân tiến lên núi. Dấu chân rất rõ ràng, cho thấy một nhóm người đã đi từ trong tự viện ra ngoài. Dấu chân rất nhiều và hỗn loạn, tạo thành một chuỗi dài trên mặt đất tít. Khi bổ khoái đuổi theo dấu chân lên núi, nhiều người bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn. Ngoại trừ bổ đầu, tất cả bổ khoái đều nhận ra rằng việc tiến lên đang ngày càng khó khăn, vì tuyết động càng lúc càng sâu, nhưng dấu chân trước đó lại không sâu lắm trên mặt đất tuyết. Hiện tại thời tiết rất lạnh, tuyết động không tan, lại không có tuyết mới rơi xuống, dấu chân trên tuyết sẽ không thay đổi gì trong vài ngày. Những người này đều có võ công, mà công lực lại không yếu. Đầu lĩnh, tình huống có chút không ổn, trước tiên qua đó xem thử. Sau một thời gian, cuối cùng một nhóm bổ khoái cũng tìm thấy hiện trường vụ án. Thực sự, vừa đến nơi, cả nhóm bổ khoái do phải leo núi tiết, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Ở đây còn lại 7-8 bộ thi thể, hầu hết đều bị đông cứng. Nhiều thi thể có dấu vết bị dã thú gặm nhấm. Trên mặt đất tuyết có dấu vết thi thể bị kéo đi cùng dấu chân dã thú, nhưng rõ ràng nhất vẫn là những vết tích của cuộc chiến đấu. Lý Bổ Đầu đi đến gần một thi thể, bên cạnh có một cây đại thụ, vỏ cây bị cào ra một vết sâu, thi thể trên ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn. Đây là bị ám khí gì đó giết chết sao? Đầu lĩnh, tất cả mọi người đều chết rất thảm, tất cả đều chết do tay những người võ công cao cường. Ngay cả Lý Bổ Đầu cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Mặc dù trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng ít ra Dịch Thư Nguyên vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh, tìm kiếm và kiểm tra lại thân thể, xem có gì hữu ích, có thể tìm ra manh mối không. Cả nhóm bộ khoái bắt đầu lục soát 8 cỗ thi thể một cách tỉ mỉ. Họ sử dụng vũ khí và các dụng cụ đặc biệt để tìm kiếm, dần dần phát hiện ra một vài thứ, nhưng trên người các thi thể này không có dấu hiệu bị cướp bóc. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là vụ giết người cướp của đơn giản, mà có vẻ liên quan đến ân oán trong giang hồ. Thông thường, khi có liên quan đến giang hồ ân oán, sự việc sẽ trở nên khá phức tạp tận trâu. Mặc dù Đại Dung không cho phép giang hồ làm loạn, nhưng cũng có một sự thỏa hiệp ngầm với võ lâm. Chừng nào không ảnh hưởng đến dân chúng, các vụ đấu võ giữa võ giả có thể được khoan dung. Tuy nhiên, trong vụ này có rất nhiều người chết, và mỗi người đều là võ giả không tầm thường, nên dù không liên quan đến dân thường, nó vẫn là một đại án quan trọng, vì nó có thể là dấu hiệu của sự biến động trong giang hồ. Sau khi tiếp tục lục soát, một bổ khoái phát hiện ra một quyển sách nhỏ từ thi thể của một người. Anh ta mở ra xem, lập tức nhíu mày, lộ dẫn hình như có vấn đề. Cảm thấy nghi ngờ, bổ khoái liền đi tìm Lý Bổ Đầu, người đang nghiên cứu các vũ khí của những người đã chết. Đầu lĩnh, lộ dẫn này có vẻ không đúng. Lý Bổ Đầu tiếp nhận quyển sách nhỏ, nhìn vào nội dung bên trong, ngay lập tức ông nhận ra sự bất thường. Con dấu quan ấn trên sách rõ ràng là dày, một con dấu của Đại Dung sẽ có các chữ phủ và các khung chữ có khoảng cách đều đặn và có những phần trắng xung quanh, nhưng con dấu này lại không có các đặc điểm đó. Nó rõ ràng là một bản ngụy tạo. Người trong giang hồ sẽ làm giả lộ dẫn sao? Sợ là họ không quan tâm lắm, chỉ cần tránh né khi bị tra xét, sao phải tốn công làm giả một cái lộ dẫn? Một bộ khoái khác suy nghĩ trong lòng. Thực tế, nhiều người giang hồ có thể để là một cái lộ dẫn, nhưng thường chỉ là địa chỉ nơi ở hoặc các nơi đi qua, và không phải ai cũng để lại lộ dẫn cho quan phủ. Đại Dung ít khi kiểm tra lộ dẫn, trừ khi có việc nghiêm trọng, nếu không họ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển. Nếu cần thiết, việc để lại thông tin về quê hương chỉ là biện pháp phòng xa, còn nếu không thì họ sẽ kết giao với những người có quyền lực, có thể giúp đỡ khi cần. Quyển lộ dẫn này dù được đóng dấu rất cẩn thận và bao gồm 2 châu 4 huyện, nhìn có vẻ như một võ giả thật sự muốn tuân thủ quy tắc, nhưng dấu ấn lại hoàn toàn là giả. Lật qua mặt khác của thi thể xem còn có lộ dẫn nào không. Biết rồi, một bộ khoái khác bắt đầu lật thi thể để tìm kiếm, và cuối cùng cũng tìm thấy 2 bản lộ dẫn khác. Bổ Đầu, tôi tìm thấy một bản. Tôi cũng có một bản, đưa đây. Một lúc sau, 2 bản lộ dẫn đã được mang đến chỗ Lý Bổ Đầu. 3 bản lộ dẫn được mở ra cùng một lúc. Không có gì nghi ngờ, những ấn trạc này đều là giả. Hơn nữa, trừ các huyện đầu có sự khác biệt, các lộ dẫn đều có một mẫu hình giống nhau, và tất cả đều có dấu ấn Lý Bổ Đầu. Cho dù là làm giả lộ dẫn, sao lại cần phải làm phiền phức như thế? Đúng vậy, bọn họ không thể chỉ làm giả sao? Lý Bổ Đầu cao mày. Đúng vậy, làm giả có thể được rồi, sao phải phiền phức như vậy? Quả thực là chuyện ngớ ngẩn, muốn có ấn trạc đâu có khó, cần gì phải làm giả. Ngoài lần võ lâm đại hội năm ngoái, Lý Bổ Đầu chưa từng gặp nhiều võ giả đến nham môn đóng dấu như vậy, lại còn đóng lộ dẫn đơn giản thế này, sao cần phải tạo ra nhiều ấn trạc giả như vậy? Lúc này, một bổ khoái đứng bên cạnh xoa xoa tay cho ấm, cảm thán, tôi còn tưởng mấy võ giả này thay đổi tính cách, trở nên quy củ như vậy, ai ngờ lại toàn là làm giả. Nếu ngày nào bọn họ thật sự quy củ như vậy, thì Đại Dung có lẽ thật sự thái bình rồi. Câu nói này khiến Lý Bổ Đầu bỗng nhiên giật mình, cả người lại nổi da gà lên. Đi mau, mang vật chứng xuống núi ngay. Lão Triệu, Lão Lục, các ngươi dẫn đồ đệ của mình đi tiếp ứng những người lén vào Tương Sơn Thiền Viện. Ta và những người còn lại lập tức về huyện nhé. nhanh lên. Lý Bộ Đầu nói xong liền giấu ba bản lộ dẫn trong ngực, đồng thời mang theo hai kiện binh khí. Những người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng nhanh chóng hành động, mang theo binh khí và theo Lý Bộ Đầu rời đi. Đầu lĩnh, sao vậy? Có phát hiện gì sao? Lý Bộ Đầu lúc này cảm thấy nhịp tim đập mạnh, nhanh hơn cả khi phát hiện thi thể. Bước chân của ông cũng có chút loạn, nhưng không trả lời ngay lập tức câu hỏi của lão bổ khoái bên cạnh. Đi một đoạn khá xa, Lý Bộ Đầu mới nhìn sang những người khác, nói: những võ giả này có lẽ không phải người Đại Dung, mà là gián điệp của nước khác. Họ võ công cao cường, nhưng sao lại có thể lẻn vào được Tấu Châu? Người giết bọn họ là ai? Nếu là người Đại Dung thì cũng thôi, nhưng nếu không phải. Khi câu nói này vừa ra, hai lão bổ khoái đi cùng Lý Bộ Đầu bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, lòng cũng chấn động. Chẳng lẽ biên quan sắp có chiến sự? Gián điệp không hẳn sẽ dẫn đến chiến tranh, nhưng chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý, cần phải nhanh chóng quay về báo cáo với huyện Tôn đại nhân. So với lúc mới đến, trong lòng bọn bổ khoái lúc này đầy lo lắng, sợ hãi, không còn chút vui mừng vì lập công. Ngoài ba phần còn lại, họ chỉ cảm thấy bối rối, càng thêm hoang mang. Bên trong Tương Sơn Thiền Viện, những bổ khoái giả dạng thành hương khách cũng đã dạo qua một vòng trong chùa. Dĩ nhiên, họ không thể bỏ qua việc quan sát tình hình ngồi thiền bên kia. Lúc này, hai người chính cùng một số hương khách đang quan sát từ xa. Những người tham thiền kia vẫn chưa động đậy sao? Nghe nói, rất nhiều thời gian họ không động đậy, không ăn uống gì cả, thật là lạ. Phải chăng là buổi tối, mấy hòa thượng trong tự viện lén lút mang đồ ăn đến cho họ? Bên cạnh có một hương khách trợn mắt lên và nói chuyện một cách bực bội. Hậu sinh, ngươi biết gì đâu, đây là cao tăng đang lĩnh hội Phật pháp, ta tối nay cũng có người qua nhìn, căn bản không thấy họ động đậy gì. Trời lạnh như thế, buổi tối không ngủ mà cứ phải canh chừng ở đây sao? Lúc này, một bổ khoái khác đi tới, vỗ vai người đang nói chuyện. Người kia nhìn qua rồi cùng đi với anh ta. Không lâu sau, nhóm bổ khoái vào đến tự viện và tập trung tại cửa. Mọi người trong nhóm cùng đi ra ngoài, nhưng lúc này bên ngoài không thấy những đồng liêu khác. Họ cũng giống như những hương khách bình thường, chỉ lặng lẽ đi về phía trước. Những người mất tích ấy thật sự chưa quay lại sao? Ừ, theo như lời tiểu sư phó trong tăng xá nói, mấy hành lý hình như cũng để một chỗ, không có ai đi lấy. Đang khi mấy người thất giọng nghị luận, từ xa bên lề đường trong rừng vọng lại một tiếng huýt sáo. Nhóm người lập tức quay qua và đi tới. Một lão bổ khoái liền lo lắng hỏi: phát hiện gì rồi? Những người mất tích vẫn chưa quay lại. Trong tự viện còn có hai cao tăng đang lĩnh hội Phật pháp, thu hút không ít người vây xem. Còn các ngươi thì sao? Lý Đầu đâu rồi? Chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng. Lý Đầu đã trở về nha môn rồi. Các ngươi quay lại cùng nhau thuyết minh tình hình, hai người kia cùng chúng ta tiếp tục theo dõi. Nhóm người vừa vào tự viện cảm thấy trong lòng hoảng sợ, trực giác và kinh nghiệm khiến họ hiểu rằng đã xảy ra chuyện lớn. Các ngươi tìm được manh mối gì? Chúng ta đã tìm thấy hiện trường của hung án ở sâu trong khe núi Tương Sơn, nhưng chuyện này không phải đơn giản là một vụ giết người. Lý Bổ Đầu dẫn theo mấy bổ khoái lập tức chạy nhanh về huyện Nha Tam Tương, chia nhau tìm mấy vị quan viên, trong khi Bổ Đầu trực tiếp đến gặp thượng cấp huyện úy. Một lúc sau, tại công sở của huyện lệnh, bốn quan viên cấp cao của huyện Tam Tường đã có mặt, những binh khí và ba cuốn sách nhỏ cũng được bày ra trước mắt, tình huống đã được trình bày rõ ràng. Bốn vị quan viên đều cảm thấy hoang mang. Huyện úy rút một thanh loan đao từ vỏ, kim loại phát ra tiếng kêu nhỏ. Khi nhìn thấy thân đao sáng như tuyết, ông ta cười nói: đao này tốt thật, chủ nhân của nó dùng lâu rồi, chắc rất yêu quý cây đao này. Dựa vào tình trạng của đao và vỏ đao, cùng với những vết mài mòn trên chuôi đao, có thể thấy chủ nhân của thanh đao này võ công rất cao cường. Những người mang binh khí này chắc chắn không tầm thường, võ công của họ hẳn là cũng rất cao. Đại nhân nói rất đúng, nếu giết bọn họ thì người võ công càng đáng sợ. Trên thi thể mỗi người đều có một vết thương lớn, giống như bị cái gì ám khí độc môn giết chết. Những người này võ công không kịp thi triển. Mấy vị đại nhân, lén vào tự viện rồi hãy trở về. Có người bên ngoài hô lên, huyện úy lập tức bảo người vào trong, mau vào. Hai người không kịp thay đổi y phục, vội vàng đi vào công sở, hành lễ với mọi người, tham kiến các vị đại nhân. Huyện úy vội vàng xua tay, không cần đa lễ, mau nói xem trong tự viện phát hiện ra chuyện gì. Đúng, mười mấy người mất tích cũng không trở về, hành lý vẫn còn ở đó, sau đó còn có hai hòa thượng tham thiền đã thu hút rất nhiều hương khách bay xem. Hòa thượng trong tự viện ngăn cản không cho ai qua, trong đó có một hòa thượng là Du Phương Tăng, không biết có phải là người đã bị tố cáo hay không. Quản tế đại sư ạ, chưa từng thấy, nghe nói đang tụng kinh trong thiền phòng, không biết thật giả ra sao. Bổ khoái kể lại tình huống. Trong công sở nhất thời không ai lên tiếng. Chuyện này đã không phải là việc mà một huyện nhỏ như Tam Tường có thể quản lý, nhưng cũng không thể bỏ mặc được, phải báo cáo lên Tấu Châu, đồng thời mang người đến Tương Sơn Thiền Viện để điều tra. Trương huyện úy, nếu mang theo quân binh trong huyện đi, liệu có nắm chắc bắt được vị Du Phương Tăng đó không? Tam Tương huyện có quân binh đóng quân, nhưng không tránh khỏi thiếu huấn luyện. Huyện úy cao mày, nếu người đó võ công cao như vậy, một nhóm binh lính chưa chắc có thể bắt được hắn. Chủ bộ lập tức nói, vậy không nên làm gì động đến hắn, cứ dò xét và trông coi là chủ yếu. Tốt nhất là có thể tìm được những hành lý đó. Sư gia có kế sách gì không? Một mực không nói gì. Sư gia nghe hỏi, nhíu mày vuốt râu rồi nói, cuối năm sắp đến, người ta đến tự viện cầu phúc, nghỉ lại là chuyện bình thường. Chúng ta có thể tìm cơ hội xem xét những hành lý đó, cũng có thể tìm hiểu xem hòa thượng trong Tương Sơn Thiền Viện là thế nào. Còn Quảng Tế Đại Sư có phải đã gặp chuyện chẳng lành không? Chuyện này chắc chắn là một công lao lớn. Sư gia nói rồi nhìn sang các bộ khoái trong phòng. Ý của ông rất rõ ràng, muốn cho người giả vờ là hương khách, không chỉ đơn giản đi một vòng mà phải nghỉ lại trong miếu, tra kỹ càng và tìm ra sự thật. Chư vị, quốc gia an nguy là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Nếu không giải quyết được nguy cơ này sẽ rất khó khăn. Tôi tự mình đi một chuyến. Tôi cũng đi. Vậy tôi cũng đi. Huyện tôi cũng đi. Huyện úy tỏ thái độ, Lý Bổ Đầu và mấy bộ khoái lập tức đi theo bạn. Năm này, việc kiểm tra và đánh giá ở các địa phương có sự thay đổi lớn. Nếu Tam Tương huyện xử lý tốt chuyện này, chắc chắn sẽ có một công lao lớn. Ai, đừng có nhiều người quá. Đúng, không nên quá đông. Huyện úy phải hết sức cẩn thận đấy. Ừm, tối hôm đó, trong Tương Sơn Thiền Viện lại có một số hương khách đến nghỉ lại, lấp đầy những ghế trống còn lại từ những người đã rời đi. Dịch Thư Nguyên ngồi một mình trong khách xá nhỏ, lật xem cuốn Đan Thuật Diệu Tuyệt. Đinh Phi Hùng đã lâu vẫn chưa tỉnh lại, điều này làm Dịch Thư Nguyên có chút bất ngờ. Tuy nhiên, dù là Phật môn rất thường nói về việc bỏ đao lập địa thành Phật, nhưng thực tế tình huống này tuyệt đối không đơn giản như lời nói. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ vậy, đặt sách xuống, nhìn ra bầu trời phía bên tự viện. Đinh Phi Hùng đang ở thời điểm khí số dắt, sắp phải trải qua kiếp số. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, luôn có một loại khí số kỳ quái đang dần lớn lên, như thể có ảnh hưởng gì đó. Tiên sinh, ngày gần đây đọc sách này là để luyện đan sao? Dịch Thư Nguyên nhìn sang bên cạnh, thấy Thạch Sinh vẫn đang khoanh chân hành khí trong phòng, còn Hôi Miễn thì đã ra ngoài. Có cơ hội thì có thể thử một chút, nhưng cần phải hội tụ cả nội lực và ngoại lực, trong thân thể và bên ngoài đều phải có sự kết nối, khi đó mới có thể thể hiện ra pháp thuật. Đan lô trong thân có thể luyện đan, bên ngoài cũng vậy, có thể thành đan. Khi nghĩ đến tiên nhân, rất nhiều người sẽ nghĩ đến tiên đan. Thế nhưng, tiên sinh, trong tiên đạo đã không còn đan đỉnh một phái từ lâu. Dù có người luyện đan, cái gọi là tiên dược đó cũng chỉ là đối với phàm nhân. Đối với tu sĩ tiên đạo thì không có gì quan trọng. Dịch Thư Nguyên đóng sách lại, không quan trọng thì cũng không sao, có thể coi đó là một quá trình tu hành. Rất nhiều tài liệu trong đan lô dần dần biến thành đan. Đó là sự tụ hội sinh linh, hoặc cũng có thể là một đoàn phế phẩm. Nhưng đó vẫn là một loại biến hóa trong đạo. Vậy tiên sinh muốn luyện đan chắc chắn sẽ thành công. Tại sao vậy? Không có lý do gì đặc biệt. Dịch Thư Nguyên cười. Mặc dù Hôi Miễn có chút mù quáng tín nhiệm hắn, nhưng cảm giác được người khác tin tưởng thì thật sự rất tốt. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đứng dậy, thu sách vào tay áo. Hôi Miễn vội vàng nhảy lên vai hắn, đầy hứng thú hỏi: "Tiên sinh, khi nào thì ngài bắt đầu luyện đan? Luyện xong cho ta một viên chứ, dự tính còn xa lắm, phải có một đan lô thích hợp đã." "À, cái đó nghe có vẻ phiền phức lắm. Luyện tiên đan chắc chắn không thể dùng Càn Khôn Hồ Lô được, phải không?" "Đúng vậy, không thể dùng cái đó. Hồi đại hộ pháp, chiêu cô Thạch Sinh giúp ta. Ta đi tản bộ một chút." Dịch Thư Nguyên nói xong liền đi ra ngoài. Hôi Miễn đành phải nhảy xuống, trở lại cửa khách xá. Dù nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng Thạch Sinh còn nhỏ, hắn tự xưng là hộ pháp, tất nhiên phải trông chừng. Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài, quạt xếp trong tay áo trượt ra, chậm rãi mở ra. Phía sau bức tranh sơn thủy, một góc có một vệt màu vàng. Đó là một chiếc quan tài đặc biệt. Chiếc quan tài này có thể hối linh sinh âm, mặc dù dễ bị ảnh hưởng bởi tà khí từ bên ngoài, nhưng khí âm trong đó lại không có tạp chất. Nếu có thể thành đan lô, nó sẽ kết hợp với chân hỏa trong luyện đan để tạo thành âm dương bù đắp. Đây được coi là xử lý tà vật và luyện thành đan lô, đồng thời tiết kiệm được một khoản chi phí lớn, dù sao cũng không phải là ít tiền. Dịch Thư Nguyên nghĩ tới đây, không khỏi nhẹ nhàng vỗ quạt, cũng không quan tâm là giữa mùa đông, vẫy quạt có thể khiến người khác thấy lạ. Khi Dịch Thư Nguyên đi quanh chòm chùa, rất nhiều người đã đi về hướng phòng cơm. Mấy hương khách từ bên cạnh đi qua, làm hắn quay đầu nhìn về phía họ. Trên đầu họ có quan khí, chắc hẳn là triều đình quan viên. Đêm đó, khi trời đã tối và mọi người đã yên giấc, hai vị hương khách lặng lẽ đi tới khu vực khách xá và một gian phòng khách bỏ hoang. Khi thấy bốn bề vắng lặng, họ lập tức mở cửa và bước vào. Ban ngày, họ đã thăm dò kỹ lưỡng, những hành lý còn sót lại của các hương khách mất tích đều được để lại trong gian phòng tạm này. Cửa vừa mở ra, một khe hở nhỏ để ánh trăng chiếu vào, giúp căn phòng sáng hơn. Ánh sáng này vừa đủ đối với hai người võ giả, những người có thị lực vượt trội và đã quen với bóng tối. Hai người vừa vào trong liền thấy vài bộ quần áo và dương cõng. Đồ đạc không nhiều, chứng tỏ mười mấy người kia chỉ mang theo ít đồ, quần áo đơn giản mà thôi. Sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm các hành lý này. Chẳng bao lâu, họ đã tìm thấy vài quyển sách giả, vài món kim sang dược, dược phẩm trị thương và một ít thuốc chữa vết thương. Đột nhiên, Lý Bổ Đầu tìm thấy một chồng giấy, nhẹ nhàng lật qua, rồi giật mình cầm lên và kiểm tra kỹ dưới ánh trăng. Đại nhân, ngài xem thử cái này. Huệ Ngụy lúc này không tìm thấy gì có giá trị, nghe thấy tiếng gọi của Lý Bổ Đầu liền vội vàng đến gần, mượn ánh trăng để nhìn qua. Trên trang giấy là bản đồ. Lý Bổ Đầu tiếp tục lật qua một chồng giấy khác. Huệ Ngụy nheo mắt lại khi nhìn thấy Thương Sơn đoạn cuối, Lão Ẩn Quan, Bắc Lương Thành. Đây là bản đồ địa hình biên quan vẽ tay từ đầu tìm được trong túi sách này. Đây, xem trong đó còn có gì khác. Lý Bổ Đầu lập tức kéo chiếc dương cõng tới dưới ánh trăng, tiếp tục lật những vật dụng bên trong: quy củ, dây thừng, la bàn, ống kính và các công cụ khác đều có trong đó. Điều này chứng tỏ người vẽ bản đồ này rất am hiểu, yêu cầu độ chính xác cao, sử dụng la bàn để chỉnh hướng và ống kính để kiểm tra phương vị. Đây là... Huệ Ngụy tìm thấy một phong thư, mở ra kiểm tra. Sau khi đọc xong, thần sắc ông cũng trở nên nghiêm túc. Hai người nhìn nhau, không khỏi sửng sốt. Đinh Phi Hùng, với phong thư này cùng những công cụ và đồ vật liên quan, họ cơ bản có thể xác nhận những người này là gián điệp. Tuy nhiên, phong thư này lại khiến họ nghi ngờ rằng gián điệp không chỉ đơn giản là thực hiện nhiệm vụ ban đầu mà còn có mục tiêu khác, đó là đối phó với một người tên Đinh Phi Hùng. Người này là kẻ giết gián điệp sao? Vậy còn vị Du Phương Tầm kia vẫn chưa thể xác định được. Hai người trao đổi vài câu, sau đó bắt đầu thu dọn các đồ vật, nhưng họ vẫn giữ lại những tờ giấy và thư tín mang đi giấu ở một khu vực ngoài tường của tự viện, rồi tiếp tục trở về khách sạn nghỉ ngơi. Mặc dù Quảng Tế Thiền Sư không có gì xảy ra, nhưng chuyện này chắc chắn đã liên quan đến Tương Sơn Thiền Viện, mặc dù lúc này vẫn chưa thể xác định rõ. 4 ngày sau, vào sáng sớm, Đinh Phi Hùng dần dần tỉnh lại, tín kinh Phật cũng từ từ giảm đi, và trong đầu hắn chỉ còn vang vọng một âm thanh dịu dàng. Những gì hắn trải qua không chỉ là một lần nghe kinh Phật để tẩy rửa thân tâm, mà tựa như hắn đang hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình. Đinh Phi Hùng thở dài một hơi, cảm thấy tỉnh táo trở lại, nhìn quanh, lòng tràn ngập niềm vui sướng và biết ơn, đồng thời cũng có một nỗi cảm khái khó tả. Hô, thì ra đây chính là Phật pháp chân chính, đa tạ Dịch tiên sinh. Chưa nói xong, Đinh Phi Hùng bỗng sửng sốt. Dịch tiên sinh không có ở đây, chỉ có một hòa thượng râu dài ngồi xếp bằng bên cạnh. Xung quanh, những hòa thượng khác vẫn còn quấn chăn, nhưng nghe thấy động tĩnh, họ cũng quay lại nhìn. Một vài hương khách sớm đã phát hiện ra điều này. Đầu tiên, Chiếu Lê hòa thượng là người có phản ứng. Hắn từ từ mở mắt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc và một chút đố kỵ. Nếu như trước kia, khi Chiếu Lê hòa thượng tự tỉnh lại, cảm xúc chủ yếu là sự tò mò và cảm khái, thì giờ đây hắn lại cảm thấy không công bằng. Hắn không thể chấp nhận việc mình cùng một vị giả hòa thượng kém cỏi lại có sự khác biệt lớn như vậy. Mặc dù biết rõ cảm xúc này không đúng, nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì hắn là người còn ta là yêu quái? Mặc dù trong lòng bối rối, nhưng Chiếu Lê hòa thượng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điềm tĩnh nói: Vị Vân Du Bốn Phương Pháp Sư, Dịch tiên sinh không ở đây, đã 7 ngày kể từ khi ông ấy giảng kinh. 7 ngày? Đinh Phi Hùng có chút không tin, nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn những người khác. Tôi đứng đây 7 ngày sao? Sau 7 ngày, Đinh Phi Hùng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy hơi đói mà thôi. Đúng vậy. Vậy Dịch tiên sinh đâu rồi? Đinh Phi Hùng hỏi. Chiếu Lê hòa thượng nở một nụ cười bình thản. Tiên sinh vẫn còn ở trong chùa. Bây giờ khi người đã tỉnh lại, chúng ta cùng đi bái tạ tiên sinh. Đúng, phải làm vậy. Đinh Phi Hùng gật đầu đồng ý, rồi cùng Chiếu Lê hòa thượng đi về phía vườn. Những hòa thượng xung quanh nhào nhào nhường đường, tất cả đều chắp tay trước ngực chào hai người. Những hương khách đứng gần đó trước kia còn bàn tán xôn xao, nhưng khi hai vị hòa thượng đi qua, tất cả đều tự động im lặng và nhường đường. Trong số đó có Lý Bổ Đầu của Tam Tương Huyện và Trương Huyện Úy cũng đang đứng ở đó. Khi hai người đi qua, họ đều chú ý đến chuỗi sắt Phật châu trên người hòa thượng. Lý Bổ Đầu trong lòng bỗng nghĩ tới những vết thương trên thi thể mà hắn đã thấy trước đó. Trong đầu ông hình dung ra hình ảnh sắt Phật châu bay ra và xuyên thủng thân thể, cảm thấy có chút không ổn, ông liền lùi lại vài bước. Dù vậy, hai hòa thượng cũng không trực tiếp đi tìm Dịch Thư Nguyên, vì có quá nhiều hương khách và tăng nhân theo dõi, nên họ quyết định đến thiên phòng trong tự viện, nơi cấm hương khách vào. Dịch Thư Nguyên vẫn ở trong cái khách xá nhỏ trước đó, lúc này đang chăm chú viết lách. Hai chiếc bồ đoàn được dùng làm bàn, sách vở đặt trên đó. Dịch Thư Nguyên cúi người chảy vuốt, ghi chép về đan thuật pháp môn. Tuy nhiên, khi Đinh Phi Hùng tỉnh lại, Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được. Không lâu sau, một hòa thượng tiếp khách vội vàng đến, đứng trước phòng, cúi mình trước Phật và cùng kính nói: Dịch tiên sinh, Phương trưởng đại sư nhờ tôi mời ngài, nếu thuận tiện, xin ngài qua một chuyến. Được, ngươi về trước đi, xin chuyển lời cho Phương trưởng đại sư, Dịch mẫu sẽ tới ngay. Vâng, hòa thượng lại hành lễ rồi rời đi. Sư phụ, là hai hòa thượng kia đã tỉnh lại rồi sao? Đúng vậy, niềm phiền phức cũng theo đến. Đi, chúng ta đi xem họ một chút. Dịch Thư Nguyên thu bút, cán bút, ngay lập tức biến thành quạt xếp. Ông đóng sách lại rồi cùng Thạch Trinh đi tới thiền phòng trong tự viện. Trên đường, họ có thể nghe thấy các hòa thượng và hương khách bàn tán về việc tham thiền của các hòa thượng. Khi tới trước thiền phòng của Phương trưởng, Đinh Phi Hùng và Chiếu Lê Hòa Thượng vừa nhìn thấy Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh, họ không chờ ông đến gần mà vội vàng tiến lên vài bước, chắp tay trước ngực, khom lưng hành lễ, đa tạ tiên sinh chỉ giáo, cảm tạ tiên sinh dạy bảo. Cả Phương Trượng Quảng Tế và các hòa thượng khác trong phòng cũng đồng loạt hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Đến lúc này, họ đã nhận ra Dịch tiên sinh không phải là người thường. Dịch Thư Nguyên cũng đỡ lễ, nhìn hai người không khỏi thấy thú vị, phúc hòa tương y, các ngươi đã tỉnh lại rồi, ta chỉ là nhận ủy thác làm việc cho các ngươi. Các ngươi đã học xong kinh văn, không cần phải để ý đến Dịch Mỗ, ta không cần gì để dạy thêm đâu. Dịch Thư Nguyên nói rồi cười, Phật pháp tuy hay nhưng cũng không phải là điều Dịch Mỗ theo đuổi, tôi cũng đã ăn đủ chay rồi. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Phương Trượng Quảng Tế, Phương Trượng đại sư, chiều muộn Dịch Mỗ sẽ cáo từ rời đi, về chuyện vô pháp hòa thượng không cần phải áy náy, tôi chỉ có ý là nếu là đã đến lúc thì nên cho người rời đi khỏi thiền viện. Tiên sinh nói đùa, lão nạp sao dám làm vậy. Vô pháp đại sư, xin thứ lỗi cho lão nạp vô lễ, nã Phật từ bi. Phương Trượng cúi đầu hành lễ. Đinh Phi Hùng vội vàng đáp lễ lại, Phương Trượng đại sư nói quá lời. Tuy nhiên sắc mặt Dịch Thư Nguyên không còn vẻ đùa giỡn nữa. Vô pháp hòa thượng dù bỏ xuống đồ đao thì có lẽ cũng chỉ có thể ngộ ra một phần Phật tâm, nhưng chưa chắc đã có thể lập tức thành Phật được. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh xoay người rời đi. Thạch Sinh liên tục quay đầu nhìn về phía những hòa thượng phía sau, hắn cũng cảm nhận được một chút sự thay đổi trong khí số. Đinh Phi Hùng nhìn theo bóng lưng của Dịch Thư Nguyên, không hiểu lắm lời giải thích của hắn, trong khi Chiếu Lê hòa thượng khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng cũng chỉ thở dài một hơi. Chiếu Lê đại sư, Phương Trượng đại sư, vừa rồi Dịch tiên sinh nói ý gì vậy? Cái này lão nạp sao có thể giải thích được những lời của cao nhân? Chiếu Lê hòa thượng suy nghĩ một chút rồi đáp, tiên sinh có lẽ muốn nói rằng Phật pháp vô cùng rộng lớn, muốn thâm sâu hiểu được thì khó khăn vô cùng, cần phải chăm chỉ học hỏi và tu luyện, không thể lười biếng, không thể lười biếng. Lúc này, bên ngoài Tương Sơn Thiền Viện, trên con đường bụi mù cuồn cuộn, một nhóm lớn người đang vội vã chạy tới. Trong làn khói bụi, dần dần lộ ra hình dáng của những người này, có người cưỡi ngựa, có người đi bộ, ai nấy đều cầm binh khí dài ngắn và hầu hết đều mặc giáp, còn có những người mang theo cung nỏ và các loại vũ khí mạnh mẽ. Hai danh binh mã đã được điều động, với quân đội trang bị đầy đủ, động tĩnh không hề nhỏ. Những người vốn định đến Tương Sơn Thiền Viện dâng hương hoặc chỉ đơn giản là đi ngang qua đều bị dọa sợ, hoặc là quay đầu về, hoặc là đi đường vòng. Các đầu lĩnh và võ quan đã nhận lệnh phong tỏa tất cả các con đường trước và sau, cấm không cho hương khách đi vào Tương Sơn Thiền Viện nữa. Ở Đại Dung, quân đội ở rất nhiều nơi đã suy yếu, đặc biệt là các khu vực giàu có hầu hết đã bị phân tán và không còn mạnh mẽ như trước. Những năm gần đây tình hình mới có chút chuyển biến tốt. Đầu tiên, cấm quân đã được chỉnh đốn lại, vốn là lực lượng chủ lực trong vụ án muối ở Ngô Châu, nhưng đa phần quân đội vẫn chưa thể phục hồi như trước. Tuy nhiên, quân đội ở Tấu Châu mặc dù vẫn chưa mạnh mẽ, nhưng so với các vùng khác thì vẫn khá hơn nhiều. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, triều đình đã thực hiện những cải cách lớn, khiến cho quân lính ít nhất có thể ăn no mặc ấm và bắt đầu có thể nhận được những khoản lương bổng xứng đáng. Quân đội dần được trang bị đầy đủ và tinh thần cải thiện rất nhiều, ít nhất so với 10 năm trước, tình hình đã khác xa. Vì thế, lần này quân đội đến đây cũng đã có vẻ chỉnh tề, nghiêm túc. Khi binh mã càng ngày càng đến gần Tương Sơn Thiền Viện, động tĩnh không thể tránh khỏi đã truyền vào trong tự viện. Tiếng vó ngựa và tiếng bước chân của đại đội quân sĩ vang lên, cộng thêm tiếng khôi giáp va chạm, tạo nên một bầu không khí ồn ào đầy căng thẳng. Lúc này, một hòa thượng tại cửa tự viện bị dọa đến luống cuống, vội vã cầm lấy cây chổi chạy vào trong tự viện để tìm Phương Trượng. Đinh Phi Hùng và Chiếu Lê hòa thượng lúc này vẫn còn ở phòng thiền của Phương Trượng, Dịch Thư Nguyên cũng còn đang ở bên tai của họ với lời nói khi rời đi. Đinh Phi Hùng nghĩ đến việc có thể sẽ lén lút đi thỉnh giáo Dịch tiên sinh thêm một chút, còn Chiếu Lê hòa thượng cũng có suy nghĩ tương tự, muốn lén thỉnh giáo thêm tiên trưởng. Hắn cảm thấy mình không thua kém Đinh Phi Hùng chút nào. Nhưng lúc này Chiếu Lê hòa thượng đã bắt đầu nhận ra rằng Dịch tiên sinh không chỉ vượt xa những gì hắn tưởng tượng về Quảng Tế Phương Trượng, mà còn muốn dành thêm thời gian lưu lại cùng Dịch tiên sinh. Tuy nhiên ngay lúc này, một hòa thượng cầm cây chổi vội vã chạy đến. Phương Trượng, Phương Trượng, không tốt, bên ngoài có rất nhiều binh mã. Ba người đang suy nghĩ liền bị gián đoạn. Chiếu Lê hòa thượng ngưng thần cảm nhận một lát, lập tức giật mình, trong lòng cảm thấy lo lắng. Hắn nhận ra rằng mình đã không chú ý đến một điều gì đó quan trọng. Phương Trượng mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hòa thượng đang chạy đến. Binh mã bao nhiêu người, chẳng lẽ là người có quyền quý nào đến? Nhưng nhớ lại, ngay cả năm đó một vị vương gia đến cũng không thấy mang theo binh mã. Phương Trượng, ngài phải đi ra xem một chút đi. Đám người đó rất đông, không giống như người đến dâng hương, thật sự có thể dọa người đấy. Nhìn thấy các tăng nhân hoảng hốt, Quảng Tế Phương Trượng ngẩn người. Sau khi hoàn hồn thì lập tức quay sang nhìn hai vị tăng nhân bên cạnh. Đại sư, hai vị vừa tỉnh từ thiền định, xin hãy ở đây nghỉ ngơi, không ai sẽ đến quấy rầy. Ta sẽ ra ngoài xem thử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chiếu Lê Hòa Thượng nhíu mày, rồi lên tiếng. Phật Đà đã dạy, chuyện của nhân gian không tiện quản nhiều. Lần này có thể kẻ đến không thiện, phường trưởng hãy cẩn thận ứng phó. Nếu thực sự gặp phải tình huống nguy hiểm, tăng nhân trong chùa có thể đến cây hoa lư dưới kia tránh một chút. Ngã Phật từ bi. Nói xong, Chiếu Lê Hòa Thượng bỗng nhiên biến mất, dần dần trước mắt Đinh Phi Hùng và các tăng nhân. Đinh Phi Hùng và những tăng nhân khác đều giật mình, giờ mới hiểu ra rằng Chiếu Lê đại sư không phải người tầm thường. Tuy nhiên, so với những hòa thượng khác, trong lòng Đinh Phi Hùng vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng hắn chưa nghĩ đến Đại Dung binh mã sẽ đến vì mình. Đi, dẫn ta đi xem, Vô Pháp đại sư mời ở đây nghỉ ngơi. Phương Trượng đại sư, tôi cũng theo ngài đi. Lúc này không phải là lúc trì hoãn, Phương Trượng không nói gì thêm, cả nhóm hòa thượng vội vã chạy về phía cửa lớn tự viện. Bên ngoài, binh mã ngày càng gần, động tĩnh cũng ngày càng lớn. Họ đã tập trung thành hàng trước sơn môn, chia làm bốn phương trận, bao vây toàn bộ Tương Sơn Thiền viện. Bên trong tự viện, rất nhiều người đã nghe thấy tiếng động, các tăng nhân và hương khách gần đó vội vã ra ngoài xem. Khi nhìn thấy tình hình bên ngoài, họ đều giật mình, đám binh sĩ nhiều như thế, sao lại có chuyện này? Chắc là hoàng thượng đến rồi, trông thật đáng sợ. Trong đám người có một số quan sai từ Tam Tương huyện cũng thở dài, binh mã đã đến mà người còn chưa kịp chạy, nhiệm vụ của họ coi như đã hoàn thành hơn phân nửa. Những võ quan đứng đầu trong quân đội không để ý đến những lời bàn tán của hương khách và tăng nhân, họ chỉ nhìn về phía xung quanh. Khi thấy các binh sĩ đã hoàn thành trận địa, họ mới hài lòng gật đầu. Lúc này, quản tế Phương Trượng cùng một số hòa thượng vội vã ra ngoài. Các hương khách và hòa thượng nhao nhao nhường đường để Phương Trượng ra ngoài. Quản tế Phương Trượng nhìn thấy bên ngoài binh mã chen chúc đến mức khiến ông cảm thấy chân như muốn nhũn ra, nhưng ông vẫn kiên trì bước ra khỏi chùa, tiến lên phía trước và lên tiếng gọi một người rõ ràng là quan tướng đứng đầu. Đây là Phật môn Thanh Tịnh chi địa, các vị thí chủ không biết đến Tương Sơn Thiền viện có việc gì, liệu có phải có hiểu lầm gì đó không? Dẫn đầu võ quan không phải người bản địa, không có tình cảm gì với Tương Sơn Thiền viện, chỉ liếc mắt nhìn quản tế Phương Trượng rồi lướt qua ông, nhìn về phía một hòa thượng đang đứng ở cửa tự viện. Hừ, các ngươi mấy tên hòa thượng không chỉ không nộp thuế mà còn chiếm đoạt mánh ruộng tốt, cuối cùng khi cái gọi là Phật môn Thanh Tịnh rốt cuộc có phải là chỗ chứa đầy ô uế hay không, các ngươi cũng chưa hề biết. Võ quan cười lạnh một tiếng, sau đó vận khí lớn tiến giống về hướng tự viện. Trong chùa, những ai không có phận sự thì mau ra đây, tất cả đứng yên chịu trói. Nếu điều tra ra các ngươi vô tội, sẽ thả các ngươi vô tội, sẽ thả các ngươi vi, nếu không, quân lệnh sẽ xông vào. Quả thực, đã có mười mấy gián điệp chết, nhưng số gián điệp có thể không chỉ có vậy. Tất cả các tăng nhân, từ trên xuống dưới, ngay cả hương khách trong Tương Sơn Thiền viện đều có nghi ngờ. Những du phương tăng nhân tự nhiên trở thành mục tiêu chú ý trọng điểm. Tiếng giống to vang lên làm tất cả các tăng nhân và hương khách hoảng sợ, nói là phải thúc thủ chịu trói, nhưng ai dám ra đây chứ? Quản tế thiền sư bị dọa đến lùi lại, đứng ở cửa tự viện. Vị tướng quân này, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta Phật môn luôn dùng lòng từ bi, không tham gia vào thế sự, không nói dối. Tự viện tuyệt đối không phải nơi chứa đựng ô uế. Xin tướng quân mình xét. Võ quan dẫn đầu liếc nhìn các thuộc hạ một cái, rồi khẽ gật đầu. Sau đó một vài võ quan từ trên ngựa nhảy xuống, dẫn theo một đội tinh nhuệ có võ công không tầm thường, bước về phía cửa tự viện, dừng lại trước đám người lo lắng, trong đó có quản tế thiền sư. Một tên võ quan đứng gần, tay đã đặt lên dao bên hông, trầm giọng nói. Phụng mệnh Tây Bắc Đô Đốc bắt giữ Nam Yến gián điệp Đinh Phi Hùng. Vừa nghe đến tên Đinh Phi Hùng, trong lòng hắn kinh hãi. Lúc này bên cạnh Đinh Phi Hùng đã có sẵn vài tên hương khách âm thầm chuẩn bị ra tay tấn công. Đinh Phi Hùng nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để đánh lén một võ giả cao minh. Hai người vận công điểm huyệt đối với du phương tăng đứng sau Đinh Phi Hùng, hai người khác lập tức từ hai bên tóm lấy hai tay hắn, không cần phải khóa chặt kinh mạch, chỉ cần ngăn cản hắn một chút thôi. Tuy nhiên, khi những người điểm huyệt vừa tiếp xúc với thân thể Đinh Phi Hùng, họ cảm thấy một luồng lực cản mạnh mẽ từ bên ngoài thân thể đối phương, nội lực của họ không thể xâm nhập được, như thể có một lớp lá chắn vô hình. Hai người tóm lấy tay hắn cũng phát hiện cánh tay hắn như thép sắt, không thể rung chuyển được. Đinh Phi Hùng giật mình, dưới tình huống bất ngờ bị tấn công, hộ thể khí đã tự động phát động. Mọi người ngoài nhìn vào, chỉ thấy các du phương tăng đứng gần đó đồng loạt ra tay tấn công vào Đinh Phi Hùng. Ngay sau đó, một tiếng bành vang lên, mấy người đứng cạnh du phương tăng bị đánh bay, và những hòa thượng cùng hương khách gần đó cũng bị đụng ngã xuống đất trong tiếng kêu hoảng loạn. Mấy tên võ quan kinh ngạc lập tức lao về phía trước, tranh tranh tranh tranh tranh. Các võ quan và binh lính đều rút binh khí ra lao về phía Đinh Phi Hùng. Giết người rồi, chạy mau đi! Các hương khách và tăng nhân xung quanh hoảng loạn hét lên, rồi vội vã chạy vào trong tự viện. Đinh Phi Hùng dùng đôi tay không nhanh chóng đón đỡ, thân hình di chuyển linh hoạt, phản ứng của cơ thể nhanh hơn nhiều so với ý thức. Ô hai mũi tên bay vút tới. Đinh Phi Hùng cầm sắt Phật Châu vung lên một cái, đường đường đường, hai mũi tên bị ngăn lại. Cẩn thận, hắn dùng Phật Châu. Huyện úy Tam Tương la to, nhưng những người vây công xung quanh không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía Đinh Phi Hùng, ép buộc hắn phải di chuyển, tiến lên bắn tên, chạy lên bắn tên, chạy lên bắn tên. Khi mệnh lệnh này vang lên, những kẻ vừa mới vây công Đinh Phi Hùng hùng hổ đã lập tức tránh sang một bên. Bầu trời phía trước chợt tối sầm, hơn trăm mũi tên như mưa rơi xuống. Với võ công của Đinh Phi Hùng, làm sao có thể không biết phải trốn tránh, càng không thể không né được. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn do dự, vì bức tường tự viện không thể ngăn chặn hết mũi tên, bên trong còn có rất nhiều hòa thượng và hương khách hoảng sợ. Trong thời gian phản ứng chỉ một tích tắc, Đinh Phi Hùng ra tay, hai tay vung trưởng, khí nội mang theo cường phòng, giống như có một phần chân khí ly thể, trực tiếp đánh bay nhiều mũi tên giữa không trung. Đinh Phi Hùng nhảy lên, tay cầm sắt Phật Châu múa theo vòng tròn, mỗi lần vung lên đều ngăn chặn một lượng lớn mũi tên. Trong tự viện Tương Sơn, vài mũi tên xuyên qua, nhìn thấy một mũi tên sắp bắn trúng hương khách ở một góc xa, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vẫy quạt, một làn gió thổi qua, mũi tên lập tức chuyển hướng rơi rụng lung tung. Ở bên ngoài, trên đoạn tường của tự viện, Đinh Phi Hùng cầm Phật Châu đứng đó, không chỉ ngăn chặn hầu hết các mũi tên, mà bản thân cũng không hề bị thương. Không chỉ những người vừa giao đấu với Đinh Phi Hùng, mà cả võ quan truyền lệnh bắn tên đều kinh ngạc. Đối mặt với một trận cung nỏ, đối phương lại có thể đón đỡ mà không hề bị tổn hại. Võ công của người này phải cao đến mức nào? Chẳng lẽ là giang hồ đồn đại đã đạt tới cảnh giới tiên thiên? Liệu hai danh binh có thể bắt được hắn không? Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang ở trong tự viện, nhìn xa về phía Đinh Phi Hùng đứng trên đầu tường. Chiếu Lê Hòa Thượng cũng xuất hiện, đứng ở một nơi xa, chăm chú quan sát tình hình bên ngoài. Tất cả tăng nhân và hương khách trong tự viện Tương Sơn đều hoảng sợ, nhiều người vội vã lẩn trốn vào bên trong. Chỉ có Phương Trưởng và một số ít tăng nhân còn chú ý tới Du Phương, tăng nhân đứng trên tường. Quân trận tiến lên, thung thùng, tùng tùng tùng, chống quân vang lên, cung nỏ thủ lại căng dây cùng. Những binh sĩ bắt đầu nện bước đi lên, đao thuẫn thủ đứng ở phía trước, trường thương thủ ở phía sau, và hai tay đại đao đặt hai bên. Đinh Phi Hùng đứng trên đầu tường, hắn không muốn tạo thêm sát thương, không muốn giết những binh sĩ đại dung mà với mình không có oán thù, càng không muốn Tương Sơn Thiền Viện bị liên lụy vì mình. Ta, Đinh Phi Hùng, xác thực là người Nam Yến, nhưng không phải gián điệp, hiện giờ chỉ là một hòa thượng, tướng quân cần gì phải ép buộc ta như vậy? Ngươi không phải gián điệp Nam Yến, vậy thì hãy tự chịu trói, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng và sau đó sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi, Thiền Viện cũng sẽ không bị liên lụy. Võ quan nhìn ra được, vừa rồi Du Phương Tăng này đã bảo vệ Thiền Viện, liền thử nghiệm hô một câu như vậy. Vừa dứt lời, Đinh Phi Hùng thở dài trong lòng, nhảy xuống từ đầu tường, những võ quan xung quanh vội vàng lùi lại. Sau một khắc, thân hình hòa thượng đột nhiên tăng tốc, thần pháp nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã đến gần quân trận. Lên, giết, giết, giết. Một đám binh lính lao về phía Du Phương Tăng, nhưng những chuỗi sắt Phật Châu trong tay đối phương múa lên, ngăn cản mọi đòn tấn công, binh khí va vào chỉ có thể dừng lại. Khiên cũng bị phá nứt, từng nhánh trường thương đâm tới, áo cà sa quét qua, rất nhiều trường thương đã bị rơi ra ngoài. Các binh sĩ bị đánh bay bởi những binh khí của đối phương. Dù các binh lính này có lòng chiến đấu không kém, nhưng không phải là tinh binh, sự phối hợp của họ chưa đủ ăn ý, và những khuyết điểm này đối với Đinh Phi Hùng cùng những cao thủ khác mà nói thì chẳng có gì khó khăn. Trong quân trận, Du Phương Tăng nhẹ nhàng dịch chuyển qua lại, đánh cho binh lính ngã lăn quay. Giờ phút này, các cung nỏ thủ ở hậu phương cũng không thể làm gì được. Đinh Phi Hùng cầm Phật Lễ, đạp thân pháp lao ra, kéo những binh lính xung quanh ngã xuống đất và đã đánh đến trước mặt võ quan chỉ huy. Võ quan trong lòng chấn động mạnh, thúc ngựa lao về phía trước, tay giơ thương đâm về phía Du Phương Tăng, nhưng khi thương hoa lao tới lại bất ngờ tiêu tán, và một cây thương đã bị Du Phương Tăng nắm lấy trong tay trái, đầu thương nhẹ lay động. Ôi, võ quan mặt mày không thể tin được, còn Du Phương Tăng thần sắc vẫn bình tĩnh, chính mình võ công đã có tiến bộ nhưng không phải để vui mừng. Du Phương Tăng nhìn võ quan thở dài một tiếng rồi nói: người xuất gia không dối lừa, bần tăng không phải gián điệp, xin tướng quân đừng làm liên lụy đến người khác. Đinh Phi Hùng nguyện ý khoanh tay ngã Phật tử bi. Nói xong câu đó, Du Phương Tăng buông lỏng tay khỏi can thương, chắp tay trước ngực và khép mắt lại, đứng im lặng ở nguyên chỗ mà không cử động. Việc có thể đứng vững giữa loạn quân như không có gì chính là thể hiện thực lực, còn việc trước mặt người lại lựa chọn chịu trói, đó chính là thái độ. Võ quan gắng kiềm chế bản thân, rút thương ra và chuẩn bị đâm, ánh mắt dồn về phía trước. Mặc dù trên chiến trường vừa rồi có không ít binh lính kêu la vì bị thương, nhưng hầu như không có ai mất mạng, đa số vết máu là do đồng đội vô tình gây ra, thậm chí một số người bị thương vì vỡ vũ khí. Trong lòng võ quan dâng lên sự kính nể, nhưng ông vẫn nghiêm khắc ra lệnh giữ chặt hắn lại. Theo lệnh của võ quan, ngay lập tức vài thanh binh khí được đặt lên cổ hòa thượng, xung quanh cũng có nhiều mũi thương hướng về phía ông. Một vài binh lính vội vàng tiến lại để lấy Phật châu trên cổ hòa thượng, nhưng khi cầm lên mới phát hiện nó rất nặng, phải dùng hết sức lực mới từ từ từ tháo ra được. Trong suốt thời gian đó, hòa thượng vẫn không nhúc nhích, khiến cho một đám binh lính vốn căng thẳng cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Đinh Phi Hùng thực sự như đã nói, hoàn toàn không có phản kháng, chỉ cúi đầu chấp nhận. Hai tay hắn bị trói ra phía sau, đeo vào chiếc gông sắt chuyên dụng để chế ngự võ giả, chân cũng bị xích lại. Sau đó, hắn bị đưa vào một chiếc xe tù chắc chắn. Lúc này, các võ quan và binh lính mới thở phào nhẹ nhõm. Một binh sĩ nắm lấy chuỗi sắt Phật châu và đưa nó cho võ quan đứng đầu. Võ quan tiếp nhận, cảm nhận rõ ràng sự nặng nề từ chiếc chuỗi chuyển vào cánh tay. Chỉ cần một cảm nhận sơ qua đã đủ để nhận ra chuỗi này nặng ít nhất mấy chục cân, không phải là loại sắt bình thường. Võ quan nhìn về phía bên kia, thấy vị Du Phương Tăng đang thấp giọng niệm tụng Phật kinh, rồi lại ra lệnh cho người khác đem tất cả tăng nhân và hương khách trong Tương Sơn Thiền Viện khống chế lại. Chỉ cần không có ai phản kháng, đừng làm quá ầm ĩ. Vâng. Các binh sĩ trong ngoài tử viện bắt đầu chia ra, một nhóm tiến vào trong thiền viện, còn các quan sai của Tam Tương Nguyện cũng ra tay hỗ trợ, chủ yếu là để trấn an các tăng nhân và dân chúng trong thiền viện, khuyên họ đừng phản kháng. Khi các binh sĩ vào trong thiền viện, Chiếu Lê Hòa Thượng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, thấy Dịch tiên sinh không hề phản ứng gì, liền lặng lẽ biến mất, không xuất hiện nữa. Trong thiền viện, mọi người đã bị dọa sợ, không ai dám chống đối. Từ Phương Trượng đến Tiểu Sa Di hay những hương khách nghỉ lại, tất cả đều bị khống chế. Nhờ có sự can thiệp của quan sai Tam Tương Nguyện, tình hình không trở nên hỗn loạn quá mức. Các binh sĩ cũng không làm khó những người bình thường, chỉ yêu cầu họ cung cấp thông tin để phân biệt. Những hương khách có thể xác nhận thân phận, hành lý và vật phẩm đều không có vấn đề gì, được thả ra trong vòng một canh giờ. Còn những người khác như khách thương, lữ khách hoặc những ai rõ ràng có võ công đều không được phép rời đi ngay lập tức. Tất cả đều phải lưu lại trong thiền viện, bao gồm cả Dịch Thư Nguyên và các đồ đệ của ông. Ngoài việc xảy ra động tĩnh trong thiền viện, cũng có một nhóm binh sĩ và quan sai lên núi tìm kiếm dấu vết cẩn thận và đã mang tất cả thi thể trong núi xuống. Thậm chí những thi thể bị dã thú kéo đi cũng được tìm thấy, chỉ còn lại một số quần áo vương vãi. Nửa ngày sau, Tương Sơn Thiền Viện trở thành một doanh trại quân đội tạm thời với hai danh binh sĩ trú đóng ở đây. Đối với một cao thủ như Đinh Phi Hùng, việc đưa hắn đến thành tạm giam không phải là lựa chọn tốt nhất. Họ còn phải làm rõ lý do hắn đến Tương Sơn Thiền Viện. Ngay lập tức, một phần văn kiện khẩn cấp đã được đưa đến Tố Châu phủ đô đốc. Tại Tương Sơn Thiền Viện, một gian thiền phòng lớn nhất dành cho các tăng nhân, Đinh Phi Hùng bị giam giữ đơn độc trong lồng. Có rất nhiều võ quan và quan sai bản địa hiện diện tại đây. Các võ quan dẫn binh trực tiếp bắt đầu thẩm vấn hắn. Đinh Phi Hùng, người trước đây có giết nhiều người không? Đinh Phi Hùng trong lồng giam có vẻ hơi hồi tưởng, rồi cười và trả lời. Đinh Phi Hùng một đời giết qua không ít người, nhưng không biết tướng quân đang nói đến ai. Nếu ở trong Đại Dung Quốc, thì ta đã giết qua 16 người, đều chết tại phía sau núi thiền viện này. Ngươi có thủ oán gì với 16 người đó? Tại sao lại giết họ? Ngươi có biết bọn họ là gián điệp của Nam Yến không? Đinh Phi Hùng trong lồng giam tì đã đoán được, nhưng vẫn giả vờ bất ngờ. Thì ra bọn họ là gián điệp sao? Một võ quan từ trong người lấy ra một phong thư. Đây là một người trong số bọn họ gửi mật tín. Nếu có thể truyền tin, chắc chắn có đường dây liên lạc. Ngươi thật sự không biết gì sao? Bần tăng không biết. Võ quan tiếp tục hỏi. Hòa thượng, nếu ngươi không có quan hệ gì với bọn họ, vậy tại sao họ lại tụ tập nhân lực chuyên môn đến tìm ngươi? Trong phong thư có đề cập đến hai thứ đồ vật. Đó là gì? Đến lúc này, hòa thượng không còn gì để giấu giếm, liền nói ra sự thật. Chúng muốn có Quy Nguyên Công và Quy Nguyên Đan. Quy Nguyên Công là công pháp ta tu luyện, còn Quy Nguyên Đan là loại đan dược trợ giúp. Hòa thượng không chỉ trả lời mà còn kể thêm một số chuyện giang hồ liên quan. Quy Nguyên Công là gì? Quy Nguyên Đan là gì? Và Đinh Phi Hùng là ai? Tất cả những câu hỏi này đều có ý nghĩa sâu xa. Nghe xong những lời này, các võ quan không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu lời hòa thượng nói là thật, thì quả thực có thể là nguyên nhân khiến những người chuyên môn đến tìm hắn. Một võ quan dẫn binh lại tiếp tục hỏi, Quy Nguyên Công và Quy Nguyên Đan còn nằm trong tay ngươi sao? Hòa thượng nhìn một chút vào người võ quan dẫn binh rồi trả lời, Quy Nguyên Công chỉ là một bộ công pháp, không cần sách vở, ta có thể nói miệng, nhưng Quy Nguyên Đan thì đã không còn. Giang hồ người đều nghĩ ta còn giữ trong tay, nhưng thực ra trước đây ta chỉ để lại một viên, phần còn lại thì đưa cho người khác, tuy nhiên đều vì vậy mà mang đến tai họa, ta không muốn nhắc lại nữa. Đến lúc này, hòa thượng gần như đã trả lời hết mọi câu hỏi. Võ quan lại hỏi một câu mà hắn quan tâm nhiều hơn, tại sao ngươi đến Tương Sơn Thiền Viện, tại sao lại ở đây lâu như vậy không đi? Hòa thượng trả lời, Vân Du đến đây muốn tìm một nơi thanh tịnh nghe chân kinh và tham thiền mấy ngày. Võ quan nhìn về phía bên cạnh, huyện úy Tham Tương khẽ gật đầu, điều này phù hợp với thông tin mà họ đã điều tra trước đó. Hòa thượng tham thiền cùng ngươi là ai? Chúng ta đã tìm khắp Tương Sơn Thiền Viện nhưng không thể tìm ra dấu vết đặc biệt gì, ngươi có biết hắn ở đâu không? Hòa thượng trong xe tủ cười, nếu lại vị cao tăng kia thật sự không phải phàm nhân. Hồi tưởng lại, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, có thể có duyên cùng nghe chân kinh, quả thật là một chuyện may mắn. Ta cũng không biết hòa thượng tham thiền kia đi đâu, có lẽ hắn là Bồ Tát hay là hắn hóa thân. Dù hòa thượng nói rất chân thành, nhưng những lời này ở đây chắc chắn không ai tin. Tuy vậy, võ quan cũng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, vẫn rất nhạy bén nhận thấy trong lời nói của đối phương có điều gì đó kỳ lạ. Không phải hòa thượng kia giảng kinh cho người sao? Lưu Phương Tăng khẽ nhíu mày, không trả lời. Giảng kinh là ai? Lưu Phương Tăng vẫn nhắm mắt, không nói gì. Huyện úy Tam Tương bước lên một bước, nói: Hòa thượng, ngươi nói ngươi không phải gián điệp của Nam Yến, nhưng ta không tin. Hòa thượng tham thiền cùng ngươi chắc chắn là đồng đảng. Ngươi giảng kinh cho các ngươi, có lẽ là kẻ có quyền lực. Thật ra, tham thiền lâu này cũng khó để gắn liền với công việc gián điệp, nhưng không dễ tìm ra lý do khác. Tuy nhiên, nghe xong lời này, hòa thượng chợt mở mắt, sắc mặt đầy tức giận, miệng lẩm bẩm, thanh âm vang lên như sấm: Nam Yến đến đây, tầm mê mang, không có nơi nào để đi, thân bàng hoàng. Tha hương thiền viện nghe chân kinh, không lừa dối, không mê muội. Ngã Phật từ bi, hành chi người có đức gần người, khai mở thần diệu, nhìn vào bản thân tự tại, không sợ hãi, không ác độc. Những câu đầu tiên của hòa thượng như tiếng sấm, chấn động làm vang lên trong tai mọi người. Binh lính và quan tướng lập tức rút binh khí ra. Nhưng đến mấy câu sau, âm thanh dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lẩm bẩm như niệm tụng kinh. Trong thiền phòng, võ quan và quan sai đều duy trì tư thế phòng bị, một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Hòa thượng này bị giam cầm nhưng vẫn có thể chịu đựng áp lực như vậy. Lúc này hòa thượng chỉ lo niệm kinh, không nói thêm lời nào. Mọi người cũng nhận ra hòa thượng này thật sự không có ý phản kháng, nếu không hắn đã không để mình bị trói trong quân trận trước đó. Tuy vậy, có nên nghi ngờ liệu bây giờ có thể vây khốn hắn hay không. Một hồi lâu sau, vài võ quan và quan sai Tam Tương rời khỏi thiền phòng. Chưa từng thấy võ công cao cường như vậy, người này có lẽ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên trong võ đạo, quả thật rất đáng sợ. Không biết trong giới võ lâm Nam Yến còn có bao nhiêu người như vậy. Vậy hòa thượng và người giảng kinh kia rốt cuộc là ai? Huyện bổ đầu Tam Tương đột nhiên lên tiếng: Chư vị đại nhân, hắn không muốn nói, nhưng trong chùa những người khác chắc chắn cũng biết. Cái hòa thượng râu dài kia thực ra mặc tăng bào của Tương Sơn Thiền Viện. Đúng vậy, nếu hỏi một chút các tăng nhân trong chùa, họ có thể không mạnh miệng như Đình Phi Hùng đâu. Sau khi quyển sách được đặt xuống, các tăng nhân trong Tương Sơn Thiền Viện bắt đầu bị tách riêng ra và được dẫn vào các thiền phòng hoặc Phật đường để thẩm vấn. Quảng Tế Thiền Sư và một số lão hòa thượng mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng khi bị hỏi, họ chọn cách giữ im lặng, không hé răng nửa lời. Tuy nhiên, những tiểu hòa thượng vốn tâm thần không yên, dưới sự đe dọa không thể nhịn được, đã nói ra tất cả những gì mình biết. Rốt cuộc, dâu dài hòa thượng là ai thì vẫn chưa có kết luận, cũng không ai biết rõ. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại bị đẩy ra làm kẻ tình nghi. Dù sao trước đó, Dịch Thư Nguyên cũng từng đi cùng với hai hòa thượng, không ít người đã nhìn thấy. Sau khi hai hòa thượng tỉnh lại, các tăng nhân xung quanh cũng nghe họ nhắc đến Dịch tiên sinh. Và bây giờ, trong toàn bộ Tương Sơn Thiền Viện, chỉ có một người mang họ Dịch. Dịch Thư Nguyên hiện tại đang cùng một đám hương khách ngoại lai bị giam giữ trong một tăng xá tên ẩn. Hắn chống tay lên gối, dựa vào góc tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong khi Thạch Sinh ngồi tựa bên cạnh ngủ. Mặc dù những người này không phải người địa phương, nhưng họ không có nghi vấn lớn, vì vậy việc canh giữ cũng không quá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài, Dịch Thư Nguyên mở mắt ra. À, ai đang đi chuyện thế này? Cha nửa ngày rồi lại cha đến đầu ta sao? Dịch Thư Nguyên cười tự nói, nhưng không cảm thấy quá phiền, trái lại trong hoàn cảnh này lại có chút tự đắc. Cửa bị mở ra, đứng ngoài là một võ quan và một bồ đầu huyện Tam Tương. Người họ Dịch, nho sinh nào ở đây? Thạch Sinh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, họ có phải đang nói ngài không? Còn ai nữa? Dịch Thư Nguyên cười cười, đứng dậy chống chân. Thạch Sinh vội vàng đứng lên theo. Với bản lĩnh của Dịch Thư Nguyên, muốn đi là chỉ cần một ý niệm. Nhưng nếu như cần phải gặp Đinh Phi Hùng, hắn cũng không ngại chút nào. Nếu phải làm vậy, một chút khổ cực cũng không sao, có khi lại có thể tạo ra cơ hội. Võ quan nhìn thấy có người đứng dậy, lập tức ra lệnh: Đi theo chúng ta. Hai người các ngươi mang hành lý của hắn lên. Đúng. Hai binh lính tiến vào tăng xá, các hương khách khác thấy vậy liền tránh ra. Dịch Thư Nguyên không ngăn cản, mặc cho người khác mang hành lý của hắn đi, rồi cùng họ ra ngoài. Cả đoàn người đi thẳng đến Di Quang Điện. Ngoài sân có mấy võ quan và quan huyện Tam Tường đứng đợi dưới gốc cây hòa lưu. Khi họ thấy Dịch Thư Nguyên dẫn theo một đứa trẻ đi tới, không khỏi nhìn nhau và bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Nhờ sinh này trông có vẻ không già, nhưng tóc đã dài và có nhiều sợi bạc. Quan sai và binh lính tạm giam vẫn ung dung, không vội vã. Bên cạnh ông ta, đứa trẻ chỉ tò mò, không có vẻ sợ hãi. Người như vậy trong đám đông đáng lẽ phải nổi bật, nhưng trong mắt các võ quan và quan sai, họ lại không có ấn tượng mạnh mẽ. Dù họ rõ ràng đã chú ý tới người trong chùa, nhưng làm sao lại không nhận ra người này? Đại nhân, người tới rồi. Khi binh lính báo cáo, Dịch Thư Nguyên đã bước lên trước, chắp tay chào các võ quan và quan sai. Dịch Thư Nguyên xin chào các đại nhân. Võ quan dẫn đầu nhìn Dịch Thư Nguyên từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ lên tiếng hỏi: ngươi là người giảng kinh cho hai hòa thượng phải không? Dịch Thư Nguyên không giấu giếm, gật đầu thừa nhận, không thể nói là chính thức như vậy, chỉ là đem một quyển kinh vô danh dạy cho những người có tâm hướng Phật mà thôi. Ngươi có biết thân phận của hai hòa thượng đó không? Dịch Thư Nguyên lại gật đầu. Trước đây đại nhân đã nói lớn như vậy, nghĩ đến họ chính là gián điệp Nam Yến, Đinh Phi Hùng, Dịch Mỗ, luôn tự nhận là có khả năng nhìn người rất chuẩn, không ngờ hôm nay lại nhìn nhầm, một dân tế lại bị xem như hướng Phật, thật là uổng công đọc sách thánh hiền, hổ thẹn quá. Dịch Thư Nguyên làm vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, điều này khiến cho mấy võ quan và quan sai cũng cảm thấy có chút lúng túng. Hòa thượng Du Phương đã biểu hiện rõ ràng và giải thích mọi chuyện, nếu đối phương thực sự muốn chạy thì không ai có thể ngăn cản được, mà ngôn ngữ ồn ào như vẫn còn vang vọng trong tay, người như vậy chắc chắn xứng đáng được gọi là hữu tâm hướng Phật. Sau đó, khi võ quan hỏi Dịch Thư Nguyên, câu trả lời rất dễ dàng và ông gần như nói hết mọi chuyện. Tiếp theo, võ quan lại nhìn về phía Thạch Sinh, người vẫn luôn dựa vào Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối. Hài tử, Bính Châu xa xôi như vậy, ngươi và sư phụ trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, không khổ sao? Không khổ đâu ạ. Sư phụ nói rằng đi ngàn vạn dặm sẽ gặp hàng ngàn loại người, thấy đủ mọi chuyện của thế gian cũng là niềm vui. Đi theo sư phụ, ta có thể gặp rất nhiều người và học hỏi được rất nhiều điều. Trong khi một người hỏi thì một người khác bắt đầu lật hành lý của Dịch Thư Nguyên. Trong giường mang theo có chăn nệm, nồi, chén và một số đồ vật khác, tất nhiên cũng không thiếu các thư tịch. Họ tiếp tục kiểm tra và xác nhận lời Dịch Thư Nguyên nói, phát hiện ông ta không phải người Nguyên Giang huyện mà là người của thành Bính Châu. Sau khi kiểm tra mạch cũng không phát hiện có nội lực gì đặc biệt và không tìm thấy vật gì có giá trị. Võ quan cầm lấy cái hồ lô treo ở trên giường, lay động một cái rồi nắm chặt sợi dây leo và mở miệng hồ lô ra. Miệng bình không có bất kỳ mùi vị gì. Võ quan nghiêng hồ lô đổ ra một chút, chỉ thấy nước sạch bình thường chảy ra. Sau đó hắn nhìn sang Dịch Thư Nguyên, người từ đầu đến cuối đều tỏ ra thong dong, lại nhớ đến những câu hỏi đáp trước đây. Võ quan cũng biết người này không phải là một thư sinh tầm thường, mà là một người có học vấn thực sự, lại còn tự mình dẫn theo đệ tử đi du học bốn phương. Về nghi ngờ Dịch Thư Nguyên là gian tế, võ quan thực ra đã không còn nghi ngờ nhiều nữa, nhưng dù sao cũng không thể kết luận vội vàng. Võ quan cất lại hồ lô, đứng dậy rồi chắp tay nói với Dịch Thư Nguyên một cách áy náy: chúng ta cũng chỉ đang làm việc công, tiên sinh đại học xuất chúng, thân thế rõ ràng, nhưng hiểu lầm đã được giải trừ, mời tiên sinh tạm thời chịu ủy khuất một chút, đợi đồ đốc đến rồi sẽ định đoạt sau. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ: nên là như vậy, xin mời Dịch tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi, sẽ đưa ngài đến một gian khách xá riêng biệt, hảo hảo chiếu cố, không để xảy ra sai sót. Đúng vậy. Dịch Thư Nguyên nghe vậy định đi cầm lấy giường của mình, nhưng lại bị võ quan ngăn lại, không hề có ý muốn tránh ra. Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ chỉ đành cười và theo binh lính rời đi cùng Thạch Sinh. Sau khi Dịch Thư Nguyên vừa đi, võ quan nhìn sang những người bên cạnh nói: người này là đại tài, hy vọng hắn thật sự không phải là giàn tế, nếu không thì thật quá đáng tiếc. Đại nhân yên tâm, người kia dáng vẻ thong dong, tiến lùi có độ, chắc chắn là một người hiểu chuyện. Nếu là người của Đại Dung lại học thức uyên bác như vậy, sao có thể là giàn tế của Nam Yến? Đúng vậy, hơn nữa Đinh Phi Hùng cũng không giống như đang nói dối. Võ quan gật đầu nói: dù sao dù là Đinh Phi Hùng hay Dịch Thư Nguyên, cả hai đều không giống như là gian tế thật sự, đợi đồ đốc tới rồi sẽ quyết định sau. Tây Bắc đô đốc Châu Giới đã 73 tuổi, là một lão tướng tóc bạc râu xám, thực sự là một trong những võ quan cao tuổi nhất trong lịch sử Đại Dung. Dù đương kim hoàng đế khá ưa thích đề bạt những người trẻ tuổi, nhưng dù Châu Giới đã lớn tuổi, ông vẫn rất được tín nhiệm và là trợ thủ đắc lực giúp hoàng đế chỉnh đốn quân đội. Không chỉ ở Tây Bắc mà toàn bộ trong giới võ quan Đại Dung, Châu Giới đều có hy vọng rất lớn. Vào đêm hôm Đinh Phi Hùng bị bắt, một người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới phủ đô đốc Tố Châu, thúc ngựa mở cổng thành. Khi đến trước phủ đệ, người cưỡi ngựa kéo mạnh dây cương, khiến ngựa dừng lại phát ra một tiếng kêu lớn. Tiếng kêu từ ngựa khiến lão tướng quân đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc, ông mở mắt và lập tức ngồi dậy. Chưa lâu sau, một thân binh vội vãi chạy đến báo tin: đô đốc, có công văn khẩn từ Tam Tương huyện. Khi binh lính đến trước cửa, lão tướng quân đã mặc xong y phục và bước ra ngoài. Tại phủ đô đốc Vũ Uy Đường, lão tướng quân cẩn thận đọc qua thư tín. Dù là ông cũng không khỏi bị chấn động, phải chăng đối phương là tiên thiên cao thủ? Đối phương thật sự chịu trói sao? Châu Giới nhìn về phía người cưỡi ngựa truyền lệnh, người này gật đầu xác nhận: đúng vậy, đô đốc, hòa thượng kia thân pháp cực kỳ nhanh, anh ta tiến lên trong trận quân, ngăn cản binh lính, khiến người ngã ngựa đổ, cuối cùng đứng khoanh tay trước mặt giáo ý. Bức thư đã viết rõ tình hình gián điệp rất phức tạp và quan trọng. Tuy nhiên, phía võ quan không dám tùy tiện động thủ với vị hòa thượng du phương này, vì tại Tương Sơn Thiền Viện có thể có sự kiên kỵ nào đó, và ai biết sau khi ra ngoài ông ta có thể sẽ phát cuồng hay không. Lão tướng quân nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi quay đầu ra lệnh cho một thân binh: đi gọi Đoàn Tự Liệt đến, chúng ta cùng nhau đến Tam Tương huyện. Nếu sự việc đúng như trong thư mô tả thì ông buộc phải tự mình đi một chuyến. Tuy nhiên, lão tướng quân cũng có chút e dè về võ công của Du Phương Tằng này. Dù vậy, ông không tin vào khả năng người này là tiên thiên cao thủ, vì loại cao thủ như vậy không dễ dàng thành tựu, và nếu đã đạt được cảnh giới tiên thiên thì đâu dễ dàng để ngồi khoanh tay. Xét về võ công, Đoàn Tự Liệt, người xuất thân từ Bắc Lương Châu, là một trong những nhân vật kiệt xuất ở Tây Bắc. Nhiều năm trước, ông còn từng tranh tài với các võ giả trong thiên hạ, dùng trường thương của mình đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhị, khi có thể đương đầu với vạn quân. Đêm đó, từ ngoại thành Tố Châu, 300 người cưỡi ngựa theo châu giới lên đường về Tam Tương huyện. Trong đoàn còn có Đoàn Tự Liệt, Trước Bình Minh, một nhóm hơn 300 kỵ binh đã đến gần Tương Sơn. Lúc này ngựa mệt mỏi và người cũng kiệt sức, tốc độ di chuyển chậm lại. Lão đồ đốc thân khoác giáp trụ, trên lưng ngựa vươn vai, vận động cơ thể một chút. Ai ra, một đêm dài suýt nữa khiến cho xương già của ta mỏi rã rời. Đô đốc càng già càng dẻo dai, thân thể so với chúng ta còn mạnh mẽ hơn. Không sai, nếu không có đô đốc thương cảm chúng ta, chắc chúng ta cũng không theo kịp. Ha ha, bớt nịnh hót đi. Lão đô đốc nhìn sang một võ quan đi bên cạnh, hỏi: Tự Liệt, sao lại trầm mặc vậy? Hồi đô đốc, tôi đang nghĩ về võ công của Du Phương Tằng, liệu hắn có thật sự lợi hại như vậy không? Lão đô đốc cười đáp: Hắn võ công dù cao, nhưng đã bị còng tay và xích lại, đang bị giam trong lồng. Với bản lãnh của ngươi, sao có thể sợ hãi trong tình huống này? Nghe thế, Đoàn Tự Liệt cũng cười nhạt: Đô đốc lo xa rồi, tôi chỉ tiếc không thể giao đấu với hắn một trận thôi. Lúc này, trong nhóm võ quan, một người không bỏ lỡ cơ hội liền hỏi: Đoàn tướng quân, nghe nói năm đó Võ Lâm Đại Hội đã quy tụ các cao thủ võ lâm, những người tài giỏi, còn có cả những võ giả tiên thiên từ Đại Dung. Vậy này có từng gặp võ giả tiên thiên không? Nhớ lại những chuyện cũ, hình ảnh Long Phi Dương vẫn còn in rõ trong trí óc. Đoàn Tự Liệt nhìn những đồng liêu xung quanh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười: Thực ra năm đó tôi không hiểu rõ lắm, nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi đã gặp một tiền bối tiên thiên. Thật sao? Vậy là Đại Dung có võ giả tiên thiên, loại người như thế thì lợi hại ra sao? Lão đồ đốc cũng lộ vẻ tò mò, còn Đoàn Tự Liệt thì bắt đầu nhớ lại, cảm khái nói: Tiên thiên tiền bối tựa như đã đạt đến một cảnh giới siêu thoát, tự do vô ưu. Đừng nói là lúc đó tôi, đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể với tới cảnh giới võ đạo đó. Đoàn Tự Liệt nhìn những người xung quanh, nghiêm túc nói tiếp: Tiên thiên võ giả cũng có phân chia cao thấp. Tôi đã từng gặp một tiền bối như vậy, người đó rất cao nhân, tiếc là trước đây đã thua trong tay Mạch Lang Phi. Chắc là Mạch Lang Phi đã gặp tiền bối đó rồi. Đúng vậy, nghe nói danh họa này cũng đột ngột mất tích, không chừng chính là hắn đã hại tiền bối đó. Đoàn Tự Liệt suy nghĩ rồi cũng cười gật đầu: Đúng là có thể như vậy. Ăn chút lương khô, nghỉ ngơi một chút rồi lập tức vào Tương Sơn. Khi trời sáng, hơn 300 kỵ binh đã đến Tương Sơn Thiền Viện. Lúc này võ quan đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp. Lão đồ đốc dẫn đầu mang theo người thẳng tiến đến thiền phòng giam giữ Du Phương Tăng. Cửa mở, kẹt kẹt một tiếng, ánh nắng buổi sáng khiến hòa thượng phải nhắm mắt lại. Một đám người bước vào, đứng đầu là một lão tướng mặc giáp dầu xám, ai cũng đoán là đô đốc Tây Bắc. Hòa thượng đi vào, mọi người đều chú ý nhìn theo. Người này bị khóa trong xe tù, không thể động đậy, quần áo cũ kỹ có vài miếng vá, sắc mặt bình thản không hề hoảng sợ, ánh mắt nhìn mọi người như thể không phải là đối mặt với những võ quan hay đại tướng có thể quyết định sinh tử của mình, mà giống như một hương khách bình thường đi vào miếu. Khi ánh mắt của Vân Du Tăng chạm phải Đoàn Tự Liệt, mắt của hòa thượng khẽ dừng lại một chút rồi cúi đầu và niệm kinh. Cảnh tượng này khiến lão đô đốc trong lòng cảm thấy kinh ngạc, và cũng làm Đoàn Tự Liệt không khỏi mở to mắt. Hòa thượng này không giống người bình thường, dù không phải tu tiên đạo hay có pháp nhãn, nhưng giữa họ khi tiếp xúc đôi khi sẽ có những cảm giác kỳ lạ, như thể có sự va chạm khí cơ. Hòa thượng này khiến Đoàn Tự Liệt có một cảm giác quen thuộc, như thể đã gặp người này đâu đó trong quá khứ. Cảm giác này khiến Đoàn Tự Liệt trong lòng dâng lên một sự kiên kỵ mạnh mẽ, không khỏi cầm chặt thương đứng gần lão đô đốc. Lão đô đốc cũng nhanh chóng nhận ra sự phòng bị của Đoàn Tự Liệt. Đinh Phi Hùng ngẩng đầu lên, Vân Du Tăng ngừng tụng kinh, thở dài một tiếng: Bây giờ không còn Đinh Phi Hùng, chỉ còn Vô Pháp Hòa Thượng mà thôi, nã Phật từ bi. Dù nói vậy, hòa thượng vẫn ngẩng đầu lên. Trước khi vào thiền phòng, các võ quan và quan huyện Tam Tường đã trình bày rõ ràng mọi chuyện cho lão đô đốc và nhóm người. So với thư tín ngắn gọn, thông tin mới này khiến lão đô đốc và nhóm quan lại thay đổi cách suy nghĩ. Người và Dịch Thư Nguyên trước đây không quen biết sao? Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bị đưa vào điều tra, hòa thượng nghĩ đến việc không muốn vì Dịch Tiên Sinh mà gây phiền phức, liền thành thật trả lời: Trước đây không quen biết, Dịch Tiên Sinh từ bi chỉ dạy chân lý, giúp Đinh Phi Hùng lĩnh ngộ, lại còn ban cho pháp danh Vô Pháp, bần tăng vô cùng cảm kích. Nếu phải lĩnh tông, cũng mong các tướng quân không làm khó Dịch Tiên Sinh, nã Phật từ bi. Vậy nghe kinh cùng hòa thượng đi, đừng nghĩ đến việc nói dối. Nếu có thể điều tra ra Dịch Thư Nguyên thì chắc chắn cũng có thể điều tra ra ngươi. Vân Du Tăng lắc đầu, người xuất gia không lừa dối. Bần tăng chỉ biết vị cao tăng pháp danh Chiếu Lê, người đó không phải là phàm tục, tự do ra vào như ý. Một võ tướng bên cạnh lão đô đốc mỉa mai nói: hừ, không phải phàm tục nhưng lại muốn nghe cái nho sinh giảng kinh. Nếu nói như vậy thì nho sinh họ Dịch chẳng phải càng không tầm thường sao? Chu giáo úy, hiện giờ nho sinh đó đang ở đâu? Hồi tướng quân, hiện tại Dịch tiên sinh đang bị tạm giam trong khách xá. Người tướng quân này đáp. Lão đô đốc gật đầu, nhìn về phía hòa thượng: người xem, nho sinh vẫn còn bị giam tại khách xá đây. Vị tăng nhân Vân Du vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Tiên sinh đại tài đại đức, có thể khiến thần Phật cảm động, đại dung thật là may mắn khi có người như vậy. Mong các vị thí chủ đừng quấy nhiễu tiên sinh nữa, thật sự là tội lỗi, tội lỗi. Nói xong, Vân Du tăng lại tiếp tục tụng kinh trong tín niệm của mình. Một bên, tướng quân đang muốn nổi giận, nhưng lại bị lão đô đốc ngăn lại, ra hiệu cho mọi người đi ra khỏi thiền phòng. Sau khi thấy hòa thượng, lão đô đốc thay đổi quyết định, trước hết đi xem một chút nho sinh này. Vậy tôi sẽ đi mang người đến. Một võ quan vừa nói như vậy, nhưng lão đô đốc lắc đầu đáp: không, chúng ta đi qua, như vậy cũng giống như các người đã thẩm vấn. Cái người này và hòa thượng giảng pháp như vậy, quả thật là một đại tài. Gọi người hô hào, cấm tay chân là lời quá thô bạo. Lão đô đốc nói xong, bảo người dẫn đường và cùng mọi người đi về hướng tăng xá. Dịch Thư Nguyên thực sự được đãi ngộ khá tốt. Hắn được giam trong một gian khách xá nguyên bản, có thể ở nhiều người. Tất cả hành lý và vật phẩm đều được trả lại nguyên vẹn. Tuy nhiên, lúc này trong phòng không chỉ có Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh, mà Chiếu Lê hòa thượng cũng ở đây. Tiên sinh, sao ngài lại chịu đựng trong hoàn cảnh này, chịu sự mạo phạm thô tục của bọn họ như vậy? Phật Đà cũng phải tức giận. Chiếu Lê hòa thượng lên tiếng. Phật Đà tức giận thật ra cũng chẳng có gì đáng ngại. Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu rồi mở bình rượu ra uống một ngụm. Ngay lập tức một mùi rượu kỳ lạ tỏa ra. Võ quan đổ trong bình lại là nước, nhưng ở Dịch Thư Nguyên là rượu, hương rượu đặc biệt đến mức ngay cả Chiếu Lê hòa thượng, một tăng nhân, cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, vội vàng ám niệm trong lòng: tội lỗi. Bên ngoài có hai binh lính đứng canh cửa, một người thì tinh thần phấn chấn, người còn lại thì mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ. Trong lúc đó họ như nghe thấy có người đang nói chuyện bên trong. Tuy nhiên không lâu sau, một tiếng bước chân vang lên khiến những binh lính bên cạnh vội vã đẩy bạn mình. Người đó lập tức tỉnh táo lại và đứng thẳng dậy. Đoàn người đến là một nhóm võ quan, người đứng đầu là một lão tướng tóc bạc râu xám, mũ giáp ôm bên cạnh người toát ra vẻ uy nghi của một lão tướng. Mọi người đứng cách cửa không xa khiến hai binh lính canh cửa vô cùng khẩn trương. Có xem chừng không? Binh lính mệt mỏi lo lắng sợ bị trách phạt, theo bản năng muốn chứng tỏ mình liền lên tiếng: bẩm đại nhân, chúng ta không dám phân tâm, vừa rồi còn nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Một binh lính khác trừng mắt ngạc nhiên nhìn quanh rồi tự hỏi tại sao mình không nghe thấy. Tuy nhiên hắn cũng không vạch trần Đồng Liêu, mở cửa. Lão đồ đốc ra lệnh: vâng. Hai tên binh sĩ đứng một trái một phải đẩy cửa ra. Mọi người bên ngoài liền nhìn rõ bên trong, thấy Dịch Thư Nguyên đang ngồi một chân lên giường, tay cầm hồ lô, hai đồng bên cạnh đang cuộn chân mềm vẫn chưa tỉnh ngủ. Có người liếc nhìn vào hai tên binh sĩ đứng ở cửa nhưng không nói gì thêm. Lúc này Dịch Thư Nguyên niết lại miệng hồ lô, đứng dậy nhìn ra ngoài. Khi thấy Đoàn Tự Liệt, hắn không khỏi mỉm cười. Dịch Thư Nguyên gặp đô đốc đại nhân. À, ngươi nhận ra ta à? Lão đô đốc cùng mấy người tùy hành tiến vào trong phòng. Dịch Thư Nguyên đối mặt với câu hỏi của ông liền mỉm cười trả lời: bây giờ ta là lão tướng trong Triều Đại Dung, là người được hoàng thượng ủy thác trọng trách, chính là đô đốc. Mấy vị võ quan quanh đây đều là tạ hữu tùy tùng, hôm qua giáo úy đại nhân cũng có nói sẽ mời đô đốc qua đây, ngài không phải đô đốc thì ai còn là đô đốc nữa. Lão đô đốc thầm tán thưởng, trong lòng cảm thấy khí độ của Dịch Thư Nguyên thật là không tầm thường. Người nói rất có lý. Lão phu hỏi một câu dư thừa: việc tiên sinh bị giam giữ ở đây thật ra là khiến tiên sinh chịu thiệt thòi rồi. Lão đô đốc nói xong liền nhìn về phía hài tử trên giường. Cậu bé trông thật đáng yêu, gương mặt mịn màng, lúc này còn cuộn mình trong chăn, trong giấc ngủ lộ ra nụ cười ngây thơ. Điều này so với bầu trời và mặt đất muốn yên tĩnh rất nhiều, đâu có phải chịu ủy khuất gì. Dịch Mỗ dám hỏi một câu: đô đốc đại nhân có thể điều tra rõ án này không? Khi nói những lời này, Dịch Thư Nguyên nhiều lần nhìn về phía Đoàn Tự Liệt. Đoàn Tự Liệt nhận ra và khẽ nhíu mày. Tiên sinh trước đây đã từng nói mình nhìn người rất chuẩn, nhưng lần này lại nói mình nhìn lầm. Phải chăng tiên sinh cũng nghĩ Đinh Phi Hùng chính là gián điệp? Dịch Thư Nguyên nhìn lão đô đốc khẽ lắc đầu. Gián điệp là do các vị đại nhân xác định. Dịch Mỗ ti tự tin nhưng cũng không cho rằng mình lúc nào cũng đúng, càng không muốn vô vọng mà bị vạ lây. Nếu đã quyết định rồi thì không có ý biện luận nữa. Ồ, vậy nếu dùng ánh mắt của tiên sinh để nhìn, Đinh Phi Hùng là người nào? Dịch Thư Nguyên đặt hồ lô xuống, nhìn ra ngoài cửa, nơi ánh sáng mặt trời buổi sáng đang xuyên qua. Dịch Mỗ đã sớm nói, chỉ là dạy cho người hướng Phật một quyển kinh văn mà thôi. Lão đô đốc nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Dịch Thư Nguyên, không né tránh. Cả hai người nhìn nhau một lúc, Sau đó lão đô đốc mới cau mày nói, chẳng lẽ Đinh Phi Hùng võ công cao cường, thật sự là cái hòa thượng giang hồ đã từ bỏ quá khứ? Đoàn Tự Liệt thấy hai người không nói gì, liền lên tiếng hỏi, Dịch tiên sinh, chẳng lẽ ngài cũng nhận ra tôi sao? Dịch Tiêu Nguyên mỉm cười, gật đầu đáp, nếu Dịch mỗ không nhìn lầm, ngài họ Đoàn phải không? Ngài còn nhớ Long Phi Dương không? Đoàn Tự Liệt kinh ngạc, mắt mở to, Long Phi Dương, a, nhìn thấy tôi, ngài mới nhớ lại người bạn cũ đó, hắn chính là người đã huấn luyện ngài rèn luyện thân thể. Đoàn Tự Liệt lập tức sững sờ, cảm giác như có dòng biển chạy qua người, một thoáng trở nên kích động, vị tiền bối kia, hóa ra ông ấy tên là Long Phi Dương. Dịch tiên sinh, ngài có biết ông ấy không? Có thể cho biết vị tiền bối đó đang ở đâu không? Dịch Thư Nguyên đáp, bản thân của ta không ở một chỗ cố định, là kiểu người thích du lịch khắp nơi, làm sao ta có thể biết ông ấy ở đâu? Lần trước gặp mặt còn ở Thừa Thiên Phủ, từ đó đã mấy năm không gặp. Câu chuyện của hai người khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.